Dược tiên môn quá to lớn, phải tìm mới thế lực cường đại, thành lập bán đường dây, trao đổi càng nhiều hơn tiên dược tài nguyên. Còn như trước nói xong tiên dược hái, dược tiên môn chuẩn bị điều động 3 vị môn chủ. Hạ Vũ dẫn đội, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ đi theo, các môn phái ra 50 vị trưởng lão, 1.000 vị đệ tử. Cái này cộng lại, chính là 500 vị trưởng lão, và hơn 10.000 tên đệ tử. Một khi điều động, tuyệt đối có thể đưa tới các phe thế lực chấn động. Nhưng mà, đây bất quá là dược tiên môn toàn bộ thế lực một phần chia. Có thể ở các thế lực lớn dĩ vãng trong ấn tượng, tuyệt đối là toàn bộ điều động. Khoảng cách định ở 3 ngày sau. Hạ Vũ sau khi trở về, còn muốn an bài tất cả loại sự việc. Trở lại thú đỉnh, Hạ Vũ triệu tập tất cả đại trưởng lão, toàn bộ lần nữa tụ tập tại đại điện bên trong. Hạ Vũ ngưng trọng nói, các vị, các ngươi tự mình tu luyện được chậm rãi, lần này không là tông môn, là chúng ta đệ thất môn luyện đan, mỗi một người cũng ra phần lực, luyện chế đan dược, tất cả loại đan dược đều được. Môn chủ, luyện chế nhiều ít? Đông Quách Nam trực tiếp hỏi nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói, không có mục tiêu tính, cứ dựa theo thời gian tới định đi, ta trở về đoạn thời gian này, do nội môn cung cấp tiên dược, các ngươi cũng chăm chỉ luyện chế nhiều ít, tính là điểm cống hiến, tương lai đổi đan dược cực phẩm. Ùm. Những trưởng lão này cùng kêu lên nói. Qua thiên vị trưởng lão, toàn lực luyện đan, tuyệt đối là một cái con số đáng sợ. Mỗi vị trưởng lão giàu gì, một ngày cũng có thể luyện chế 100 lò đan dược đi, dựa theo 10% tỷ lệ thành công, thiên vị trưởng lão một ngày là có thể luyện chế thành công vạn lò đan dược. Một ngày 10.000 cái cấp 4 đan dược. Một quả cấp 4 hạ phẩm đan dược, giá bán thấp nhất đều là triệu tiên tinh, hư không đan các loại hơn nữa quý. Trung phẩm đan dược giá cả lại là gấp bội, thượng phẩm giống vậy gấp bội. Nơi này, 10.000 cái cấp 4 đan dược, bảo thủ phỏng đoán, giá trị 10 tỷ tiên tinh. Một ngày 10 tỷ tiên tinh, 10 ngày chính là 100 tỷ tiên tinh, 3 tháng chính là 1.000 tỷ tiên tinh chừng. Giai đoạn trước Hạ Vũ không ngừng đưa vào, hiện tại dược tiên môn mới tính đổi hồi, chân chính cao tốc thời kỳ phát triển. Nơi này, Hạ Vũ dặn dò sự việc sau này. 3 ngày thời gian, nháy mắt trôi qua. Hạ Vũ điều đi 50 vị trưởng lão, trong đó Đông Quách Nam bọn họ cầm đầu, Bạch Thược ở trong nhà chủ trì sự vật, lại mang theo hơn 1.000 tên đệ tử. Đi tới ngọn núi chính bên này. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ, Hạ Vũ cùng 3 vị môn chủ đến, hơn 500 vị trưởng lão, 10.000 tên đệ tử, đều là dược tiên môn tinh nhuệ, toàn bộ tập trung ở nơi này. Còn như mục tiêu, đã sớm xác định tốt, chính là phía đông 100.000 dặm bên ngoài rừng rậm mê vụ, thuộc về dược tiên môn và quỷ yêu tông chỗ giáp giới. Bao năm qua tới, dược tiên môn và quỷ yêu tông va chạm không ngừng, chính là bởi vì rừng rậm mê vụ, bên trong sản xuất nhiều tất cả loại tiên dược. Đồng thời bên trong vậy vô cùng nguy hiểm, đưa đến rất ít có sinh linh đi vào. Khối này vật chất phong nhiêu địa phương, trực tiếp tiến vào Hạ Vũ trong mỹ mắt. Trước khi đi, Tiêu Kiếm không ngừng dặn dò, có bất kỳ tình huống đột phát, trực tiếp liên lạc hắn. Nếu như quỷ yêu tông làm khó, hắn sẽ trực tiếp đi cấm địa, thỉnh cầu Lam Phượng Dương bọn họ trực tiếp đi qua. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trực tiếp đem Thiên Vũ Mặc mang theo. Có như thế một tôn tiên vương cấp biến thái đi theo, Hạ Vũ trong lòng nhưng mà một chút đều không kinh sợ. Hạ Vũ phóng lên cao, thả ra Thiên Cương Long Kỵ, đứng ở trên lưng, sau lưng Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong đi theo. Phía sau mấy trăm vị trưởng lão, còn có hơn 10.000 đệ tử điều động, đạp không mà đi, giống như che khuất bầu trời, làm không ít người đều thấy được. Mỗi một người đều ăn kinh vô cùng, dược tiên môn toàn bộ điều động, muốn đi làm cái gì. Trong chốc lát, các thế lực lớn cũng nhận được tin tức. Nhìn Hạ Vũ bọn họ, đi trước phương hướng, rõ ràng là quỷ yêu tông sở tại ạ. Đây là cờ mở nở muốn khai chiến. Tất cả thế lực mí mắt không ngừng nhảy, cảm giác sự việc có chút quỷ dị. Nhưng mà ở tất cả thế lực cũng khẩn trương cao độ thời điểm, Hạ Vũ bọn họ đáp xuống rừng rậm mê vụ, tại chỗ hạ trại. Nhất thời các thế lực lớn thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng Hạ Vũ bọn họ là dẫn đệ tử tới lịch luyện. Nơi này, quỷ yêu tông bên kia cũng không dễ chịu. Bọn họ cho rằng, cái này rừng rậm mê vụ, cũng không phải là hắn dược tiên môn một nhà. Dựa vào cái gì gọi đều không đánh, trực tiếp dẫn hàng loạt đệ tử tới đây. Cơ hồ vào ngày đó, quỷ yêu tông liền làm ra phản ứng, hơn 10.000 tên đệ tử đi rừng rậm mê vụ, cũng phải thăm dò. Cái này cùng tình huống, Hạ Vũ lập tức biết. Cạnh trễ, màn đêm buông xuống. Màu trắng bên trong liều cỏ, Lam Phong cau mày nói, Vũ ca, tình huống có chút không ổn, quỷ yêu tông những thứ này khốn kiếp lại đang ấm ức. Nếu không, giết hết đi. Cửu Vĩ Hồ trải qua hạ giới tất cả mọi chuyện, năm đó ở Bách Chiến Thành, hắn lại là Bách Chiến quân tướng lãnh, dẫn quân chinh chiến bốn phương. Lại là ở Xích Diễm trong quân, dừng lại hồi lâu. Trong xương cốt phần kia thiết huyết quân nhân khí khái, bất luận thời gian qua bao lâu, cũng thì không cách nào bị xóa nhòa. Giờ phút này, Lam Phong cả kinh, liền vội vàng nói, làm như vậy, sẽ đưa đến Quỷ Yêu Tông và chúng ta trở thành tử thủ. Tạm thời bỏ mặc chúng, thông báo môn hạ đệ tử tiếp tục hái thuốc. Hạ Vũ nói, Cửu Vĩ Hổ cao mày nói, nếu như sinh ra và chạm làm gì? Trước cảnh cáo, không tán thưởng, liền trực tiếp giết. Hạ Vũ nội tâm còn có xích diễm quân chủ phần kia thiết huyết quyết định, giờ phút này thông suốt đứng dậy, lộ ra quả cảm sát khí. Nếu không phải hiện tại, thuộc về dược tiên môn cao tốc thời kỳ phát triển gian. Không muốn để cho xuất hiện hàng loạt thương vong. Quỷ Yêu Tông như vậy khiêu khích, Hạ Vũ thật dám trực tiếp hạ lệnh, đem Quỷ Yêu Tông đệ tử toàn bộ cho chu diệt. Hiện tại dược tiên môn phát triển cực nhanh, đệ tử xuất hiện thương vong, chính là tổn thất to lớn. Nơi này, Hạ Vũ nhưng mà biết, bên người còn có một cái đại sát khí, chính là Thiên Vũ Mặc. Chọc tức mình, thật dám để cho Thiên Vũ Mặc đem Quỷ Yêu Tông cho giết. Ngày thứ hai, sáng sớm. Dược tiên môn đệ tử dậy thật sớm, 10 người một tổ, tiến vào rừng rậm mê vụ vào ngoài, hái tiên dược. Coi như là vào ngoài, cũng là khắp nơi đều là tiên dược, số lượng rất lớn. Bên trong vây lại là tiên dược bó chất, bất quá bên trong tiên thú, thực lực vậy rất khủng bố, kim tiên cấp tiên thú, toàn bộ đều tập trung ở bên trong vây. Dĩ nhiên tiên dược niên đại, cũng càng thêm lâu. Vì thế, chỉ có thể để cho trưởng lão đi vào thăm dò hái. Gặp phải nguy hiểm, sẽ để cho bọn họ hợp lực, đem nguy hiểm tiên thú, trực tiếp đánh chết. Đồng thời Hạ Vũ tìm được Thiên Vũ Mặc, chắp tay nói, lão ca, tiếp theo liền phiền toái ngươi. Giúp ta chiếu xem chút môn hạ đệ tử. Một cái chuyện nhỏ. Thiên Vũ Mặc gật đầu, lắc mình tiến vào rừng rậm mê vụ bên trong đây, âm thầm thả ra tự thân một chút hơi thở, trực tiếp đưa đến chu vi vạn dặm tiên thú, toàn bộ bò lổm lổm trên đất, hù được tè ra quần. Thú vật sinh linh đối với cường giả, có loại trời xanh sợ hãi. Thiên Vũ Mặc thân làm tiên vương, nếu như ra tay, chỉ dựa vào khí thế, là có thể đem chúng quanh sinh linh toàn bộ chôn vùi thành tro. Dĩ nhiên liên quan tới hắn thực lực, chỉ có Hạ Vũ mình rõ ràng. Rõ ràng hơn, hắn chính là hạ giới thiên vũ nhất tộc sinh linh. Vì sao tiếc, năm đó tiên ma đại chiến, hắn không có tham dự. Bất quá Hạ Vũ cũng hiểu, thần tộc bên kia đem người, đưa vào thần giới, lừa gạt được các thế lực lớn cũng không dễ dàng à. Hơn nữa một vị tiên vương hạ giới, khẳng định sẽ kinh động tiên đế chú ý, từ đó phái người cường đại hơn hạ giới. Nơi này, hạ giới tất cả đại thánh, có tiên đế ở sau lưng chỗ dựa, thiên vũ mặc năm đó xuống hay không giới, đều là không quan trọng. Không cách nào quyết định chiến cuộc. Giờ phút này, Quỷ Yêu Tông bên kia nhưng té chảy máu môi, Thiên Vũ Mặc âm thầm phóng thích hơi thở, đưa đến hàng loạt tiên thú thoát đi chỗ cũ, đi tới rừng rậm mê vụ hướng tây nam. Đây chính là Quỷ Yêu Tông mình phân chia địa phương. Hàng loạt tiên thú lao nhanh qua, Quỷ Yêu Tông hơn 10.000 tên đệ tử, ngắn ngủi chốc lát, liền chết thảm trọng. Chương 2087, Quỷ Nhĩ. Rất nhiều đệ tử căn bản không biện pháp thoát đi. Đồng thời dẫn đội trưởng lão, số lượng xa xa không đủ. Không cách nào bảo vệ tất cả mọi người. Nho nhỏ thú triều, ước chừng kéo dài nửa ngày, để cho Quỷ Yêu Tông vậy biên đệ tử, thương vong hơn nửa, còn lại mỗi cái mang thương. Dược tiên môn đệ tử, nhưng là vui vẻ vô cùng, khắp nơi đều là tiên dược, hơn nữa tùy ý hái. Nơi này, Quỷ Yêu Tông phó tông chủ, Quỷ Nhĩ, trực tiếp tìm tới cửa. Hắn cả người gầy gò, thân cao không quá 1m6, có chút lôi thôi, mặt đầy vẻ giận dữ, tìm được dược tiên môn trụ sở. Hạ Vũ kinh động. Đi ra chắp tay nói, Vũ gặp qua Quỷ Yêu Tông Quỷ Nhĩ tiền bối. Bớt nói nhảm, để cho Lam Trường Thanh đi ra. Quỷ Nhĩ tức giận giống to. Hạ Vũ nhẹ nhàng đáp lại, xin lỗi, lần này dẫn đệ tử đi ra lịch luyện, do ta nói coi là, đồng thời Lam Trường Thanh lão môn chủ còn có tất cả đại trưởng lão đã thối vị, ở trong cấm địa tu luyện. Cái gì, các ngươi dược tiên môn không phải còn đang tiến hành đích truyền tranh sao? Quỷ Nhĩ tức giận, nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Đối với dược tiên môn sự việc, hắn nhưng mà biết rất nhiều, hơn nữa liên quan tới Hạ Vũ Thiên Phú, hắn cũng biết không thiếu. Vì thế, những năm này nhẹ một đời tức vị, để cho Quỷ Nhĩ nội tâm vẫn là rất giật mình. Hạ Vũ ôn hòa đáp lại, đích truyền tranh, sớm ở mấy năm trước liền kết thúc, hiện tại do Tiêu Kiếm Sư huynh đảm nhiệm môn chủ, chúng ta phụ tá. Đây là chuyện nhà của các ngươi, ta không muốn rõ ràng, ngày hôm nay hết thệ các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra. Quỷ Nhĩ mặt tâm trầm, bày minh đang hỏi thú triều sự việc. Hạ Vũ nội tâm biết nguyên nhân, nhưng mà bề ngoài cau mày nói, Quỷ tiên bối, chúng ta vậy đang điều tra chuyện này, rừng rậm mê vụ thú triều bạo động, không phải là các ngươi Quỷ Yêu Tông dở trò quỷ chứ. Đánh giám, ta Quỷ Yêu Tông hơn 10.000 tên đệ tử, thương vong hơn nửa, nhìn lại các ngươi dược tiên môn đệ tử, hoàn hảo không bị thương. Quỷ Nhĩ thiếu chút nữa giận điên lên. Hạ Vũ lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể, ta là thật không biết, ta danh nghĩa đệ tử, cũng không có xua đuổi tiên thú bản lãnh, trừ phi xuất hiện siêu cấp sinh linh. Để cho những thứ này tiên thú bị kinh sợ. Siêu cấp sinh linh. Quỷ Nhĩ cả kinh, đảo mắt nhìn Dược Tiên Môn bên trong, toàn bộ đều là trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn hết sức rõ ràng, Dược Tiên Môn người thế hệ trước, cũng không có thứ nhân vật như vậy. Như người tuổi trẻ tức vị, càng không có khả năng này. Nhưng mà cái này sóng thú triều, Quỷ Nhị vẫn hoài nghi và Dược Tiên Môn có liên quan. Nếu không sự việc sao có thể trùng hợp như vậy? Hai bên đối lập, sau đó Dược Tiên Môn cái này biên đệ tử không có tổn thương, nhìn lại Quỷ Yêu Tông bên này, chết thảm trọng. Vì thế, Hạ Vũ ngưng trọng nói, ta lo lắng rừng rậm mê vụ, xuất hiện tiên quân cấp sinh linh, ta đã thông báo nội môn, ngày mai sẽ kết thúc thực tập, ta dẫn đệ tử trở về. Thật, Quỷ Nhị vẫn là chưa tin. Có thể Hạ Vũ bộ dáng này, tràn đầy kiên kỵ, còn đang hoài nghi chuyện này là bọn họ Quỷ Yêu Tông làm. Để cho Quỷ Nhị thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra. Bất quá Quỷ Nhị không phải dễ gạt như vậy, ngày hôm nay nếu tới đây, hắn liền không dự định tay không trở về. Hắn lạnh lùng nói, ta Quỷ Yêu Tông chết thảm trọng, khu vực phụ cận bên trong, khắp nơi là yêu thú, không cách nào hái tiên dược. Cho nên quỷ tiền bối, muốn nhúng tay tiến vào chúng ta bên này. Hạ Vũ mặt lạnh. Quỷ Nhị lạnh giọng nói, ngươi không đồng ý. Không phải ta không đồng ý, là ta Dược Tiên Môn trưởng lão không đồng ý. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lên một cái, chung quanh ngay tức thì xuất hiện mấy trăm vị ngân bảo người tuổi trẻ, dòng dã 500 vị, không nhiều không thiếu. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt lạnh lùng, nhìn Quỷ Nhị. Cứ việc Quỷ Nhị là thế hệ trước cao thủ, nhưng mà bọn họ nhiều người như vậy, thật chiến đấu, Quỷ Nhị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Quỷ Nhị cả kinh nói, các ngươi Dược Tiên Môn trẻ tuổi đồng lứa, có 500 người trở thành trưởng lão. Thiên mới có chút nhiều, cũng đột phá đến kim tiên và cấp 4 tiên đan sư bước, không cho thân phận trưởng lão, không nói được. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói. Cửu Vĩ Hổ và Lam Phong, trong lơ đãng trong con ngươi, thoáng qua vẻ khinh thường. Chỉ có bọn họ những cao tầng này rõ ràng, Dược Tiên Môn bên trong, hiện tại có nhiều ít trưởng lão, dòng dã hơn 2.000 vị. Tương lai trăm năm qua bên trong, số lượng này rất có thể sẽ bay lên một phen. Bởi vì Hạ Vũ bọn họ nói qua, trong vòng trăm năm nguyên đệ tử nòng cốt, có thể trở thành cấp 4 tiên đan sư hoặc là kim tiên, liền ban cho trưởng lão chức vụ. Phải biết Dược Tiên Môn bên trong, trước khi đệ tử nòng cốt, ước chừng hơn 5.000 người. Toàn bộ trở thành trưởng lão, chính là 5.000 hơn vị trưởng lão, thật là can đảm rối tinh rối mù. Coi như là hiện tại, Quỷ Nhị cũng là tâm kinh đảm khiêu, Dược Tiên Môn thực lực tăng trưởng quá nhanh. Cái này một đời lại có thể xuất hiện 500 là trưởng lão, so Lam Trường Thanh một đời còn có lợi hại, ước chừng tăng trưởng gấp đôi. Tương lai vạn năm sau đó, Quỷ Yêu Tông lấy cái gì chống lại? An Tết sau đó, những người tuổi trẻ này toàn bộ lớn lên, 500 chức cao cấp tiên đan sư, suy nghĩ một chút cũng để cho ra đầu tê dại à. Vì thế, Quỷ Nhị không khỏi khách khí rất nhiều, lại không dám bại lộ nội tâm không cách nào ức chế ý định giết người. Hắn miễn cười gượng nói, không nghĩ tới Dược Tiên Môn cái này một đời, hiện lên nhiều thiên tài như vậy, chúc mừng à, ta còn có việc, cáo tử. Quỷ Nhị không nói hai lời, quay đầu bước đi. Tin tức này, hắn phải trở về bẩm báo. Nếu không tương lai, Quỷ Yêu Tông lấy cái gì chống lại Dược Tiên Môn? Bọn họ Quỷ Yêu Tông và Dược Tiên Môn, xưa nay không cùng, mâu thuẫn không ngừng, Dược Tiên Môn cường đại lên, đối với bọn họ mà nói, là họa không phúc cả. Gặp sợ quá chạy mất Quỷ Nhị, Hạ Vũ khinh thường nói, hạ lệnh để cho đệ tử bắt chặt hái tiên dược, không muốn lãng phí thời gian. Ùm. Đông Quách Nam bọn họ, sắc mặt ngưng trọng, xoay người liền tiến vào rừng rậm mê vụ bên trong đây, tiếp tục hái chân quý tiên dược. Mà Hạ Vũ lắc mình, vậy tiến vào rừng rậm mê vụ. Mình tu vi thuộc về chân tiên cấp đỉnh cấp, nên chui luyện một chút tự thân. Cả ngày ở Dược Tiên Môn bên trong, thiếu sống chết chui luyện, đối với mình vậy không tốt lắm. Hạ Vũ một thân một mình, đi sâu vào rừng rậm mê vụ, tìm được một đầu tiên thú. Là một đầu màu bạc hai cánh hổ, toàn thân tràn đầy màu bạc miếng vảy, ở một cây đại thụ hạ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà chỉ dựa vào hơi thở là được kết luận, đầu này ngân hổ, tuyệt đối thuộc về chân tiên cấp đỉnh cấp. Muốn săn giết, cung cấp loài người căn bản không phải đối thủ, phải là thái ớt chân tiên một cấp bậc này người ra tay mới được. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trực tiếp hủ ở quyền lướt đi, muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Ngân hổ bị thức tỉnh, há mồm gầm thét một tiếng, giống như là bị chọc giận. Hắn cơ móng vuốt sắc bén, đối với Hạ Vũ trực tiếp vô tới. Hạ Vũ ánh mắt kiên nghị, hủ ở quyền buộc phát ra hơn 100 triệu cân cự lực. Nhưng mà ngắn ngủi tiếp xúc, manh hổ bùng nổ lực lượng, trực tiếp đột phá 200.000 tấn. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Dựa theo thân xác lực lượng phân biệt, chút thành tiểu chân tiên là 50.000 tấn lực lượng cỡ đó, trung đẳng là 200 triệu cỡ đó, đại thành chân tiên chính là 150 ca tấn, đỉnh cấp chính là ở 400 triệu đến 500 triệu giữa lực lượng kinh khủng. Tiên thú thân thể, vốn là so loài người cường hãn một nước. Giờ phút này, Hạ Vũ bị một móng vuốt chụp bay, thân giác chăn máu, cảm nhận được thực lực sai biệt quá lớn. Mình cơ sở lực lượng, bất quá khó khăn lắm qua 100 tấn. Những năm này một mực chuyên chú luyện đan và tu luyện, bỏ quên tự thân thể tăng lên. Hiện tại ngược lại là một tốt cơ hội. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, hiểu không vận dụng người cương quyền, tuyệt đối không phải cái này Ngân Hổ đối thủ. Ngân Hổ trong mắt lộ ra khinh thường và châm trọng, tựa như cho rằng Hạ Vũ không biết tự lượng sức mình, lại có thể chạy tới khiêu khích hắn, hoàn toàn là tự tìm cái chết à. Hạ Vũ khí vui vẻ, mình lại có thể bị một đầu xuất sinh cho khinh bỉ. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, trực tiếp vận chuyển người cương quyền, gấp đôi chiến lực trồng lên, trực tiếp đánh ra. Vâng! Qua 200.000 tấn lực lượng, hoàn toàn và Ngân Hổ ở như nhau bây giờ, một người một thú rơi vào khổ chiến. Ngân Hổ vô cùng phẫn nộ, nội tâm buồn rầu hư, hiển nhiên là không nghĩ tới, Hạ Vũ hàng này làm sao bỗng nhiên, đem thực lực chấn bức đến đáng sợ như vậy bước. Hạ Vũ rõ ràng đem hắn thành tiểu luyện tay tồn tại, cũng không gấp tại giết, không ngừng lấy thể xác tương bác, bạch bào trực tiếp ăn mày gắn, ở trận. Một cuộc chiến đấu, kéo dài 3 ngày. Ngân Hổ buồn bực, loài người này sao cảm giác không đúng, cảm xúc mạnh mẽ 10 phần, không chút nào dáng vẻ mệt mỏi. Mà Hạ Vũ nhưng không ngừng nuốt vào đan dược, là một cấp cực phẩm tiên linh đan, từng cổ một tinh thuần lực lượng, bị mình luyện hóa, bổ sung đến trong cơ thể, bồi bổ máu thịt. Hạ Vũ không gấp tại đột phá, muốn đem lực lượng thân thể tăng lên tới và cảnh giới không sai biệt lắm bước. Hiện tại mình cơ sở lực lượng quá yếu. Cơ sở lực lượng quá yếu, liền đại biểu thân xác không được. Hạ Vũ liên tục đại chiến, động tĩnh không nhỏ, tự nhiên sẽ dẫn được sự chú ý của người khác. Bất quá âm thầm xem xét Hạ Vũ người, không phải dược tiên môn người, mà là một cái 7 người tiểu đội. 7 người tiểu đội người mặc hắc bào hoặc là bạch bào, cũng không phải Quỷ Yêu Tông đệ tử. Vậy thì có thể là cái khác thế lực người. Bất quá rừng rậm mê vụ hàng năm cũng sẽ hấp dẫn, không thiếu thứ liều mạng đi vào vô một cái, có lẽ quý trọng tiên dược, đổi tiên đan tăng trưởng mình tu vi. Rất hiển nhiên. 7 người này tiểu đội chính là cái này tình trạng. Đội bọn họ ngũ bên trong, có Thái Ức Chân Tiên dẫn đội, âm thầm xem xét Hạ Vũ, thời gian gặp Hạ Vũ không ngừng nuốt vào, bề ngoài có vầng đan đang ăn dược. Đây rõ ràng là đan dược cực phẩm. Để cho bọn họ những người này, nhưng mà động tâm vô cùng. Vì thế, cầm đầu trong hắc bào người đàn ông, cau mày nói, cái này tóc bạch kim tiểu tử, thực lực chưa ra hình dáng gì, trên mình đan dược ngược lại không thiếu. Lão đại, đây chính là đan dược cực phẩm, vô một cái à? Lão nhị thấp giọng nói. Lão tam trong mắt lộ ra tham lam nói, vô một cái, dược tiên môn đệ tử rất nhiều, chúng ta giết hắn, hủy thi diệt tích, liền rời đi nơi này, dược tiên môn vậy sẽ biết là chúng ta làm, phỏng đoán sẽ cho rằng là tiên thú cầm hắn ăn. Được, vậy thì đánh cuộc một lần, lão nhị và lão tam các ngươi từ trường trả thù, tiểu ngũ các ngươi từ phía sau vu trở về, đồng loạt ra tay đem hắn giết chết. Trong hắc bảo người đàn ông chú tính, Hạ Vũ và Ngân Hổ chiến đấu, đối với âm thầm trùng xấu. Đã sớm phát giác. Bất quá là lười để ý, bọn họ dám động thủ, mình liền dám giết. Vùng lân cận đều là dược tiên môn người, Hạ Vũ cảm thấy bọn họ không ngu xuẩn như vậy, trực tiếp muốn đối với bản thân có giết người vượt qua hành vi à. Nhưng mà sự việc, rõ ràng không phải Hạ Vũ nói coi là. Hạ Vũ và Ngân Hổ không ngừng giao chiến, trên mình đã rất ít xuất hiện vết sẹo. Nhưng mà âm thầm, người trung niên quần áo đen trực tiếp cho tới bây giờ, cầm kiếm gầm lên, giết. Vâng. Đồng thời gian. Hạ Vũ bốn phương tám hướng xuất hiện 7 người, đối với hắn mở ra tuyệt sát. Hạ Vũ đã sớm cảm nhận được dị động, ánh mắt sắc bén, một bước bước ra, xoay người một quyền đánh phía hắn, lạnh như băng nói, đánh tiên kỹ. Chương 2088, Tổ Long Hồn. Ước chừng giơ tay lên một trường, hiện lên ánh sáng màu trắng hoa, đánh vào áo bào đen người trung niên trên mình, hắn trường kiếm ngay tức thì trôn vùi thành tro. Quay lại một trường này, ước chừng đánh tiên kỹ tầng thứ nhất, trực tiếp đem người trung niên tiêu diệt. Hải cốt không còn. Đây chính là đánh tiên kỹ đáng sợ. Vốn là đối với Hạ Vũ, mở ra giết tuyệt còn lại 6 người, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ngay tức thì sợ sòn đái. Trong hắc bảo người đàn ông nhưng mà ngay trong bọn họ, lợi hại nhất lao đại à. Lại có thể bị người trẻ tuổi này, ngay tức thì cho giết trong nháy mắt. Hàng này giấu giếm thực lực. Lao nhị cả giận nói, đi. Muốn chạy. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, xoay người bóng người vui mừng động, một bước bước ra. Cả người đánh ra một quyền, ba lần người cương quyền, để cho Hạ Vũ cánh tay trái hiện lên sưng máu, rõ ràng cho thấy đạt tới cực hạn. Đánh tiên kỹ rất đáng sợ, nhưng mà chỉ cần phát động, liền sẽ đem mình cả người tiên khí ép khô, tiêu hao vô cùng là khủng bố. Loại vũ kỹ này, chính là tu vi xấu nhất, uy lực càng khủng bố. Giờ phút này Hạ Vũ một quyền đánh ra, ba lần người cương quyền trồng lên, dòng dã vượt qua 400.000 tấn lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Một quyền đánh ra, tại chỗ bị đánh ra một cái màu đen hố to. Rộng trừng vạn trượng, sâu đạt ngàn trượng, giống như hình một quả đấm trạng. Trừ lão nhị ra, những người còn lại trực tiếp bị một quyền đánh giết, hài cốt không còn. Lão nhị hai chân cũng mềm nhũn, lần đầu tiên thấy được như thế kinh khủng lực lượng. Đông Quách Nam ở vùng lân cận, nghe được động tĩnh, dẫn đầu chạy tới, vừa vặn đụng gặp lão nhị, gặp không phải dược tiên môn người, trực tiếp bắt giữ, xốc lên đến Hạ Vũ trước mặt. Hắn cung kính nói, môn chủ, môn chủ, ngươi là dược tiên môn chủ. Lão nhị sợ hãi run run nói. Hạ Vũ ra tay hai lần, đánh tiên kỹ và người cương quyền lực tàn phá, để cho hắn nội tâm sinh ra sợ hãi bóng mờ, cảm giác Hạ Vũ thực lực theo tiên đế như nhau, thật đáng sợ. Đông Quách Nam quát lạnh, đàng hoàng một chút, đây là chúng ta dược tiên môn, 10 môn một trong, đệ thất môn môn chủ, ngươi dám đánh môn chủ chủ ý, từ lấy đường chết. Chôn đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, để cho Đông Quách Nam lôi đi tự mình xử lý hết. Đông Quách Nam gật đầu, trực tiếp đem lão nhị chém chết, ném ở phía xa. Đối với cái này loại giết người cướp của người tàn nhẫn, bị người khác giết chết cũng là của bọn họ số mệnh. Phỏng đoán đám người này, coi như đến cửu u địa phủ, chết vậy đang hối hận à. Chết tử tế không sống, làm gì đi treo chọc Hạ Vũ, hoàn toàn là lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh dài à. Đông Quách Nam nghiêng đầu tới đây nói, môn chủ, tiên dược vẫn còn ở hái, nhóm đầu tiên đã đưa về tông môn. Ừ, tiếp tục. Hạ Vũ nói. Đông Quách Nam muốn nói lại thôi, nói, quỷ yêu tông người. Tựa hồ có chút dị động, toàn bộ đều là lao ra, đi tới rừng rậm mê vụ. Yên tâm, bọn họ không dám làm bậy. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Coi như không có Thiên Vũ Mặc, Hạ Vũ tin tưởng những người này cũng không dám làm bậy. Bởi vì Lam Trường Thanh những người này còn chưa có chết đây. Quỷ yêu tông người dám ở chỗ này ám sát bọn họ, ngày mai Lam Trường Thanh cường giả thế hệ trước, liền dám dốc hết dược tiên môn tài nguyên, giết tới quỷ yêu tông, hai bên bất diệt một cái, đến chết cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên quỷ yêu tông danh giới cuối cùng, Hạ Vũ vẫn là hiểu. Một mặt là kiêng kỵ bên này, phát triển quá nhanh, ngày sau quỷ yêu tông không cách nào chống lại. Một mặt khác là kiêng kỵ Lam Trường Thanh những cường giả thế hệ trước này, một khi quỷ yêu tông động thủ, át phải sẽ chọc tới dược tiên môn điên cuồng trả thù. Dược tiên môn mạnh mẽ, quỷ yêu tông nhưng mà rõ ràng. Đồng thời cũng biết, dược tiên môn đồng minh cũng không thiếu, nếu như trả giá thật lớn, nói không chừng có thể cầm bạch đi môn nhóm thế lực, cho cột đến trên xe. Cùng nhau kết hội diệt quỷ yêu tông. Khả năng này, tuyệt đối là có. Huống chi, Hạ Vũ bên người còn đi theo cái Thiên Vũ Mặc, loại đại sát khí này, một khi động thủ, toàn bộ quỷ yêu tông cũng không gánh nổi. Cho nên Hạ Vũ hạ lệnh, tiếp tục để cho đệ tử thu thập tiên dược, mình chui luyện tự thân, luyện chế một phần chia cực phẩm luyện thể đan, rèn luyện thân xác. Dài đến một năm, Hạ Vũ dẫn đệ tử, ngay tại rừng rậm mê vụ. Quỷ yêu tông bên kia, mấy lần muốn động thủ, nhưng mà lại nhẫn đi xuống. Một năm thời gian, dược tiên môn hơn 10.000 tên đệ tử, ở rừng rậm mê vụ bên trong, lấy được tiểu lượng cao tài nguyên và tiên dược. Hạ Vũ rèn luyện thân xác, vậy lấy được không thiếu tiến bộ, ước chừng tăng trưởng qua dù sao cũng cân cơ sở lực lượng. Dựa theo cái tốc độ này, tối đa 100 năm, Hạ Vũ liền có thể đem thân xác rèn luyện đến và cảnh giới tương thất bước. Bất quá trong tiên giới, thiếu có sinh linh có thể làm đến bước này, vậy đều là chú trọng tu vi, luyện thể quá khó khăn, tiêu hao tài nguyên cũng là vô cùng là khủng bố. Vì thế, còn không bằng tăng trưởng tu vi. Một năm thời gian, hơn 10.000 tên dược tiên môn đệ tử, đem rừng rậm mê vụ trong ngoài vây, quét sạch không còn một ngống, phỏng đoán không có vạn năm, nơi này đừng hỏng khôi phục như cũ. Đồng thời sau này rừng rậm mê vụ tranh chấp, vậy trên căn bản không tồn tại. Không có tài nguyên, ai còn đi tranh. Nhìn lại quỷ yêu tông, ăn máu thua thiệt, mỗi ngày thấy dược tiên môn đệ tử, nội tâm theo ăn con chuột chết như nhau khó chịu. Hôm nay dược tiên môn đệ tử, nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ trở lại tông môn, nhanh chóng tụ họp. Hạ Vũ trước khi đi, đặc biệt đi thăm hỏi phó tông chủ Quỷ Nhĩ, cùng với tông chủ Tỳ Giờ. Hạ Vũ chắp tay nói, ta nhận được sư môn mệnh lệnh, đặc biệt tới hướng hai vị tiền bối nói tạm biệt. Không cần khách khí, Vũ ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú cao, không người có thể so sánh, cần gì phải giới hạn tại một cái nho nhỏ dược tiên môn, phải biết so sánh mênh mông tiên giới, nơi này bất quá viên đạn nhỏ. Tỳ Giờ ôn hòa vừa nói, bất quá trong giọng nói không thể nghi ngờ là có cách giữa mùi vị. Hạ Vũ cười nhạt, cùng tông môn ổn định sau đó, Vũ tự nhiên sẽ đi phân ly, kiến thức càng nhiều hơn thiên tài, cũng đúng tự thân tu hành có chỗ tốt. Như vậy tốt lắm, ngươi có thể rõ ràng là được. Tí giờ trong lòng không khỏi đại hỉ. Hạ Vũ rời đi dược tiên môn, Diệu Âm Phường tuyệt đối muốn bắt dược tiên môn khai đao, sẽ không mặc cho hắn phát triển tiếp, hiện tại đã trở thành hoa lớn. Hạ Vũ chắp tay, xoay người rời đi, trở lại dược tiên môn. Thiên Cương Long Kỵ vỗ cánh cao bay. Hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, đi theo phía sau hơn 500 vị trưởng lão, còn có hơn 10.000 tên đệ tử, bận rộn một năm. Nên trở về đi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. có rừng rậm mê vụ tài nguyên, tối thiểu có thể giải quyết dược tiên môn vạn năm tài nguyên vấn đề. Dẫu sao rừng rậm mê vụ, tài nguyên phong phú, bị Hạ Vũ bọn họ cướp đoạt không còn một ngống. Liên Hạ Vũ cũng không biết, tất cả loại tiên dược hái nhiều ít trăm triệu phần, đủ dược tiên môn nhu cầu. Nhưng mà vừa rời đi rừng rậm mê vụ, Thiên Vũ Mặc trong mắt dâng lên gọn sóng, nhìn về phía trước trên bầu trời. Một vị vóc người ngạo nghễ, trước lồi sau vểnh cô gái quần đỏ, 3000 tóc đỏ rủ xuống ở trên hai vai, tinh xảo dung nhan mặt mang màu đỏ khăn lụa, có thể như cụ kho nén dung nhan tuyệt mỹ và sống mũi rất cao. Một đôi con ngươi trong suốt, tràn đầy phức tạp, còn có một màn vẻ đau xót, cuối cùng tựa hồ có quyết định. Nàng đón gió tới, một mét mái tóc múa, đưa ra tay nhỏ trắng, đánh phía Thiên Cương Long Kỵ. Nàng ngôi anh đào khẽ nhúc nhích, chết. Người nào? Lam Phong cùng tất cả trưởng lao tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng mà cô gái quần đỏ dáng người hiểu điệu, tản ra tiên quân hơi thở, như núi cao vậy, chèn ép Thiên Cương Long Kỵ cũng gầm thét vượt quá, hướng mặt đất hạ xuống. Đầy trời ngọn lửa màu đỏ, vô căn cứ xuất hiện, hội tụ thành một đóa màu đỏ hoa sen. Hồng Liên Tông, Hồng Liên Bí Thuật. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dẫn đầu đoán được, nhưng mà thế gian bí thuật dù sao cũng chồng, lẫn nhau tương tự cũng có thể hiểu. Hơn nữa Hồng Liên Tông, không nên tập sát mình à. Các nàng là nhất không thể nào. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà đối mặt tiên quân tập sát, tự thân không có nửa điểm hốt hoảng. Bởi vì mình biết, Thiên Vũ Mặc sẽ xuất thủ. Đúng như dự đoán. Thiên Vũ Mặc ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, năm đó ở dược tiên môn trên chủ phòng, liền cảm giác được ngươi ý định giết người, không nghĩ tới không biết tự lượng sức mình. Còn dám tập sát, chết. Thiên Vũ Mặc tự thân nhưng mà tiên vương à, tu vi khủng bố, hắn một khi ra tay, cô gái quần đỏ căn bản không có đường sống. Chỉ gặp Thiên Vũ Mặc nhất niệm mà động, thiên địa mưa gió biến sắc, gió lớn gầm thét, chu vi vạn giảm, tất cả cỏ cây nổ tận gốc, hội tụ thành một cái gió lốc, thẳng sông lên cửu tiêu, phải đem cô gái quần đỏ vặn cổ. Cô gái quần đỏ mắt đẹp tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ bên người, cất giấu kinh khủng như vậy cao thủ. Cái này dáng vóc to gió lốc, trong phút chốc đem nàng chiếm đoạt. Không chút nào phản kháng thủ đoạn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không ai nghĩ tới, Hạ Vũ bên người cái này yên lặng ít nói người đàn ông đồ đen, thực lực kinh khủng như vậy. Một vị tiên quân, lại có thể ngay tức thì liền bị đánh bại. Hạ Vũ cao mày, trong lơ đãng vận dụng trọng đồng, gió lốc bên trong cô gái quần đỏ, tinh xảo dung nhan bại lộ ra, vải đỏ mỏng vượt quá bay tới chỗ nào. Hồng Liên. Hồng Liên tông chủ, Hồng Liên. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, biết Hồng Liên có ân với mình. Ban đầu mình bị khốn Hồng Liên bí cảnh, nàng nhưng mà bỏ sinh đi vào đã cứu mình. Hôm nay bỏ mặc cái gì nguyện ý, nàng ra tay tập kích mình các người, đều phải nói sự việc làm rõ ràng nói. Nếu không mình sau này không cách nào đối mặt Hồng Liên Tông, còn có Lâm Nguyễn và Hỏa Mi các nàng. Giờ phút này, Hạ Vũ tức giận, xông vào gió lốc bên trong, nói, dừng tay. Thần chủ, Thiên Vũ Mặc tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế cấp tiến, lại muốn xông vào gió lốc bên trong. Lấy Hạ Vũ tu vi. Xông vào bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Hạ Vũ không có biện pháp, Hồng Liên ở bên trong, trong phút chốc đã trọng thương, lại kéo một lát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mình để cho Thiên Vũ Mặc dừng tay, hắn nhất định phải một cái lý do. Vì thế, mình nói như thế nào, nói cho tất cả mọi người, Hồng Liên tông chủ tới ám sát mình sao? Chuyện này, không thể nói ra đi. Hơn nữa mình tự dưng để cho Thiên Vũ Mặc hạ thủ lưu tình, khẳng định sẽ bị cho rằng là cái lòng nhân từ của đàn bà. Đối đãi kẻ địch nên bắn chết. Hắn sẽ không dừng tay. Hạ Vũ bản năng làm ra phán đoán, trực tiếp vọt vào, Thiên Vũ Mặc tuyệt đối sẽ không tiếc giá phải trả vậy sẽ cứu viện mình. Giờ phút này, Dược Tiên môn trưởng lão và đệ tử cũng tức giận vô cùng. Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ theo sát phía sau, giống giận, "Vũ ca, ngươi đặc biệt điên rồi à?" Cửu Vĩ Hồ giống giận ở phía sau ngăn cản Hạ Vũ. Nhưng mà một đời tiên vương thủ đoạn, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Còn không có đến gần gió lốc, chung quanh xốc xếp đao gió, giống như sắc bén trường đao, ở bọn họ trên thân ba người, lưu lại từng đạo sâu thấy tới xương vết thương, hơn nữa thật khó khép lại. Hạ Vũ nghiêng đầu, trực tiếp đánh ra một trường, gầm thét, lui ra ngoài. Vâng! Hạ Vũ tiếp lấy phản xông lên lực, trực tiếp xông vào gió lốc bên trong, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ bị đuổi ra ngoài, hai người mắt đỏ sắp nứt giống giận. Vũ ca! Khốn kiếp, luôn là như vậy tự cho là đúng, ngươi lấy vì ngươi là ai à, trình độ này đao gió. Ngươi thân sắc căn bản không gánh nổi. Chương 2089, thứ 6 đoạn năng lực, thiên tứ. Lam Phong gầm thét, Cửu Vĩ Hồ gầm thét, trực tiếp bại lộ bản thể. Một đầu tuyết hồ ly trắng, thân thể cao đến ngàn trượng, chín cái trắng như tuyết mao nhung cái đuôi, hóa thành từng cây một màu trắng đồ sổ mâu, muốn đi vào đem Hạ Vũ mò ra. Nhưng mà Thiên Vũ Mặc đã đến, quát lạnh, dừng tay,

hơn nữa sau lưng đều đưa sẽ đại biểu tiên giới thực lực mạnh nhất. Ai nói tiên đế gia tộc không chọc nổi, đi qua mấy cái kỷ nguyên lắng đọng, một phần chia đem thế lực, đối với tiên đế gia tộc, chỉ là kiêng kỵ vị kia tiên đế. Còn như còn giữ lại tiên đế gia tộc tộc nhân, người ta có thể một chút đều không coi vào đâu. Ví dụ như Mạc Bắc Niếp ra người điên cửa, khỏe hẳn thời đại, tiên đế cũng được tạm lánh mũi nhọn, hơn nữa cái này người điên gia tộc, quá yêu nghiệt, cùng địch đúng, càng chen ép, Niếp ra người điên buộc phát ra tiềm lực, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Rất nhiều người cũng đã đoán, nếu như mấy đại tiên đế gia tộc liên thủ, hợp lực chinh chiến Niếp ra. Biết hay không đem điều này người điên gia tộc bức ra một vị tiên đế tới. Chương 2090, Diệu Âm Phường người đến. Đây có thể nói không chừng, người Niếp ra tiềm lực quá dọa người, hơn nữa cũng là tiên điên. Thật có tộc nhân trở thành tiên đế, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, sợ rằng đều không phải là tin tức tốt gì. Nhà khác ít nhất nói phải trái, cố kỵ mặt mũi. Niếp ra người điên cũng mặc kệ như vậy nhiều, phàm trần 3.000 tục quy, người ta một cái đều không tôn. Có thể gặp cử tộc trên dưới, có bao nhiêu bướng bỉnh bất tuần. Dược tiên môn bên trong, Tiêu Kiếm cùng môn chủ, sớm ở ngay cửa, chờ đợi nên đón Hạ Vũ bọn họ trở về. Nhưng mà thấy Thiên Vũ mặc bên người, hôn mê Hạ Vũ, cửu vĩ hồ trên mình còn có vết máu, cùng với Lam Phong sắc mặt ngưng trọng, tất cả đệ tử cũng cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Tiêu Kiếm lập tức ý thức được xảy ra chuyện, tức giận tiến lên hỏi, Lam Phong, tiểu cửu, xảy ra chuyện gì? Gặp tiên quân cấp người tập sát, bất quá thật may tránh thoát. Lam Phong vừa nói, Địa Minh không khỏi cả giận nói, ta liền nói phái người đi đón dẫn, Quỷ Yêu Tông bên kia và tiểu sư đệ bọn họ đối lập lâu như vậy, tuyệt đối sẽ phái người tới tập sát. Chớ ồn ào, trước mang tiểu sư đệ chữa thương, đâu vào đấy phía dưới đệ tử. Tiêu Kiếm cau mày, lạnh giọng khiển trách. Nhất thời, trở về đệ tử và trưởng lão, đều bị thích đáng đâu vào đấy. Môn chủ trong đại điện, Tiêu Kiếm còn có Lạc Thủy Quân bọn họ, đều là sắc mặt khó khăn xem, thấy ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh Hồng Liên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, tập kích giết người, lại là Hồng Liên. Đường đường Hồng Liên tông chủ, lại có thể săn giết một vị hậu bối. Vì thế, Tiêu Kiếm mắt lạnh nói, Hồng Liên tiền bối, đây là chuyện gì? Cùng hắn tỉnh lại, ta sẽ đem sự việc nói cho hắn, còn như hắn có cho hay không các ngươi nói, ta liền bỏ mặc. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nàng túi mắt tràn đầy nhu tình, hành bạch ngọc chỉ phất qua Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim. Trung quanh Lạc Thủy Quân bọn họ, mày kiếm nhíu chặt, không biết nên như thế nào tới làm. Thiên Vũ mặc lạnh giọng nói, Vũ nói chuyện này giữ bí mật, trừ mấy người các ngươi, những người còn lại đều không phải biết, hết thể cùng hắn sau khi tỉnh lại nói sau. Thả câu khách tiền bối, ngươi và tiểu sư đệ là thế nào nhận thức, còn có đa tạ lần này tương trợ, nếu không ta dược tiên môn thật muốn sợ. Tiêu Kiếm cười khổ, chắp tay nói cảm ơn. Những lời này tuyệt đối là thật. Hạ Vũ đệ thất môn, tất cả trưởng lão đều là hắn một tay bồi dưỡng. Nếu là ở đi ra ngoài chuyện, đệ thất môn quần long không đầu, tất cả mọi người đều hội chủ mở ra là Hạ Vũ trả thù. Đệ thất môn trưởng lão qua thiên vị, chiếm cứ nội môn một nửa, còn có đệ tử hơn 10.000. Hơn nữa 10 môn trong đó, Lạc Thủy Quân và Lam Phong cùng với tiểu cửu bọn họ, tuyệt đối sẽ trả thù. Đến lúc đó Tiêu Kiếm cũng không đè ép được, dược tiên môn át phải dốc toàn bộ ra, giết tới nhất có hiểm nghi tính Quỷ Yêu Tông. Bất quá hết thệ các thứ này, may đều không phát sinh. Vì thế, Thiên Vũ mặc dừng dưng nói, một chút chuyện nhỏ, ta vốn là phân ly thế giới, gặp phải sau cơn mưa, hắn mời tới dược tiên môn dạo chơi, ta cảm thấy không tệ, liền ở. Tiền bối như là thích, cứ ở. Tiêu Kiếm liền vội vàng nói. Như thế một tôn khủng bố cường giả, bọn họ ước gì vĩnh viễn ở lại đây. Thiên Vũ mặc nhẹ khẽ gật đầu, đối với Hồng Liên khẽ cau mày một cái, đột nhiên hỏi, làm hỏi Hồng Liên tông Hồng Liên bí thuật, công phạt vô song, nhưng là lại một cái tai hại, người tu luyện, phải đối phó ba kiếp. Ừ, theo thứ tự là tình kiếp và sát kiếp, cùng với tử kiếp. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích. Nàng gò má tuyệt đẹp, hai tóc mai mái tóc rủ xuống, mang có vẻ tình cảm. Thiên Vũ mặc ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, hỏi, ngươi thân là Hồng Liên tông chủ, ta chưa từng nghe nói ngươi vượt qua cái này ba kiếp, đúng không? Hồng Liên nhìn hắn một mắt, môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi rất mạnh, cũng không đại biểu ngươi vấn đề, ta thì nhất định phải trả lời. Ngươi không cần trả lời, ta biết đáp án. Thiên Vũ mặc cau mày, xoay người rời đi. Đây là Hạ Vũ và Hồng Liên, trong sâu thẳm muốn vượt qua một kiếp. Hắn tu vi cao hơn nữa, cũng không cách nào nhúng tay, vận mệnh như vậy, không người nào có thể thay đổi. Hồng Liên tông và Hạ Vũ giao hảo, hai bên không có lý do lẫn nhau tổn thương. Mấu chốt nhất là, Hồng Liên thân là tông chủ tự mình ra tay, hơn nữa một thân một mình, còn che giấu hành tung, rõ ràng là nói, đây là nàng tự mình một người chuyện riêng. Nàng chuyện riêng, hết lần này tới lần khác dính dấp đến Hạ Vũ, hơn nữa còn là nhất không nên nạn nhân. Hơn nữa trên mình chưa từng xuất hiện qua Hồng Liên trong bí thuật ba kiếp. Thiên Vũ Mặc cơ hồ đoán được, Hồng Liên tình kiếp liền ở Hạ Vũ trên mình. Hắn là tiên vương, sống lâu đời năm tháng, có một số việc một mắt liền có thể nhìn thấu. Từ cổ chí kim, hắn không biết gặp qua nhiều ít sự việc, có cảm nhân còn có làm người ta cắn răng nghiến lợi, đợi một chút, đếm không hết. Vì thế, Thiên Vũ Mặc bên trong có lòng câu trả lời, cũng sẽ không cưỡng cầu, xoay người trở lại Hạ Vũ bên trong tiểu viện nghỉ ngơi. Loại chuyện này, người bất kỳ đều không cách nào nhúng tay. Càng cưỡng ép nhúng tay, rõ ràng bên trong, số mệnh an bài, sẽ để cho hai người quan hệ càng thêm phức tạp. Giờ phút này, Lam Phong và Tiêu Kiếm bọn họ, nghe là đầu óc mơ hồ. Bất quá Cửu Vĩ Hồ sờ cằm, ánh mắt tà mị, lẩm bẩm nói, còn thật tốt, chân dài eo nhỏ, thân cao một gạo bảy nhiều, ngũ quan tinh xảo, anh đào tiểu đội, mũi quỳnh cao rớt, chân mày to như tranh vẽ, ngược lại là một đại mỹ nữ. Nói thêm câu nữa, ta cầm đầu lưỡi ngươi cắt đi. Hòa mi mắt đẹp băng hàn, lạnh lùng liếc mắt một cái Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ âm thầm giơ ngón tay giữa lên, phủi mông một cái vậy đi. Hiển nhiên hắn vậy đoán được, Hạ Vũ và Hồng Liên quan hệ, biết cái này chuyện hư hỏng, hắn cũng không thể tham dự, nếu không làm không tốt còn sẽ chọc cho được từ mình cả người lẳng lơ, xuất lực không đạt được kết quả tốt. Hơn nữa hắn cũng có thể xem Hạ Vũ làm sao ứng đối. Những người còn lại, cũng không Cửu Vĩ Hồ cái này cùng yêu nghiệt tâm trí, hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Liên tình kiếp phương diện này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ tỉnh lại, cũng cảm giác tự thân có cái gì không đúng, tu vi tựa hồ đột phá, đạt tới đại la chân tiên bước. Hơn nữa tựa hồ thân thể còn có chút biến hóa, là mình không cách nào cảm ứng được. Giờ phút này, một cái trắng non lạnh như băng tay nhỏ bé, đặt ở trên trán mình, bên tai chuyển tới ôn nhu. Tỉnh, trán không phải như vậy nóng. Hồng Liên thu hồi cỏ mềm, khí chất đổi được cao quý mắt lạnh. Hạ Vũ không khỏi ngây ngẩn, nói, Hồng Liên tiên bối. Têu tên ta đi, ngươi nội tâm hẳn tò mò, ta vì sao phải ra tay tập sát ngươi. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ cười khổ, Vũ không biết làm gì sai, chọc được ngươi tự mình ra tay. Từ đầu nói tới đi, ngươi hẳn biết Hồng Liên bí thuật, người tu luyện, cần đối phó ba kiếp. Hồng Liên mắt đẹp trông lại. Hạ Vũ sững sốt một chút, gật đầu nói, ta biết một ít, tình kiếp, sát kiếp cùng với tử kiếp. Ta tình kiếp, ngay tại trên mình ngươi. Hồng Liên do dự một chút, nói ra nguyên do. Hạ Vũ ngây ngẩn, nói chính xác, là bối rối. Mình từ chưa từng nghĩ nguyên nhân này, càng không biết cái này không ngông hại thường, để cho mình thật không lời chống đỡ. Đây đối với tự mình tới nói, đơn giản là một cái ngạc nhiên mừng rỡ à. Nơi này, Hạ Vũ cười khổ hỏi, Hồng Liên tiền bối, định làm gì? Tình kiếp, giết là ngươi, ta liền có thể vượt qua. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, kinh khủng này không được, ta có rất nhiều phàm trần chuyện không có rõ ràng, chỉ sợ làm Hồng Liên tiền bối thất vọng. Ta ngày hôm qua ra tay, ngươi vì sao phải bỏ sinh cứu ta, còn không tiếc bại lộ ngươi tự thân lớn nhất bí mật. Hồng Liên không nhịn được, hỏi ra nội tâm lớn nhất bí mật. Hạ Vũ ngay sau đó trả lời, ban đầu ta bị kẹt Hồng Liên bí cảnh, ngươi bỏ sinh đi cứu ta, phần ân tình này ta phải trả. Ước chừng như vậy phải không? Hồng Liên nội tâm không lý do một hồi thất lạc. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nội tâm nhưng không biết, tối hôm qua trải qua hết thảy, đủ để ảnh hưởng Hồng Liên cả đời. Một người cô gái, chưa bao giờ liên quan đến chuyện cảm tình, ở động sát cơ trước, vốn là đối với Hạ Vũ tràn đầy áy náy. Có thể ở nguy nan trước, Hạ Vũ bỏ sinh cứu rút, tối hôm qua một màn, ở trong óc nàng không tính là hiện lên. Nàng như cái cô bé vậy, giúp vào Hạ Vũ trong ngực, tránh thoát hẳn phải chết kiếp nạn. Hạ Vũ tổ long hồn thức tỉnh, trọng đồng mở, kỳ lân làm bạn, ở một khắc kia giống như thế gian nhất to lớn nam tử. Có thể giờ phút này, Hồng Liên mại động thon dài chân ngọc, rời đi môn chủ đại điện. Hạ Vũ không khỏi đứng dậy, hỏi, Hồng Liên tiền bối, người muốn đi đâu? Bẩm Hồng Liên tông, yên tâm, sau này ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay. Hồng Liên phóng lên cao, quần đỏ múa, mang theo lau một cái gió mát, lưu lại nàng thâm dịu, giống như một người màu đỏ tiên khí, rời đi dược tiên môn. Rời đi ưu nhã hình bóng, trong lơ đãng hiện lên khó che giấu bi thương. Cửu Vĩ Hồ thân mặc áo bào trắng, đưa mắt nhìn Hồng Liên rời đi. Hắn tang thương con ngươi, quay đầu nói, ngươi không nên để cho nàng rời đi. Không để cho nàng rời đi, ở tiên giới lại hơn một phần ràng buộc sao. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, gần như lanh khốc vô tình vậy đáp lại. Cửu Vĩ Hồ hơi bĩu môi, nói, tu hành, tu chính là tim, hiểu ra vẫn là bản tim, không thuận bản tim, khó khăn gặp thiên đạo. Thiên đạo chưa từng phù hộ qua chúng ta. Hạ Vũ nói có ám chỉ. Một đường tu hành tới nay, như thiên đạo thật rủ lòng thương xót, bọn họ trên đường há lại sẽ xuất hiện như vậy bi thương sự việc. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ nói, nàng tình kiếp ở ngươi, làm khó dễ, tu vi khó tiến thêm nữa, sau này sợ rằng còn sẽ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngươi hẳn rõ ràng, mọi người chúng ta bây giờ tình cảnh, một khi thân phận bại lộ, ngay sau đó mà đến kiếp nạn, đến nay ta cũng chưa từng nghĩ, thân phận ra ánh sáng, còn có thể sống được rời đi tiên linh giới. Hạ Vũ bình tĩnh vừa nói, Cửu Vĩ Hồ cao mày, so tài vậy giải thích do nói, nhưng mà nàng thích ở bên người ngươi. Mang nàng, tương lai quá lên trời không đường, xuống đất không cửa nguy hiểm sinh hoạt sao. Hạ Vũ quát lạnh, sau đó lại nói, ngươi hẳn rõ ràng loại cuộc sống này, rốt cuộc là dạng gì. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi, không cho Cửu Vĩ Hồ nói chuyện cơ hội. Cửu Vĩ Hồ quá biết mình, chính là một cái khác mình, mỗi một câu nói cũng có thể trực kích mình bản tim. Vì thế, Hạ Vũ cũng không năm đó mới vừa xuống núi không tốt thiếu niên, đối với rất nhiều chuyện, cũng hết sức rõ ràng. Nhưng mà cho dù rõ ràng, có thể đến tận bây giờ, mình như cũ không có lựa chọn khác. Năm đó tiên ma đại chiến, muốn cho tự tử người, phía sau màn bàn tay đẩy là một đời tiên đế, hơn nữa không chỉ một vị. Nếu không phải nữ đế che chở, mình sớm đặc biệt chết. Bây giờ đang ở tiên giới, tiên đế đại bản doanh, nữ đế không cách nào nhúng tay bên này, chỉ có thể dựa vào mình. Vì thế, Hạ Vũ chẳng ngờ lại có bất kỳ dính dấp, đặc biệt là chuyện tình cảm tình. Hồng Liên dung nhan tuyệt đẹp, khí chất ưu nhã cao quý, Hồng Liên tông tông chủ, bất kỳ điều kiện cũng vô cùng là ưu tú. Giờ phút này, dược tiên môn bên trong, các môn vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng phát triển. Chương 2091, khuyết điểm. Trường lão không ngừng hiện lên, đồng thời hiện tại, các môn cũng muốn di túc mình khuyết điểm. Chính là đích chuyển, đệ tử nòng cốt thiếu sót. Không sai, cũ mới thay nhau, Hạ Vũ cái này một đời người, chủ đạo dược tiên môn việc lớn. Đệ tử nòng cốt hơn một nửa, trở thành trưởng lão. Tương đương với nói, đích chuyển và đệ tử nòng cốt số người, toàn bộ đều chống đi. Đây coi như là đứt đoạn, tất cả đại tông môn thế lực trong mắt đại kỵ. Coi như Hạ Vũ bọn họ trẻ tuổi, Tiêu Kiếm rõ ràng cần một cái quá độ kỳ, có thể như cũ không dám xem nhẹ cái vấn đề này, không ngừng thúc giục Lạc Thủy Quân bọn họ. Thu học trò. Không sai, Tiêu Kiếm nóng nảy, để cho Lạc Thủy Quân bọn họ thu học trò. Hôm nay dược tiên môn 10 môn đứng đầu, toàn bộ đều là tư lệnh không quân, lại có thể không có một cái thu học trò. Hạ Vũ và Lam Phong, cùng với Cửu Vĩ Hồ bọn họ tuổi còn nhỏ, mình vậy đang tu luyện thời khắc mấu chốt, chẳng ngờ loại chuyện này cũng được đi. Có thể Tiêu Kiếm thúc giục Lạc Thủy Quân, Địa Minh bọn họ đều bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Lần kế, dược tiên môn chiêu mộ đệ tử, từ trong đó chọn lựa xong mầm non, để cho chính bọn họ nhìn làm. Địa Minh và Lạc Thủy Quân hơi bĩu môi, xúc động thời gian qua thật nhanh, bọn họ chỉ chớp mắt cũng phải trở thành người khác sư tôn. Bất quá cứ việc rất trẻ tuổi, đang lúc trắng niên, tương lai còn có tiềm lực rất lớn. Nhưng mà loại chuyện này, Tiêu Kiếm nếu nói, bọn họ liền phải đi làm à. Đồng thời Diệu Âm Vương, rốt cuộc không nhịn được, phái người tới dược tiên môn xem, kết quả phát triển đến vì sao làm rộn bước. Làm Như dẫn đội, đồng thời tới đây còn có Xanh Phường cái khác hai vị trưởng lão, An Diệu Âm vậy đến. Tiêu Kiếm ra nên tiếp, triệu tập ngoài ra 9 đại môn chủ, toàn bộ đến. Hạ Vũ dĩ nhiên cũng tới, ngay tại môn chủ trong đại điện. Hạ Vũ cái cuối cùng đến, còn có Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, đều là chậm thong thả tới đây. An Diệu Âm dung nhan không đổi, cả người tô y váy trắng, mặt lộ vẻ lụa trắng, chắp tay ôn nhu nói, Vũ sư huynh, vẫn khỏe chứ, phong thái càng hơn năm xưa, phân biệt hơn 100 năm, không nghĩ tới đã trở thành dược tiên môn cao tầng. Sư tỷ quá khen. Hạ Vũ hời hợt cười một tiếng. Lam Như ôn nhu nói, Vũ tuổi còn trẻ, chính là dược tiên môn đệ thất môn đứng đầu, tương lai tiền đồ không thể giới hạn à. Có mấy vị sư huynh giúp đỡ, tuyệt đối có thể dẫn dược tiên môn đi về phía đỉnh cấp. Hạ Vũ đối với dược tiên môn tương lai, tơ không tị hiểm chút nào, trực tiếp nói. Lam Như và bên cạnh hai vị Xanh Phường trưởng lão, đều là trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hiển nhiên rất kiêng kỵ lời như vậy để. Nơi này, An Diệu Âm ôn nhu hỏi, Vũ sư huynh đối với tương lai dược tiên môn phát triển, có ý kiến gì đâu? Định một mục tiêu nhỏ, trở thành tiên giới nhất thế lực cao cấp đi. Hạ Vũ thuận miệng vừa nói. Lam Như bên cạnh, một vị áo bảo Lam phu nhân, mặt mũi hơn 30 tuổi, có thể bảo dưỡng rất tốt, da thịt non trưởng, nàng cười nhạt, người tuổi trẻ, có lý tưởng là tốt, có thể đừng gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Ta và An sư tỷ nói chuyện phiếm, liên quan ngươi chuyện gì? Hạ Vũ ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Áo bào Lam phu nhân sắc mặt tái xanh, tức giận, ngươi một cái nho nhỏ đại la chân tiên, dám cùng ta nói như vậy. À, ngươi tiên quân tu vi, rất giỏi làm sao? Thiên Vũ mặc đi vào, nhàn nhạt nói. Thả câu khách. Áo bào Lam phu nhân sắc mặt tái mét, không khỏi sau lùi lại mấy bước, tựa như thấy được khủng bố sinh linh. Lam Như cũng là tức giận nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta sao cảm giác cái này trang điểm nhìn có chút quen mắt, nguyên lai là Diệu Âm Phường bà điên. Thiên Vũ mặc khinh thường nói. Hắn xoay người lại đến Hạ Vũ trước mặt, nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ cân nhắc nói, ta láo ca, xem ra mọi người đều là người quen, không cần giới thiệu chứ. Không cần, các ngươi dược tiên môn đem hắn mời tới, là ý gì? Áo bào lam phu nhân tức giận chất vấn. Tiêu Kiếm đúng mực nói, cái vấn đề này, ta muốn cự tuyệt trả lời, có thể không? Các ngươi dược tiên môn quá càn rỡ. Lam Như có chút tức giận. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, miệng sạch một chút, người khác sợ ngươi Diệu Âm Phường, ở trong mắt ta, chính là hơi lớn hơn một chút con kiến, anh em chúng ta hai lén chạy ra ngoài, không muốn bị tộc nhân tìm được, chọc tức lao tử, hiện tại liền gửi tín hiệu, cùng lắm là bị tộc nhân mang về, thuận đường diệt các ngươi Diệu Âm Phường. Cửu Vĩ Hồ một phen tiếng nói, tràn đầy phỉ khí, nhưng là lại để cho Lam Như ba vị trưởng lão sắc mặt tái mét, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì kinh khủng sự việc. An Diệu Âm mắt đẹp bên trong, con ngươi mau chóng xúc, không khỏi ôn nhu nói, nhỏ cửu sư huynh, ta Diệu Âm Phường đối với Vũ sư huynh các ngươi thiên phú, nhưng mà vô cùng là bội phục, một chút chuyện nhỏ, không đáng giá được kinh động quý tộc tiền bối. Biết sợ. Vậy liền nói chuyện khách khí một chút. Cửu Vĩ Hồ dắt ra hổ kéo đại kỳ, có thể một chút cũng không hàm hồ. Trực tiếp cầm Lam Như các người, hù dọa sửng sốt một chút, rất miễn cưỡng cho oán hận kinh sợ. Hạ Vũ dừng dưng nói, các vị tiền bối đường xa tới, là có việc lớn thông báo chứ. Đại tướng quốc tự, ra lệnh, 10 năm sau, đi nơi thực tập, tiên quân tu vi trở xuống sinh linh, đều có thể lấy tham gia. Lam Như bình phục một chút tâm tình, nói. Tiêu Kiếm cả kinh nói, đại tướng quốc tự. Sao vậy? Cửu Vĩ Hồ hỏi. Tiêu Kiếm lắc đầu một cái, tựa hồ chẳng ngờ hiện tại nói nhiều bàn về. Hắn nói thẳng, đa tạ tiền bối cho biết, đến lúc đó chúng ta dược tiên môn ắt sẽ phái đại biểu tham gia. Được, cáo tử. Lam Như một khắc chẳng ngờ đợi thêm, trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Bọn họ vốn cho là, Diệu Âm Phường điều động 3 vị trưởng lão, đủ để chấn nhiếp dược tiên môn, nhưng mà hôm nay xem ra, sai hoàn toàn. Hôm nay dược tiên môn, có Hạ Vũ ở đây, thả câu khách khó hiểu xuất hiện ở nơi này. Cái này làm cho Diệu Âm Phường bản năng cho rằng, đây là đang kim đối với các nàng Diệu Âm Phường. Nơi này, An Diệu Âm mắt đẹp lưu chuyển trói lọi, môi anh đào khẽ nhúc nhích, nghe nói dược tiên môn, 1/10 môn, mỗi một môn môn chủ đều là thiên tiêu người tài, như Vũ sư huynh như vậy, môn hạ đệ tử càng là thiên tài bối xuất, ngày hôm nay không tới đây sao? Ta đám kia sư huynh đệ, làm sao có thể và Vũ sư đệ như nhau, An sư tỷ cao xem bọn hắn. Địa Minh há mồm trực tiếp cự tuyệt. An Diệu Âm gặp như vậy, chỉ có thể đi theo rời đi. Diệu Âm Phường rõ ràng nhận được tin tức. Dược tiên môn bên này hiện lên hàng loạt trưởng lão, đều là cấp 4 tiên đan sư. Số lượng cụ thể không biết, nhưng là so Lam Trường Thanh vậy một đời, số lượng ít nhất nhiều không chỉ gấp đôi. Nhưng mà Diệu Âm Phường định trước không công mà về. Các nàng đi liền sau đó. Tiêu Kiếm sắc mặt ngưng trọng nói, Diệu Âm Phường đã đối với chúng ta sinh ra kiên kỵ, xem ra sớm muộn sẽ đối với chúng ta ra tay. Không có sao, có tiểu cửu và tiểu sư đệ ở đây, các nàng hẳn sẽ không động thủ. Địa Minh liếc về miệng nói. Tiêu Kiếm lắc đầu nói, tiểu cửu và tiểu sư đệ, thiên phú cao, hơn xa chúng ta, điểm cuối tuyệt sẽ không dừng bước ở chúng ta nội môn, tương lai tuyệt đối sẽ đi cao hơn sản. Sư huynh quá lo lắng, tông môn đang phát triển, chúng ta làm sao có thể đột nhiên rời đi. Hạ Vũ lắc đầu, cười một tiếng nói. Cửu Vĩ Hồ nhưng tò mò hỏi, cái này đại tướng quốc tự là gì? Một cái thế lực lớn, thì chẳng khác nào chúng ta trước kia và Diệu Âm Phường quan hệ. Tiêu Kiếm giải thích nói. Cửu Vĩ Hồ suy tư nói. Thì chẳng khác nào nói, đại tướng quốc tự mệnh lệnh, Diệu Âm Phường vậy không dám chống lại. Đúng vậy, tin đồn đại tướng quốc tự bên trong chủ thượng, nhưng mà đại la tiên quân đỉnh cấp cường giả, tiên vương trở xuống người mạnh nhất. Địa Minh liếc về miệng nói. Thiên Vũ mặc lắc đầu nói, không tính là, tiên quân đến tiên vương, nhìn như chỉ có một bước xa, từ cổ chí kim không biết khốn chết bao nhiêu người, chân chính tiên vương trở xuống người mạnh nhất, hẳn là nửa bước tiên vương, một cái chân bước vào tiên vương cảnh giới, thuộc về tiên vương và tiên quân bây giờ, thực lực cực mạnh. Tiền bối, ngài tu vi là? Lam Phong tò mò hỏi. Thiên Vũ mặc cười nhạt, ngươi đoán. Ta muốn đoán được, cũng không hỏi ngươi. Lam Phong sầm mặt lại úng thanh nói. Bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng, xem ra 10 năm sau cái gọi là thực tập, thì không cách nào cự tuyệt. Đại tướng quốc tự mệnh lệnh, tiên quân trở xuống sinh linh, đi nơi thực tập. Chỉ sợ sẽ là vì hấp thu máu tươi mới, cũng chính là chiêu thu đệ tử. Đại tướng quốc tự quản lý, xem Diệu Âm Phường loại thế lực này, đạt hơn trên 100 cái. Mỗi ngàn năm một lần, ai cung cấp thiên tài nhiều, chất lượng cao, liền sẽ ban cho hàng loạt tài nguyên. Trong đó xem tiên quân đan cái này loại chân quý đan dược, vậy sẽ hàng loạt ban cho. Nếu như liên tục biểu hiện kém, đại tướng quốc tự sẽ cho rằng, phỏng đoán ẩn nút thiên tài. ẩn nút mục đích là cái gì? Sợ rằng sẽ cho rằng là đang tích góp thực lực thoát khỏi nắm trong tay. Đối với cái này cùng đầu mối, đại tướng quốc tự xưa nay đều là giết không tha, trực tiếp diệt trừ, một là vì giết gà dọa khỉ, hai cũng là rõ ràng, một núi không thể chứa hai cọp. Dưới đây thế lực, bị chèn ép lâu như vậy, nếu như quật khởi đứng núi chịu sào, chính là bọn họ cái này loại uy tín lâu năm thế lực. Năm đó đại tướng quốc tự, cũng là như thế phát triển. Hơn nữa coi như mới quật khởi thế lực, không cách nào vặn ngã đại tướng quốc tự, có thể là tuyệt đối sẽ mang đến thương vong khổng lồ, đến lúc đó toàn thể thực lực hạ xuống, đem sẽ sinh ra càng nhiều hơn không xác thực định tính. Đến lúc đó cái khác thế lực, cũng muốn khiêu chiến, vặn ngã cái này đầu rồng, cướp lấy. Vậy thì nguy hiểm. Cho nên đại tướng quốc tự, cùng với bất kỳ thế lực, đối với loại chuyện này cũng là không cho phép. Đây là dây đỏ, ai dám chạm đến chính là chết. Tựa như cùng hôm nay dược tiên môn, nếu không phải Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ, mơ hồ lộ ra thân phận, làm ra giả tưởng, sau lưng gia tộc là Mạc Bắc Nhất ra. Sợ rằng dược tiên môn, đã sớm bị Diệu Âm Phường một nồi kết thúc. Đem dược tiên môn tất cả tài nguyên, vơ vét không còn một ngống. Chẳng qua, hao phí vào năm, lại đào tạo một cái những đan dược khác tông môn. Giờ phút này, 10 năm sau thực tập chuyến đi, để cho Tiêu Kiếm âm thầm nhức đầu, nói, chúng ta mấy người, bỏ mặc ai đi qua, đến lúc đó mỗi một cửa sự vật cũng không có biện pháp xử lý à. Ta phải đi. Tiểu Cửu dẫn đầu mở miệng trước, phải đi. Tiêu Kiếm các người cũng không ngoài suy đoán, nội tâm đều biết, Tiểu Cửu bọn họ là không thể nào vĩnh cửu lưu lại ở dược tiên môn. Vì thế, Lạc Thủy Quân ngưng tiếng nói, nếu như Tiểu Cửu gia nhập đại tướng quốc tự, bất luận là gì nguyên nhân, Diệu Âm Phường như cũ không dám động chúng ta. Ừ, đại tướng quốc tự thu nhận đệ tử, liền sẽ bảo hộ đệ tử thế lực sau lưng, bất kỳ thế lực đều không thể lộn xộn, nếu không sẽ gặp phải đả kích, đây là rất sớm trước kia liền lập được quy củ. Lạc Thủy Quân gật đầu nói. Lam Phong nháy con mắt nói, ta cũng phải đi. Ngươi phải đi. Tiêu Kiếm sầm mặt lại, cái này một cái chớp mắt thì phải đường chạy hai vị môn chủ, để cho hắn không khỏi một hồi khó chịu. Hạ Vũ cao mày, do dự hạ nói, đến lúc đó, ta vậy đi qua một chuyến đi, xem tình huống gì. Không được ta trở lại. Chương 2092, điên cuồng luyện đan. Cũng tốt, bất quá bọn ngươi ba cái, nếu là đi hết, ta môn chủ này cũng không làm. Tiêu Kiếm sầm mặt lại, ánh mắt không tốt, nhìn về phía Lạc Thủy Quân và Hàn Đông Lưu bọn họ. Hàn Đông Lưu cười khổ nói, chúng ta muốn đi, nhưng mà đại tướng quốc tự không gặp phải hơn, bên kia ngưỡng cửa cực cao, cũng chỉ tiểu sư đệ bọn họ có tư cách đi thử một lần, chúng ta đi, chứ mất mặt, còn có thể làm gì. Đúng vậy. Tin đồn năm đó Hạ Vũ như vậy tư chất thiên tài, liền đại tướng quốc tự vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không thông qua. Lạc Thủy Quân liếc về miệng vừa nói. Nhắc tới Hạ Vũ, Lam Phong trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói, cũng phải đi, nên đi đưa vị sư huynh này một phen. Lam Phong, dẫu sao cùng các sư huynh đệ một chàng. Tiêu Kiếm trong mắt lóe lên không thôi. Lam Phong quả quyết cường thế nói, yên tâm, ta sẽ không hành hạ hắn, so sánh ta bên trong thất huyễn ma hoa đắng, để cho hắn tốc chết. Đã là ta đối với hắn lớn nhất nhân tử. Nói xong, Lam Phong quyết ý muốn giết Hạ Vũ, không người ngăn cản, cũng đều biết Hạ Vũ là khẳng định giúp đỡ Lam Phong. Còn có Cửu Vĩ Hồ, cũng không ngoại lệ. Năm đó bọn họ ba huynh đệ, Thà và Tông Môn xích mít mặt, hất tay đi. Vậy không chấp nhận phó môn chủ vị trí, tương đương với không chấp nhận thỏa hiệp, càng không đồng ý Hạ Vũ còn sống. Cho đến ngày nay, phần này đích truyền tranh cửu hận, nên kết thúc. Hạ Vũ dửng dưng nói, còn có 10 năm. Thừa dịp đoạn thời gian này, hơn là tông môn làm chút sự việc đi. Đệ thất môn trưởng lão rất nhiều, vũ sư đệ ngươi nhất định phải thận trọng lựa chọn nhiệm kỳ kế môn chủ. Tiêu Kiếm không yên tâm dặn dò nói. Hạ Vũ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng. Năm đó dẫn xích diễm quân mấy trăm triệu tinh nhuệ một đời hùng chủ, chút chuyện này lại không làm tốt, đó thật đúng là ngu dại. Nơi này, Hạ Vũ các người trò chuyện một chút tông môn tương lai phát triển, hôm nay không thiếu tài nguyên, có thể tiếp tục toàn lực đào tạo đệ tử. Dược tiên môn căn cơ vốn là vô cùng hùng hậu, một mực ở áp chế, còn muốn chịu đựng Diệu Âm Phường bốc lột và uy hiếp. Không dám toàn lực phát triển. Hôm nay hai bên gần như xé rách ra mặt, dược tiên môn cũng không cần băn khoăn cái gì, toàn lực phát triển là được. Chiêu thu đệ tử sự việc, vội vàng ở trước mắt, một khắc đều không thể ngừng. Đệ tử cơ số nhiều, tương lai cường giả và tiên đan sư vậy là thêm, đồng thời càng có thể gia tăng sinh ra thiên tài tỷ lệ. Vì thế, trước mắt dược tiên môn đệ tử nội môn đã đột phá 50.000. Trở thành đệ tử nội môn, đơn giản nhất đều phải trở thành một cấp tiên đan sư. Muốn trở thành đệ tử nòng cốt, trở thành cấp 2 tiên đan là cần thiết, đồng thời cũng phải xem tiềm lực và thiên phú. Còn như tiềm lực hao hết, thật vất vả trở thành cấp 2 tiên đan sư, tự nhiên không cách nào trở thành đệ tử nòng cốt. Coi như tông môn tài nguyên rất nhiều, cũng không thể lãng phí ở loại người này trên mình. Nơi này, Hạ Vũ trở lại đệ thất môn sau đó, Bạch Thược các trưởng lão lập tức tới đây. Bạch Thược ôn nhu nói, môn chủ, kinh qua mọi người một năm cố gắng, còn có các đệ tử cố gắng, đan dược tứ phẩm và còn lại phẩm giai cấp đan dược, số lượng đều ở chỗ này, đồng thời còn có đệ tử nòng cốt danh sách. Ta xem. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, một phần nhìn, phát hiện không chỉ có trưởng lão tham dự luyện chế đan dược hoạt động trong đó. Còn có đệ thất môn những đệ tử kia, nghe được nội môn cần luyện đan, mỗi một người đều tự chủ tới nhận tiên dược, lựa chọn luyện chế am hiểu nhất đan dược. Các đệ tử cũng không phải người ngu, tông môn không ngừng ra tăng phúc lợi bồi dưỡng bọn họ, hôm nay có chút nghèo rất mừng tơi, bọn họ không ra lực, còn chờ cái gì thời điểm. Người là hiểu được cảm ơn, càng đừng đề ra đệ thất môn cái này loại không khí cực cao vòng. Sư các sư huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, đã sớm dung nhập vào sinh hoạt trong đó. Vì thế, Hạ Vũ nhìn đan dược số lượng danh sách, đến một cái cấp 4 đan dược, toàn bộ đều có. Tổng giá trị, trực tiếp vượt qua 5.000 tỷ tiên tinh. Đây chính là dược tiên môn tất cả mọi người, một năm qua cố gắng kết quả. Hạ Vũ chân thành nói, các vị cực khổ. Chúng ta đều là dược tiên môn trưởng lão, đều là phải làm. Tất cả trưởng lão trong lòng ấm áp nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, xem xuống phía dưới đệ tử số lượng, không khỏi kinh hãi không thôi. Từ lần trước Tiêu Kiếm nói, mỗi cửa có thể thu nhận 100.000 tên đệ tử nội môn. Như cũ đệ tử số người, hết thể mở rộng 10 lần. Liên đưa đến mỗi một cửa, có thể thu nhận 100.000 tên đệ tử nội môn, 50.000 tên đệ tử nội môn, 10.000 tên đệ tử đích truyền, ở buổi tối vị trí đặc biệt, liền lúng túng. Môn chủ chỉ có một vị, trưởng lão nhưng vượt ngàn là, đệ tử đích truyền vượt 10.000 tên, tương lai cạnh tranh, không nghi ngờ chút nào, đem sẽ hơn nữa kịch liệt à. Nơi này, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, nhìn đệ tử nội môn, so mình trước khi đi, ước chừng lật không chỉ gấp đôi, hơn 27.000 người. Còn có đệ tử nòng cốt qua 800 người có tên một khảo hạch. Bạch Thược mềm giải thích rõ, mấy năm này, nội môn không ngừng gia nhập tài nguyên đưa vào, hiện tại mỗi một năm đầu nhập tài nguyên, là sư tôn vậy đợi một 10 năm tổng cộng, giá trị vượt qua 7 tỷ tỷ tiên tinh, đưa đến hàng loạt đệ tử ưu tú xuất hiện, ngoại môn đệ tử rối rít đột phá. Hiện ở đệ tử ngoại môn tài nguyên, sợ rằng so với trước kia đệ tử nội môn, còn muốn hơn chứ. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Bạch Thược thần giác vi tiểu, nói, ừ. Đúng là so với trước kia đệ tử nội môn còn muốn tốt. Ngoại môn đệ tử, trong ngày thường ở bên trong tông môn, và nô lệ kém không nhiều, chính là dược đồng địa vị cũng so bọn họ, trong ngày thường một năm mở lò luyện đan cơ hội, cũng tranh được bể đầu chảy máu, loại chuyện này, vậy sẽ đưa đến hàng loạt đệ tử ưu tú, bị chôn không dậy nổi. Đông Quách Nam cho ra giải thích hợp lý. Hôm nay gia tăng đưa vào tài nguyên, rất nhiều ngoại môn đệ tử, cơ hồ mỗi ngày cũng có thể tiếp xúc lò luyện đan luyện đan. Dĩ nhiên, rất nhiều có thiên phú ngoại môn đệ tử, rối rít đột phá trở thành tiên đan sư. Hơn nữa đệ thất môn đãi ngộ, đơn giản là nổi danh tốt. Bên trong có tất cả loại đan dược cực phẩm, môn chủ lại là chủ đạo đích tranh thắng lợi truyền kỳ sư huynh, nhập môn bất quá hơn 100 năm thời gian, đã là cấp 3 tiên đan sư, có thể luyện chế tất cả loại đan dược cực phẩm. Gia nhập bên trong, so cái khác cửa thích hợp hơn mình. Cho nên các đệ tử đều có mình lựa chọn. Để cho Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, bằng vào chính ta, thật đúng là không cách nào cung ứng nhiều đệ tử như vậy tiêu hao, chỉ có thể lựa chọn đệ tử ưu tú, ưu tiên cung cấp. Bạch Thược vậy rất không biết làm sao. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, tư chất không đệ tử giỏi, chỉ cần tâm trí kiên định, cũng có thể thiên về đào tạo. Xưa nay thành công muộn, người ngu nhảy một cái giả kỳ chun ví dụ, không đếm xuể. Ừ. Bạch Thược cùng tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp lại. Nơi này, Hạ Vũ lại nói, tiếp theo, các ngươi liền thiên về chuyện mình tình là được. Tổng môn chủ hạ lệnh, để cho chúng ta thu học trò, mọi người cũng âm thầm nhức đầu. Đông Quách Nam không nói vừa nói. Chính bọn họ đều là mới từ đệ tử, trở thành trưởng lão không mấy năm, đều phải thu học trò. Mỗi một người tạm thời đều rất không thích ứng. Hạ Vũ cười, từ từ thích ứng, tốt lắm, tất cả giải tán, mỗi người đi làm việc đi. Được. Đông Quách Nam các trưởng lão, chậm rãi rời đi đại điện. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, chỉ cần mình lại không thể nhàn rỗi, còn được luyện đan đi. Hơn nữa mình cũng có rời đi dược tiên môn, đi đại tướng quốc tự bên kia đi một lần, chỉ có 10 năm thời gian, có thể là tông môn lưu lại điểm đan dược cực phẩm, liền ở lâu một chút đi. Hạ Vũ suy nghĩ, lắc mình tiến vào bên trong đan phòng. Mình trở thành cấp 3 tiên đan sư, thời gian đã lâu, hơn nữa luyện chế được số lượng cao đan dược, đã sớm vô cùng thành thạo. Có thể đem luyện chế đan dược thời gian, đã đệ giúp vào trình độ cao nhất, không thể ở nén. Ví dụ như dung hợp quá trình, căn bản không có thể tăng thêm tốc độ. Nếu không dung hợp không hoàn toàn, đừng nói đan dược cực phẩm, chính là thất bại đều là có thể. Bất quá Hạ Vũ tu vi đã đạt tới thái ớt chân tiên bước, ngược lại là có thể thử một chút phân thân thuật. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, liền vây tay liền ngưng tụ ra, và mình giống nhau như lúc phân thân, trắng trợn, sau đó ném cho hắn một bộ quần áo, để cho hắn cho mặc vào, khống chế luyện đan. Sau đó Hạ Vũ chán, hiện lên một chút mồ hôi lạnh, vận chuyển tu vi, thấp giọng quát lạnh, ngừng. Hạ Vũ tu vi đạt tới đại la chân tiên, lại muốn ngưng tụ thứ nhị tôn phân thân. Lại là lần đầu tiên, chút nào không ngoài suy đoán thất bại, chỉ ngưng tụ ra nửa người. Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn, trực tiếp đi nhét trong miệng liền một cái cấp 2 cực phẩm tiên linh đan, vận chuyển người cương quyền, 3 lần chấn bước, ngay tức thì đem trong cơ thể tiên khí, tuyên bố tiêu hao không còn một ngống, quay lại nuốt vào hơn 10 cái cực phẩm tiên linh đan. Sức thuốc khổng lồ, để cho Hạ Vũ cả người máu thịt, đều có dấu hiệu hòa tan. Nhưng mà người cương quyền kéo dài vận chuyển, Hạ Vũ nhanh chóng luyện hóa, phần này dược lực nhanh chóng bổ sung làm tiên khí, ở toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Thứ nhị tôn phân thân, rốt cuộc bị ngưng tụ ra. Mình cảm giác được, tựa hồ so thứ nhất tôn thiếu chút nữa, đỉnh dự vững thêm một năm thời gian, bất quá cái này vậy là đủ rồi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, khống chế thứ nhị tôn phân thân, sử dụng một cái lò luyện đan, luyện chế một cấp cực phẩm tiên linh đan, rất nhanh liền luyện chế ra. Từ nửa giờ luyện chế ra một lò, quay lại nửa giờ luyện chế ra 2 lò, 4 lò, 8 lò thậm chí còn 16 lò. Một mực đạt tới trạng thái hoàn mỹ, 2 phút một lò. Đây là một cấp tiên linh đan, dĩ nhiên so cấp 3 tiên linh đan tốt luyện chế, hơn nữa hao phí thời gian ngắn hơn. Hạ Vũ để cho thứ nhị tôn phân thân, khống chế 2 cái lò luyện đan, hao phí thời gian 2 ngày, hoàn mỹ nắm trong tay 2 cái lò luyện đan. Cái này nhờ có ban đầu tiến vào Hồng Liên bí cảnh tu luyện, Hạ Vũ thiên phú tăng lên gấp bội đến dọa người bước. Cho nên mới có thể nhanh như vậy liền nắm giữ. Vì thế, Hạ Vũ khống chế 2 tôn phân thân, mình lại khống chế 2 cái lò luyện đan. Tổng cộng 6 lò luyện đan, mỗi 2 phút liền luyện chế được 6 lò một cấp cực phẩm tiên linh đan, nửa giờ một tiếng, chính là 30 tầng thứ, một cái tầng thứ 2 cái phân thân cộng thêm Hạ Vũ, chính là 6 lò đan dược. Một tiếng chính là 180 lò. 2 tiếng 2 cái nhỏ lúc đó, chính là 360 lò đan dược. 12 giờ 24 tiếng, một ngày chính là 4.320 lò chân tiên cấp đan dược, một lò 10 viên đan dược, đó chính là hơn 43.000 cái đan dược thực phẩm. Đây là điên cuồng cỡ nào con số à? Nhưng mà, so sánh đệ thất môn, mấy chục ngàn tên đệ tử, thậm chí còn toàn bộ dược tiên môn đệ tử, cái này thật không đủ tiêu hao à? Hạ Vũ điên cuồng luyện đan, một lòng tắm dùng, đối với mình tiêu hao vậy rất lớn. Mỗi tháng chân tiên cấp đan dược, luyện chế ra gần như 1,3 triệu cái chân tiên cấp đan dược. Kéo dài một năm sau đó, Hạ Vũ luyện chế đan dược, ước chừng qua 1.500 hơn vạn cái chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan, toàn bộ đều là cung ứng nội môn đệ tử tu luyện. Chương 2093, điều hưu đãi ngộ. Nhưng mà Tiêu Kiếm nhưng tìm tới cửa, trực tiếp để cho Hạ Vũ tiến vào động thiên phúc địa tầng chót tu luyện. Nhất là tầng chót nhất gian phòng, có thể ảnh hưởng thời gian tốc độ chạy, bên trong một năm, bên ngoài 10 năm. Hạ Vũ không có cự tuyệt, biết Tiêu Kiếm băn khoăn, mình và Cửu Vĩ Hồ rời đi. Chút nào không ngoài suy đoán, dược tiên môn bên trong liền không có thể luyện chế đan dược cực phẩm người. Như vậy đoạn thời gian này, mình và Cửu Vĩ Hồ hết sức cố gắng muốn luyện chế nhiều một ít. Coi như chưa dùng hết, cũng có thể thành tựu dự trữ đan dược. Vì thế, Hạ Vũ không có cự tuyệt, trực tiếp tiến vào tầng chót nhất. Đối với dược tiên môn mà nói, hiện tại bên trong tông môn, hết thảy đều là bọn họ mấy cửa chủ nói coi là, Hạ Vũ muốn ở bên trong bao lâu liền bao lâu. Hạ Vũ tiến vào bên trong luyện đan. Mỗi một tháng đều sẽ có người đưa tới hàng loạt tiên linh đan và hư không đan, cùng với ngâm thân thể đan tiên linh dược. Hạ Vũ điên cuồng luyện đan, một năm luyện chế ra đan cực phẩm một cấp thuốc, trực tiếp gần 2 triệu cái. Một quả chân tiên cấp cực phẩm hư không đan, giá trị 12.000 tiên tinh. 1.500 hơn vạn cái chính là qua 180.000 trăm triệu tiên tinh. Dĩ nhiên hết thể các thứ này cũng không phải là vì tiên tinh, là vì dược tiên môn đệ tử chuẩn bị. Nếu không như là vì tiền, Hạ Vũ hoàn toàn có thể luyện chế cấp 3 đan dược cực phẩm, giá trị so chân tiên cấp đan dược, đắt trăm lần, giá trị lại là khủng bố kinh người. Hết lần này tới lần khác cấp thấp đan dược, tiêu hao tính, lại là cực lớn. Hạ Vũ không thể không luyện chế, cuối cùng Tiêu Kiếm bên kia, để cho Cửu Vĩ Hồ bên kia, luyện chế chân tiên cấp đan dược cực phẩm, để cho Hạ Vũ luyện chế cấp 2 và cấp 3 đan dược cực phẩm. Hạ Vũ trước 10 năm, luyện chế xong chân tiên cấp đan dược cực phẩm, sau đó liền không luyện chế. Thời gian luyện chế chân tiên cấp đan dược, 150 triệu hơn ngàn vạn cái, đây là hạng số lượng kinh khủng. Bất quá đều là vì tương lai, dược tiên môn triệu đệ tử chuẩn bị, số lượng xa xa không đủ. Nhưng mà có Cửu Vĩ Hồ vậy đang luyện chế. Hạ Vũ luyện chế cấp 2 đan dược cực phẩm, tốc độ giống vậy cực nhanh, hoàn toàn là luyện chế số lượng nhiều, thời gian cũng nén ở cực hạn. Sinh đan tính không giảm yếu bất chút nào. Chỉ như vậy, Hạ Vũ nhật phục 1 năm, đang ở bên trong luyện chế đan dược, ước chừng hao phí 30 năm, cấp 2 đan dược cực phẩm số lượng, lại là phá 400 triệu cái, tiêu hao dược tiên môn không biết nhiều ít tiểu lượng cao tài nguyên. Quang chi phí cũng đủ để cho tất cả thế lực sợ hãi. Nhưng mà dược tiên môn không sợ, môn hạ trưởng lao đã phá 2.500 vị, đều là cấp 4 tiên đan sư, cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được hàng loạt tiên tinh. Tiêu Kiếm để cho môn hạ trưởng lão mang theo đan dược, rời đi Diệu Âm Phường khu vực, thông qua truyền tống trận, đi xa xôi chỗ, dùng đan dược đổi lấy tiên dược. Dược tiên môn đệ tử đã đột phá 150.000 số lượng, trong đó đệ tử nội môn phá 100.000 người, đều là tiên đan sư. Đây càng là một cổ kinh khủng lực lượng. Tiêu Kiếm hạ lệnh, coi luyện chế đan dược số lượng mà định, tương lai dựa theo cống hiến, phân phối đan dược cực phẩm. Đưa đến mỗi người đệ tử, đều hết sức ra sức luyện đan. Toàn bộ dược tiên môn cũng tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Tương đương với cái này tông môn máy lớn, toàn lực xa chuyển đứng lên, mỗi ngày đối với tiên dược và đan dược nhập vào xuất ra, cũng đạt tới vô cùng là kinh người số lượng. Trung quanh Diệu Âm Phường còn có các thế lực lớn, cũng không có phát giác. Bởi vì dược tiên môn bán đan dược và tiên dược, cũng không có ở bọn họ phạm vi thế lực. Dược tiên môn làm như vậy, để cho tới gần khu vực đan dược giá cả, rất miễn cưỡng yếu bớt 20%. Coi như vậy, dược tiên môn như cũ không thua thiệt, nội môn đều là đan sư, luyện chế thành đan dược, đều là gấp mấy lần lời. Giờ phút này, toàn bộ dược tiên môn, đều ở đây là Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ thu thập tiên dược và tài nguyên. Tiêu Kiếm lại là mượn này, để cho môn hạ trưởng lão và đệ tử xuất lực, tích góp nội môn tài sản và nội tình, là tương lai phát triển lớn mạnh, chiêu thu đệ tử làm chuẩn bị. Bất quá cái này là vừa mới bắt đầu, xa xa không có kết thúc. Hạ Vũ tiếp tục bế quan, để lại cho mình thời gian, bất quá mấy chục năm, nhìn qua rất lâu. Đối với bọn họ loại này tu sĩ mà nói, thật bất quá là trong nháy mắt mà qua sự việc. Cấp 3 cực phẩm tiên linh đan cùng với hư không đan, đều là cực phẩm, còn có ngâm thân thể đan, còn lại gần như 50 năm trong thời gian, mỗi ngày đều có hàng loạt đan dược chân quý sinh ra, bị bắt nhập từng cái hồ lô vàng tím bên trong. Một cái hồ lô vàng tím, bên trong trang bị dù sao cũng cái cấp 3 đan dược cực phẩm, 50 năm thời gian tới, ước chừng trang bị đầy đủ 50 hồ lô vàng tím. Cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, trang bị đầy đủ 30 bầu hồ lô, đều là cần thiết đan dược. Ngoài ra ngâm thân thể đan và hư không đan, tất cả gắn 10 cái hồ lô. 500 triệu cái đan dược cực phẩm, chỉ riêng một phần cấp 3 tiên linh đan tiên linh dược, mỗi một phần tiên dược giá trị, cũng hơn 10.000 tiên tinh, ngâm thân thể đan và hư không đan tiên dược giá cả, lại là trong đó gấp mấy lần. Chỉ riêng hao phí tiên dược giá trị, đều là mấy chục ngàn tiên tinh, có thể tưởng tượng được, dược tiên môn mấy năm qua này, dốc hết bao nhiêu sức người vật lực và tài lực. Còn có Cửu Vĩ Hồ bên kia, tuyệt đối vậy luyện chế không thiếu đan dược. Hạ Vũ hao phí trăm năm đáng công, tu vi không có tiến thêm, ngược lại ở đan dược một đường lên, thành tích văn hoa. Nếu như Hạ Vũ có tim, trong phút chốc liền có thể đột phá đến cấp 4 đan sư bước. Đồng thời đoạn thời gian này, không chỉ có nơi nơi tầng chốt nhất luyện đan, còn có Lam Phong cùng rất nhiều môn chủ, vậy mượn này cơ hội, luyện chế ra tiểu lượng cao đan dược. Lam Phong lại là mượn này, đạt tới cấp 6 tiên đan sư bước. Tuyệt đối là dược tiên môn cái này bối nhân bên trong, thành tựu kinh khủng nhất, chính là Tiêu Kiếm cũng kém hơn. Thời gian kém không nhiều vậy đến, Hạ Vũ bọn họ ba người rời đi ngày tháng. Tiêu Kiếm thật đúng là bỏ không được, Hạ Vũ, Cửu Vĩ Hồ, Lam Phong ba người rời đi, đối với dược tiên môn mà nói, tựa như cùng tổn thất to lớn à. Nhưng mà bọn họ ba người, định trước không thuộc về nơi này, sẽ đi sân khấu lớn hơn. Nếu như gia nhập Đại tướng Quốc tự, đối với dược tiên môn cũng có chỗ tốt. Đại tướng Quốc tự sẽ ban cho dược tiên môn rất nhiều chân quý tài nguyên. Đây cũng tính là biến hình tặng lại. Hạ Vũ mang theo tiểu lượng cao đan dược xuất quan, đi tới môn chủ đại điện. Cùng một ngày, Lam Phong và Tiểu Cửu đồng thời xuất quan, đi tới môn chủ đại điện, đều dắt mang số lượng kinh khủng đan dược, toàn bộ giao cho Tiêu Kiếm. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, "Này, 50 triệu viên thuốc, tất cả phẩm loại đều có. Ta cũng kém không nhiều." Lam Phong cầm ra 8.000 hơn vạn cái thuốc cao cấp. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng, lật tay gian cầm ra mấy chục hồ lô vàng tím, giao cho Tiêu Kiếm nói, những thứ này hồ lô vàng tím, có 10 triệu viên thuốc, hẳn đủ tông môn đào tạo dạy triệu tên đệ tử. Như thế nhiều. Tiêu Kiếm mặc dù mơ hồ suy đoán, cái này trăm năm qua Hạ Vũ hẳn luyện chế khủng bố số lượng đan dược. Có thể thấy nhiều đan dược như vậy, vẫn là vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này, Hạ Vũ cười nhạt nói, thời gian không nhiều lắm, ta trở về xem. Ta cũng được trở về một chuyến. Lam Phong trên mình, giống vậy không đem đan dược toàn bộ lấy ra, rõ ràng cho thấy cho hắn môn hạ đệ tử chuẩn bị. Vì thế, cựu vĩ hồ giống như vậy, lắc mình phóng lên cao, trở lại mình địa phương. Hạ Vũ trở lại đệ thất môn. Bạch Thược, Đông Quách Nam các trưởng lão, toàn bộ đến, không một vắng mặt. Bọn họ đều biết, sau này Hạ Vũ phải rời đi nơi này. Nơi này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta và Lam Phong cùng với tiểu cửu muốn rời đi tin tức, tin tưởng các ngươi đều biết, sau này đệ thất môn sự việc, toàn quyền do Bạch Thược sư tỷ quyết định, các ngươi tất cả muốn phụ tá, có ý kiến gì, hiện tại liền có thể nói ra, nhưng có một chút, ta không hy vọng ta sau khi đi, các ngươi lại có cái gì ý kiến. Môn chủ, ngươi sau khi đi, còn trở lại không? Đông Quách Nam không khỏi hỏi. Các trưởng lao khác, đều là mặt lộ vẻ không thôi, đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ không thôi. Hạ Vũ cao mày, nói, đại tướng quốc tự một nhóm, có thích hợp hay không ta gia nhập trong đó, tạm thời không biết, bất quá bất luận ta có thể hay không trở về, các ngươi nhất định phải toàn lực phụ tá ta đệ thất môn, quyết không thể yếu hơn cái khác cửa sau đó. Qua thiên vị trưởng lão, giờ phút này cùng kêu lên nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó cầm ra mấy chục hồ lô vàng tím, đây là những năm này luyện chế đan dược. Hạ Vũ bất quá cho tông môn bên kia 2/3. Bất quá số lượng đã rất kinh khủng, còn thừa lại 1/3, đến một cái cấp 3 đan dược, số lượng cộng lại qua 300 triệu cái, tuyệt đối là một khoản tài sản to lớn. Đủ đào tạo dạy đệ thất môn tất cả đệ tử. Nơi này, Hạ Vũ toàn bộ giao cho Bạch Thược, đến lúc đó xem tình huống phân phối cho môn hạ đệ tử. Hạ Vũ quay lại hỏi chút, mấy năm qua này, bên trong cửa biến hóa, hiện lên không thiếu đệ tử nòng cốt, đều là từ đệ tử nội môn cất nhắc lên. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hiểu được đệ thất môn đệ tử số lượng, đã đột phá 50.000 người. Tuyệt đối đứng hàng các môn đứng đầu. Xem ra những năm này, Đông Quách Nam bọn họ đều không chút nào lười biếng, chút nào không buông lỏng liên quan tới nội môn chuyện phát triển. Cái kết quả này, cũng là Hạ Vũ tình nguyện thấy được. Chẳng ngờ bởi vì mình sau khi đi, đệ thất môn nhanh chóng suy bại đi xuống. Nơi này, Hạ Vũ suy tư nói, sau này nội môn có bất kỳ sự việc, đều có thể lấy thông báo ta. Được. Bạch Thược mắt đẹp như cũ thoáng qua không thôi. Có thể hôm nay chính là phân biệt lúc đó. Vốn là dựa theo thời gian, Hạ Vũ bọn họ một tháng trước, đến lượt lên đường. Bất quá vì luyện chế nhiều hết thể đan dược, một mực trì hoãn đến hiện tại, Diệu Âm Phường bên kia đã thúc giục mấy lần. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Hạ Vũ xoay người, quả quyết rời đi nơi này, đi tới ngọn núi chính. Tiêu Kiếm cùng tất cả đại môn chủ, toàn bộ đến, ánh mắt chân thành. Lạc Thủy Quân tiến lên, dặn dò, tiểu sư đệ, Lam Phong còn có tiểu cửu, bất luận ở bên ngoài gặp phải phiền toái gì, nhất định phải nhớ, chúng ta dược tiên môn vĩnh viễn cùng các ngươi đánh nhau. Ừ, các vị sư huynh bảo trọng, ngày sau phương giải, sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi. Hạ Vũ chắp tay phóng lên cao, Thiên Cương Long Kỵ được thả ra, mở ra hai cánh. Nơi này, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ đi theo, ba người ngồi một thú, đón nhanh gió, biến mất ở chân trời. Diệu Âm Phường khoảng cách dược tiên môn, mấy chục ngàn cây số, đối với cường đại Thiên Cương Long Kỵ mà nói, cũng không là vấn đề. Một lúc lâu sau, Thiên Cương Long Kỵ hạ xuống ở một tòa tiên sương mù lượn quanh trên ngọn núi, nơi này có hàng loạt cô gái váy trắng, trên không trung múa lên, trên dung nhan tốt, khí chất trong trẻo lạnh lùng. Không nghi ngờ chút nào, đều là Diệu Âm Phường đệ tử. Thiên Cương Long Kỵ đến sau đó, hạ xuống ở lối ra vào sân môn. Trước sân môn, hai vị cô gái váy trắng, bên trái một vị mặt trái xoan nàng, thanh quát lạnh, người tới người nào. Dược tiên môn phó môn chủ Vũ, Lam Phong, tiểu cửu theo hẹn tới. Hạ Vũ liền vẫy tay, thu hồi Thiên Cương Long Kỵ, cao giọng nói. Mặt trái xoan cô gái mặt đẹp hơi lạnh, sớm liền nghe thấy, các nàng dưới quyền dược tiên môn, gần đây động tác thường xuyên, lại có gây rối chi tâm. Nàng lạnh lùng nói, theo để ta đi, phường chủ các nàng đều có việc lớn, tạm thời không rảnh tiếp đãi các ngươi. Chương 2094, nói không thông à? Quấy rầy. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, cũng không so đo cái gì. Dược tiên môn và Diệu Âm Phường, lẫn nhau cũng rõ ràng, một núi không thể chứa hai cọp, ngày sau nhất định sẽ nhất quyết thư hùng. Diệu Âm Phường đệ tử không thích bọn họ, cũng ở đây tình lý bên trong. Nơi này, Hạ Vũ ba người, tiến vào Diệu Âm Phường, phát hiện nơi này đều là nữ đệ tử, khí chất thoát tục. Liên tiếp xếp cũ nát trước nhà gỗ, mặt trái xoan cô gái lạnh lùng nói, gần đây nội môn công việc phong phú, tới rất nhiều quý khách, phòng nguyên chưa đủ, chỉ có thể ủy khuất ba vị ở nơi này. Không sao, làm phiền sư tỷ. Hạ Vũ cười một tiếng. Lam Phong cũng rất khó chịu nói, cái này cái gì phá nhà à, theo nuôi heo tựa như được. Vào đi thôi. Hạ Vũ dừng dưng cười, tiến vào bên trong nhà, bên trong bụi đất dày đạt chỉ một cái. Hạ Vũ trong nháy mắt, đem tất cả bụi đất, gần như hóa là giả không,

những đại thế lực kia người, sao là có thể muốn tới một chỗ đâu. An Diệu Âm nhưng giải thích nói, thật ra thì, chuyện này chính xác mà nói, là Long Hồn và Niếp Gia, có quan hệ. Rõ ràng, Trọng Đồng người là người Niếp Gia, mà người Niếp Gia huyết mạch không giống vật thường, lấy mình huyết mạch dung hợp Kỳ Lân và Long tộc lực lượng, cho nên chỗ này đột nhiên xuất hiện thần hồn, có thể là Trọng Đồng người. Hạ Vũ trợn tròn mắt. Cái này suy luận thật là vô địch, chó ngáp phải rồi, cũng có thể oán hận lên mình, quá tà hồ đi. Có thể An Diệu Âm không biết làm sao nói, mấu chốt cái này Long Hồn, nghe vị kia đại nhân nói, lai lịch thật rất khủng bố, chỉ có Niếp Gia đích truyền tộc nhân mới có thể có, hơn nữa là huyết mạch phản tổ, mới có một phần vạn tỷ lệ thức tỉnh. Có thể người này có thể kéo đến Trọng Đồng người trên mình. Hạ Vũ sầm mặt lại. An Diệu Âm môi anh đào khẽ nhúc nhích, Niếp Gia huyết mạch vốn là mạnh mẽ, Vũ sư huynh ngươi hẳn rõ ràng, coi như mỗi một đời Niếp Gia khoáng thế người tài, trên mình cũng mỗi xuất hiện qua phản tổ tình huống, hơn nữa Niếp Gia hôm nay trong thế hệ trẻ, vậy không loại người này, coi như xuất hiện phản tổ tình huống, cũng không đến một phần vạn tỷ lệ, mới phải xuất hiện vậy cái Long Hồn, đây là vị kia đại nhân nói. Sau đó, bọn họ liền suy đoán là Trọng Đồng người, chỉ có Trọng Đồng người, mới có cái này loại thiên phú và tiềm lực. Hạ Vũ kinh sợ, vốn cho là tiên giới đám người này, là đầu quất, hận mình hận không muốn, mới sẽ đem không liên hệ nhau hai chuyện, rất miễn cưỡng kéo đến trên người mình. Có thể mình đánh giá thấp chúng. Bọn họ đi qua rất nhỏ đắn đo, lấy khẳng định thái độ, xác định mình ở khu vực này, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Mình cổ màu bạc dây chuyền là nữ đế luyện chế, bên trong bức họa có cái lao yêu quái. Liên hắn đều nói, trái đất là Lam Ý tổ địa, rất có thể là Niếp Gia tổ tiên nhất mạch, cũng chính là Niếp Gia tổ tông sở tại. Có thể tiên giới những người này, bằng gì cứ như vậy khẳng định đâu. Duy nhất điểm mấu chốt, chỉ sợ sẽ là tổ Long Hồn và Kỳ Lân tổ hồn. Đây tuyệt đối là một cái điểm mấu chốt. Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, đã đoán được, trên người mình Long Hồn và Kỳ Lân hồn, tại ngày đó đột nhiên bùng nổ. Đã tiên giới mấy vị tiên đế, nhận định chính là người Niếp Gia. Hơn nữa có cái này cùng thiên tư, có thể khẳng định, chính là đương thời Trọng Đồng người. Chỉ dựa vào cái này đơn giản đắn đo, năm đại tiên đế bảy mình chính là nhận định mình. Hạ Vũ không cách nào đứng ra giải thích rõ, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trên người Long Hồn là tình huống gì? Trên người mình, trước kia Long Hồn, cũng không phải là như vậy. Nơi này, Hạ Vũ đưa đi An Diệu Âm, trực tiếp cầm ra bức họa, lay động vượt quá, hỏi, tiền bối, trên người ta vậy thiên xuất hiện Long Hồn là chuyện gì? Ta nhớ ngươi ban đầu nói qua tổ Long Hồn. Ta không dám nói. Lao yêu quái nín nửa ngày, cuối cùng lược xuất những lời này. Để cho Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ rất hiếm lạ, phải biết lão này, có thể cùng rất, trước nói chuyện thiếm, trong lời nói đem năm đại tiên đế đều không coi vào đâu. Gián tiếp thuyết minh, lai lịch của hắn hết sức khủng bố. Kết quả ngày hôm nay, đột nhiên như thế kinh sợ. Hạ Vũ nhất thời khí vui vẻ nói, tại sao không dám nói? Dù sao ta là không dám nói, sau này ngươi liền hiểu. Lao yêu quái hũ giải thích rõ. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, hiển nhiên biết, hỏi tới nữa, vậy hỏi không tới cái gì. Lam Phong xốc lên ra bầu rượu, ba người uống rượu trò chuyện sự việc. Ngày thứ hai, sáng sớm. An Diệu Âm tới đây, Hạ Vũ ba người ra cửa, thấy Diệu Âm phường không thiếu trẻ tuổi nữ đệ tử, đã sớm chuẩn bị xong, đi đại tướng quốc tự. Còn như Thanh Vân Tông nhóm thế lực đệ tử, mấy năm trước cũng đã lên đường. Dáng vẻ này Hạ Vũ bọn họ, một mực đợi đến cuối cùng mấy ngày. Lam Như dẫn đội, cha nhìn một chút đệ tử sau đó, nhẹ khẽ gật đầu nói, lên đường. Diệu Âm phường tổng cộng chia 7 phường, đi đại tướng quốc tự đệ tử trẻ tuổi, ước chừng hơn 100 vị, đồng thời tất cả phường trưởng lao dẫn đội, ngồi một đầu tiền quân cấp tiên thú thương hạc. Hạ Vũ ba người, đứng ở phía sau cùng, thâm thúy ánh mắt, nhìn phía trước tinh không. An Diệu Âm bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới phía sau, dẫn được không thiếu nữ đệ tử rối rít liếc mắt. Hiển nhiên các nàng đều biết Hạ Vũ ba người, là dược tiên môn bên kia, cũng không biết một tầng thân phận khác. An Diệu Âm môi anh đào khẽ mở, ôn nhu nói, đại tướng quốc tự khảo hạch, tổng cộng chia 7 lần, Vũ sư huynh hiểu rõ không? Giác dưới thế lực, nào có thời gian nghe? Cửu Vĩ Hồ khinh thường vừa nói. Thái độ này, thật đúng là cầm mình làm mạc Bắc Niếp Gia đích truyền tộc nhân. An Diệu Âm cười khổ nói, nhỏ Cửu sư huynh, tính cách thật đúng là cao ngạo, đại tướng quốc tự khảo hạch cải thứ nhất, chính là khảo sát thiên tư. Làm sao khảo sát? Lam Phong tò mò hỏi. An Diệu Âm ôn nhu nói, đại tướng quốc tự và Hồng Liên Tông có không rẻ quan hệ, thiên linh tiên địa, tạm thời bị đại tướng quốc tự mượn đi sử dụng. À, rõ ràng. Hạ Vũ gật đầu nói. Lam Phong lập tức hỏi, ải thứ hai đâu? Ải thứ hai liền bắt đầu phức tạp, cái này được từ đại tướng quốc tự nội bộ nói tới, bên trong tất cả đạo người tu luyện đều có, không giống dược tiên môn cái này trồng, chỉ là trung tình tại luyện đan, đại tướng quốc tự bên trong, tiên ma yêu Phật tất cả đạo người tu luyện đều có. An Diệu âm mềm giải thích rõ trước. Khác một tầng ý kiến rõ ràng nói, ải thứ hai khảo hạch, hoàn toàn là đại tướng quốc tự người, mình chọn. Bọn họ cho rằng ngươi thiên tư không tệ, vậy cũng không tệ. Nếu như cho rằng không được, trực tiếp đào thải, chính là như vậy bá đạo. Nhưng mà bên cạnh, một vị váy trắng tố y cô gái, mặt trứng ngỗng, mắt phượng thoáng qua khinh thị vẻ, khinh thường nói, yên tâm đi, đại tướng quốc tự vậy thu nhận đan đạo đệ tử, các ngươi ba người tu vi yếu ớt, vậy không có chuyện gì. Giọng như thế tự tin, đến đại tướng quốc tự, chớ để cho quét xuống rồi. Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói. Tố y cô gái tự tin nói, hử, chỉ cần ta mạnh hơn các ngươi là được. So ta mạnh, ngươi cụ thể là chỉ. Hạ Vũ hai tay bao bọc, nghiền ngẫm hỏi. An Diệu âm thần giác nhỏ rút ra, trong lòng rõ ràng, đừng nói dược tiên môn, coi như là đại tướng quốc tự bên trong trẻ tuổi một đời, thiên phú cũng không bằng vị này Vũ sư huynh. Hán thiên phú, có thể trực tiếp hỏi đỉnh mênh mông tiên giới, nhất yêu nghiệt một nhóm trẻ tuổi sinh linh. Tố y cô gái khinh thường nói, so tu vì các ngươi không được, tỏ rõ các ngươi thiên phú so ta lại là kém được xa. Như vậy à, so ta còn cao hơn thiên phú, vị sư tỷ này tương lai, sợ là Diệu Âm phường nhiệm kỳ kế phường chủ đi. Hạ Vũ lời nói ôn hòa. Có thể không nghi ngờ chút nào, những lời này tràn đầy phủng sát mùi vị. Bởi vì toàn bộ Diệu Âm phường đệ tử trẻ tuổi bên trong, tố y cô gái có thể chụp không tới đứng đầu nhất tầng thứ. Tố y cô gái ánh mắt lạnh như băng, khinh bị nói, ít ngồi đại giếng, ngươi lấy là ta Diệu Âm phường đệ tử, đều giống như các ngươi dược tiên môn như nhau. Ta dược tiên môn thế nào, ăn nhà ngươi cơm hay là uống nhà ngươi nước, so thiên phú, hử, ngươi để cho An sư tỷ nói, ai mạnh ai yếu. Lam Phong hỏa khí, lê lết buốc lên đằng, trực tiếp mở oán hận. An Diệu Âm không khỏi ôn nhu nói, tội y, chớ nói nữa, chỉ riêng thiên phú mà nói, chu vi hàng tỷ bên trong, không người có thể so với Vũ sư huynh. Cái gì, An sư tỷ, ngươi? Tội y cô gái liền kêu tội y, giờ phút này ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thật không dám tin tưởng. An Diệu Âm mắt đẹp không biết làm sao, nói, Vũ sư huynh thiên phú, vượt qua ngươi tưởng tượng, bao gồm Lam Phong và Tiểu Cửu, thiên phú xa ở trên ngươi, không cần tranh luận. Lời nói vừa nói, tội y vẫn là không cách nào tin tưởng, Hạ Vũ bọn họ ba người thiên phú lại có thể so nàng mạnh. Đây quả thực không thể nào. Cửu Vĩ Hồ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khinh thường nói, ra dưới. Các ngươi. Tố y trong mắt tức giận, hiển nhiên vô cùng tức giận. Hạ Vũ mất đi chơi đùa tìm, lười được phản ứng nàng, nghiêng đầu cau mày nói, đến đại tướng quốc tự, trước xem tình huống một chút, không thích hợp chúng ta, liền trực tiếp đi, không cần hơn dừng lại. Rõ ràng. Lam Phong tròng mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ biết Hạ Vũ băn khoăn. Năm đại tiên đế người, liền Diệu Âm phường cũng tra xét, không có lý do không có ở đây đại tướng quốc tự trú đóng người. Hạ Vũ thân phận thật sự, bị bắt được người cái đuôi, sau này sợ rằng được hơn nữa chú ý mới được. Thương Hạc Vũ cánh cấp tốc phi hành, bất quá 4 tiếng, liền đến đại tướng quốc tự. Đây là một tòa nguy nga cự phòng, thẳng sông lên trời cao, phía trên xây dựng trước hàng loạt cung điện. Mà mấy năm này, tuyệt không phải thường ngày có thể so với. Lại là đại tướng quốc tự chiêu thu đệ tử thời điểm, bất luận thế lực lớn nhỏ, đều là phái thiên tài đệ tử tới. Chỉ cần có thể gia nhập đại tướng quốc tự, tương đương với ôm lên một cái to chân, có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Nơi này, Diệu Âm phường các người, đáp xuống dưới chân núi. Lam Như trước tiên đi xuống trước, ở dưới chân núi, đối với một vị người mặc hắc bào đẹp trai lạnh người trung niên, cung kính nói, Diệu Âm phường Lam Như, tuân theo mệnh lệnh tới, nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ. Được, khổ cực Lam sư muội, lên núi đi. Đẹp trai lạnh người trung niên nhẹ khẽ gật đầu, đưa cho nàng một mặt lệnh bài, lắc mình né tránh. Lam Như cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tay cầm lệnh bài, nghiêng đầu đối hắn Diệu Âm phường trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, trực tiếp lên núi. Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lui tới, không thiếu các tộc tu sĩ, không cách nào trên người. Đại tướng quốc tự chiêu thu đệ tử, không phải là người nào cũng có thể lên. Vừa thấy bối cảnh, hai nhìn bầu trời tư. Dựa theo lẽ thường nói, tuổi tác hơi nhỏ thiên tài, bất luận là vì sao thế lực, cũng có thể lên. Bất quá sau lưng sư môn trưởng bối, liền không có cái này cùng vinh dự. Dĩ nhiên, Diệu Âm phường cái này nhóm thế lực ngoại trừ. Dẫu sao hàng năm, cấp cho đại tướng quốc tự giao nạp hàng loạt tài nguyên, thuộc về hắn quản hạt, lần này tới, càng giống như là tới triều bái. Lập tức, Hạ Vũ ba người phía sau cùng, nhìn trước mặt Diệu Âm phường nữ đệ tử, lục tục lên núi. Lạ phải, thang đá này tổng cộng 9.999 cái, mỗi một nấc thang, đều không thể liên tục vượt qua, cần hai chân toàn bộ đạp ở phía trên, mới có thể bước lên hạ một nấc thang, chớ nói chi là phi hành. Chỉ gặp Diệu Âm phường nữ đệ tử đạp lên đi, dưới chân thang đá, tự động hóa là ngọc sắc, hiện lên một đóa màu đỏ hoa sen. Đẹp trai lạnh người trung niên nhẹ khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, Hồng Liên Thiên Tư, có tư cách trở thành ta đại tướng quốc tự phòng ngoài đệ tử. Ông, An Diệu Âm ở phía sau, và Hạ Vũ bọn họ đồng hành, bước liên tục nhẹ nhàng, dẫm ở cấp thứ nhất trên thang đá. Một đóa chói mắt màu đỏ hoa sen tách thả ra. Ngay sau đó, An Diệu Âm bán ra bước thứ hai, đi tới trên bậc thang, xuất hiện một đóa màu vàng nở rộ hoa sen, nhất thời dẫn được tất cả mọi người rối rít liếc mắt. Chương 2096, Thiên Vân Thang. Nhưng mà bước thứ ba bước lên bậc cấp, tất cả mọi người một hồi kêu lên, con người mau chóng xúc. Một đóa màu xanh da trời hoa sen tách thả ra, xuất hiện ở chung quanh, xa so những cô gái khác đệ tử chói mắt hơn. Đẹp trai lạnh người trung niên giật mình nói, Xanh Liên Thiên Tư. Sớm liền nghe thấy, đại tướng quốc tự bên trong, khắp nơi đều là bảo bối, coi như là thang đá này, cũng có thể khảo sát thiên phú. Hồng Liên Thiên Tư, đã có trở thành phòng ngoài đệ tử điều kiện một trong, Hoàng Liên Thiên Tư lợi hại hơn, không nghĩ tới An Sư tỷ là càng hiếm thấy Xanh Liên Thiên Tư. Lam Phong nhỏ giọng vừa nói. Sau đó Hạ Vũ hiểu được, nơi này nói thiên tư phân chia là cửu liên mười cùng. Theo thứ tự là đỏ, vàng, xanh, lục, xanh lơ, tím, xám, hắc, trắng chín đóa hoa sen. Còn như cao cấp nhất linh hoạt kỳ hảo hoa sen, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không người nào biết. Nơi này, Xanh Liên Thiên Tư, chút nào không ngoài suy đoán, tiếp theo tuyệt đối sẽ bị đại tướng quốc tự, thu là nhập phòng đệ tử, bất luận biểu hiện lại không tốt, cũng sẽ bị thu làm đệ tử. Bởi vì đại tướng quốc tự, có lòng tin đem bồi dưỡng. Đối với An Diệu Âm thiên phú, tựa hồ Lam Như đám người cũng ít một chút giật mình, ngược lại cảm thấy là ý liệu bên trong. Lần này, chỉ còn lại Hạ Vũ ba người. Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, trong lòng len lén liên lạc trong bức họa lao yêu quái, ngưng trọng nói, tiền bối, ngươi có thể hay không giúp ta chuyện, che giấu một chút ta tự thân thiên phú. Có thể, ẩn hồn thuật, tu luyện tới đại thành, coi như ngươi làm thành người chết, vượt qua ngoài ngàn thước, chính là tiên đế không nghiêm túc xem, cũng sẽ không nhận ra được ngươi. Lao yêu quái ở trong bức họa, lười biếng vừa nói. Từ lần trước, hắn biết Hạ Vũ trên mình lớn nhất bí mật sau đó, cả người thái độ đều thay đổi, lại cũng đặc biệt không dám loạn được nước. Vốn cho là mình sống vô số năm tháng, lý lịch rất già. Thật là và trọng đồng người so với, còn có trên người hắn tổ long hồn, mình hoàn toàn chính là một cặn bã. Ngay trước mắt, Lao yêu quái liền đem cái này bộ bí thuật, truyền vào Hạ Vũ trong đầu. Mà An Diệu Âm nghiêng đầu, môi anh đào khẽ nhúc nhích, Vũ sư huynh, các ngươi không lên đây sao? Hai người lên trước. Hạ Vũ cần một đoạn thời gian, tiêu hóa cái này phiến bí thuật. Không cần trực tiếp tu luyện tới đại thành, trước tạm thời có thể che lại mình khí tức trên người là được. Nếu không mình thiên phú hoàn toàn bùng nổ, tuyệt đối có thể dẫn được đại tướng quốc tự khiếp sợ. Đồng thời lấy Hạ Vũ thiên phú, trong thời gian ngắn tiêu hóa cái này phiến ẩn hồn thuật, hoàn toàn không là vấn đề, hơi đảo mắt, liền sơ dòm cửa kính, đây chính là yêu nghiệt thiên phú đáng sợ. Lam Phong liếc về miệng, một bước đi lên, màu đỏ hoa sen tách thả ra. Đẹp trai lạnh người trung niên ánh mắt bị hấp dẫn đi, nội tâm khó hiểu sinh ra vẻ mong đợi. Ngay sau đó, Lam Phong bước thứ hai bước ra, không ra nơi liệu, xuất hiện thứ hai đóa màu vàng hoa sen. Nhưng mà hoa sen bên trong, xuất hiện một cái cỡ nhỏ lò luyện đan. Cái này bày rõ là Lam Phong thiên phú luyện đan, vượt xa người thường. Đẹp trai lạnh người trung niên hít mắt, tiếp tục hội. Lam Phong liếc về miệng, đi theo Hạ Vũ trên mình, hắn đối với mình thiên phú, cũng không nửa điểm cảm giác ưu việt. Cảm thấy theo người thường kém không nhiều. Nhưng mà và bạn cùng lứa tuổi so sánh, ưu thế nhưng mà ngay tức thì liền đi ra. Bước thứ ba bước ra, màu xanh da trời hoa sen xuất hiện, dị thường chói mắt sáng chói, bên trong lưu chuyển màu xanh da trời phương hoa, còn có một cái lò luyện đan, vô cùng đưa mắt nhìn. Thiên phú này, bày minh còn có thể thắp sáng thứ tư đóa hoa sen. Nơi này, đẹp trai lạnh người trung niên không khỏi hô hấp dồn dập, thấp giọng nói, đứa nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Ta cũng không. Lam Phong hắc mặt băng bó, giống như khó hiểu bị đẹp trai lạnh người trung niên cười nhạo. Người trung niên một mặt mộng tất, đầu đầy mê hoặc hỏi, tại sao? Người đang cười nhạo ta. Lam Phong nín nửa ngày, nói ra những lời này. Đẹp trai lạnh người trung niên. Hắn nội tâm một hồi không nói, mình cười nhạo hắn sao? Cái này cờ mờ nờ nao đường về, rốt cuộc là mấy cua quẹo hả, hoặc là tự ái có lòng hơn nhạy cảm. Giờ phút này, đẹp trai lạnh người trung niên trên mặt gạt bỏ một chút cứng ngắc nụ cười, ôn nhu nói. Mau hơn đi, ta không cười nhạo ngươi. Ngươi cũng cười, còn nói không có. Lam Phong rất tức giận, cho rằng chính là đang cười nhạo mình. Bởi vì Hạ Vũ và cửu vĩ hồ thiên phú, xa ở trên hắn, hàng này còn rực dây mình, để cho mình được nước, đợi hồi nhất định phải bị đánh mặt. Đẹp trai lạnh người trung niên cười khổ, thật không có, mau hiện ra ngươi thiên phú, ta có thể làm chủ, đem ngươi phá lệ nhận. Cái này không phải, ta nghe ca ta, hắn không để cho ta gia nhập, ta liền không thể gia nhập các ngươi. Lam Phong rất nghiêm túc nói cái này. Tuổi hắn so Hạ Vũ còn nhỏ, giờ phút này giống như một cái đứa nhỏ, tràn đầy tính trẻ con, bày rõ là giả vờ ngây ngốc. Chọc được bên cạnh không ít người, dở khóc dở cười. Đẹp trai lạnh người trung niên mặt băng bò nói, ngươi đi lên không đi. Ta cũng không. Lam Phong tiếp tục quấy rối. Nhưng mà hắn trong lòng rõ ràng, nhận ra được Hạ Vũ cần thời gian, mặc dù không biết đang làm gì vậy, nhưng mà cảm nhận được Hạ Vũ nhắm mắt, trên mình hơi thở trong lơ đãng, ở một chút xíu yếu bớt. Lam Phong lập tức rõ ràng, vị này Vũ ca ở che giấu mình hơi thở. Nơi này, hắn lập tức rõ ràng nên sao làm, giống như một cái đứa nhỏ, sống chết cũng không đi về trước. Đẹp trai lạnh người trung niên sầm mặt lại, một bước bước ra, đi tới Lam Phong bên cạnh, muốn xách cái này đứa nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà Lam Phong lên nhảy hạ nhảy, đột nhiên về phía trước chạy trốn một chút, thứ tư đóa màu xanh lá cây hoa sen, đột nhiên sáng lên, dị thường sáng chói, xanh chói mắt thâm thúy, treo Lam Phong đỉnh đầu. Cửu Vĩ Hồ lập tức cười, cân nhắc nói, yêu là một đạo quang, xanh Lam Phong tim phát hoảng. Cửu ca. Lam Phong khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngắt, ánh mắt u hoán, lần này không cần Cửu Vĩ Hồ nhắc nhở, hắn lại về phía trước bước ra một bước. Thứ năm đóa, màu xanh hoa sen xuất hiện, bên trong xuất hiện một cái tiểu đan lò. Đẹp trai lạnh người trung niên vậy ngây ngẩn, quay lại cởi mở cười to, ha ha, tốt, lại có thể xuất hiện thanh liên, đứa nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Ta cũng không. Lam Phong cứng đầu nói. Nhưng mà hắn đã đưa tới đẹp trai lạnh người trung niên chú ý, tiếp theo sống chết chạy không thoát, bị xách về phía trước tiếp tục đi. Một bước một cái nấc thang, thứ sáu đóa màu tím hoa sen xuất hiện, làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Thiên phú này, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên sẽ bị đại tướng quốc tự thu là dòng chánh đệ tử ạ. Thiên phú quá kinh người. Còn như Diệu Âm Phường Tô Y, sắc mặt tái mét, nàng trước còn chưa tin Hạ Vũ ba người thiên phú, có thể ai có thể nghĩ tới, như vậy nghịch thiên a. Ngay sau đó tới, thứ bảy đóa màu xám cho hoa sen mông lung xuất hiện, ngay tại Lam Phong dưới chân. Đây rõ ràng là cực hạn. Coi như vậy, một hơi thắp sáng bảy đóa hoa sen, thiên phú đạt tới xám liên cấp bậc, tuyệt đối là trước mắt mới ngưng, thiên phú nhất yêu nghiệt người. Hơn nữa tuổi tác, rõ ràng còn rất nhỏ, tương lai tiềm lực to lớn. Đẹp trai lạnh người trung niên xách Lam Phong, trực tiếp xuống, mang theo bên người, cởi mở cười to, ha ha, vốn cho là lần này chiêu thu đệ tử là cái chuyện cực khổ, không nghĩ tới còn nhặt được bảo, đứa nhỏ, tiếp theo ngươi gì cũng không cần tham gia, đi theo ta là được. Không được, ta được đi theo ca ta. Lam Phong sầm mặt lại nói. Đẹp trai lạnh người trung niên Phong Kinh Vân, nghiêng đầu nhìn lại, cau mày nói, hai người bọn họ chính là ca ngươi. Sao, không được à? Lam Phong tức giận nói. Phong Khinh Vân thấy Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ dung mạo, cơ hồ cùng ra một triệt, trong lòng lập tức rõ ràng đây là huynh đệ ruột. Hơn nữa Lam Phong cái này đứa nhỏ, ồn ào như vậy đằng, không đem cái này hai người làm vào cửa, nhất định cũng không tiện làm à. Phong Khinh Vân do dự nói, hai người lên đi thử một chút, không sai biệt làm nói, ở lại chỗ này, đi theo bên người ta, còn lại sự việc ta làm. Lời nói rơi xuống, chọc được không ít người một hồi hâm mộ. Phong Khinh Vân thân phận ở đại tướng quốc tử cũng không thấp, có hắn ra mặt. Cái này ba huynh đệ gia nhập đại tướng quốc tự, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Tiếp theo cũng không cần tham gia bất kỳ khảo hạch. Lam Phong lẩm bẩm nói, ca ta bọn họ thiên phú, nhưng mà so ta còn cao hơn. Ừ. Phong Khinh Vân trong lòng cả kinh. Sau đó, Cửu Vĩ Hồ một bước bước lên bậc cấp, một đóa màu đỏ chói mắt luyện hóa xuất hiện, bên trong xuất hiện đồ, khá là hỗn loạn, lại có nhỏ lò luyện đan và đao kiếm, cùng với một cái màu đỏ hồ ly nhỏ đồ hình, còn có trai gái cấu và hình ảnh. Không phải nữ đệ tử thấy được, sắc mặt ngay tức thì đỏ, âm thầm cục cục dâm tặc. Cửu Vĩ Hồ một chút cũng không xấu hổ, nhớ tới mình tu luyện qua song tu thuật. Xuất hiện loại chuyện này, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Ngay sau đó, Cửu Vĩ Hồ nhịp bước chậm rãi, một bước một cái nấc thang, sáng chói màu vàng hoa sen xuất hiện, còn có màu xanh da trời hoa sen vân vân. Cái này tiếp theo cái kia, không ngừng xuất hiện. Bất quá chính là mấy hơi thở thời gian, để cho toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh không tiếng động. Con người cũng mau trừng ra ngoài. Đến khi Cửu Vĩ Hồ ổn định thân hình, một đóa màu đen hoa sen, màu sắc thuần khiết, trôi lơ lửng ở bên người. Thiên phú này thật là so Lam Phong còn đáng sợ hơn. Đây chính là thứ 8 cấp, hoa sen đen cấp bậc, coi như là đại tướng quốc tự khai phái tổ sư, cũng bất quá là loại thiên tư này đi. Nhưng mà, Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng, quay đầu lại nhìn một cái Hạ Vũ, tựa hồ nhận ra được Hạ Vũ chuẩn bị xong hết rồi. Cửu Vĩ Hồ quả quyết một bước bước ra, trực tiếp một chút sáng thứ 9 đóa bạch liên. Toàn trường sôi trào. An Diệu Âm ánh mắt phức tạp, môi anh đào khẽ nhúc nhích, không hổ là Mạc Bắc Niếp gia đệ tử đích truyền, sinh ra mạnh mẽ, thiên phú cao, xa không phải người thường có thể so sánh. Ta liền nói, ca ta so ta thiên phú cao đi, ngươi còn không tin, buông ta ra. Lam Phong hắc mặt băng bó, sớm lúc trước, hắn liền biết không có thể được nước, nếu không phải bị đánh mặt. Nhưng mà Phong Khinh Vân hàng này, kích động cùng một người kiến thức nông cạn như nhau, hiện tại tốt lắm, càng kích động, cũng mau không nói ra lời. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Vũ, đây là cuối cùng một vị. Bọn họ ba huynh đệ, một người so với một người yêu nghiệt, cái cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Cửu Vĩ Hồ một hơi, đem chín đóa hoa sen toàn bộ thắp sáng, chẳng lẽ cuối cùng này một vị cũng có thể. Hạ Vũ gặp tất cả mọi người đều nhìn mình, không biết làm sao nhún vai, một bước bước ra, cái đầu tiên thang đá không nửa điểm phản ứng. Cái này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, cảm thấy cái này ở tình lý bên trong. Nếu là cái này ba huynh đệ, toàn bộ đều là yêu nghiệt vậy thiên tư, bọn họ còn tới khảo hạch cái giám à, toàn bộ cho người ta làm lục diệp nên được. Phong Khinh Vân trong mắt vậy toát ra thất vọng, bất quá đã đủ rồi, có Tiểu Cửu và Lam Phong, đại tướng quốc tự lần này tuyệt đối thu hoạch trọng đại. Hơn nữa không ra ngoài dự liệu, Hạ Vũ coi như là một phế vật, vậy có thể đi vào đại tướng quốc tự. Bởi vì có Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ, cái này hai đại yêu nghiệt ở. Đại tướng quốc tự làm sao có thể, để cho bọn họ ba huynh đệ tách ra, thiếu một cái cũng không được. Dẫu sao nuôi một cái người nhàn rỗi, đại tướng quốc tự còn không thiếu cái này chút tài nguyên. Chương 2097, ra mặt thật dày. Giờ phút này, Lam Phong ánh mắt quái dị, lẩm bẩm, Vũ ca, ngươi đang làm gì vậy hả? Không sáng. Cửu Vĩ Hồ cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt quái dị, cảm giác đây là Hạ Vũ cố ý. Nhưng mà Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, một cổ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, tiếp tục đi tới trước. Cái thứ hai nấc thang, hiển nhiên vậy không sáng, liền cấp thấp nhất màu trắng hoa sen cũng không có xuất hiện. Diệu Âm Phường Tố Y không khỏi cười khẩy nói, ta làm cho là gì thiên tài siêu cấp đâu, nguyên lai là một phế vật, liền cấp thấp nhất hồng liên đều không cách nào thắp sáng, trước là ai khoác lác, so ta thiên phú còn cao. Im miệng. An Diệu Âm khó hiểu nổi giận, mắng Tố Y. Ngày hôm nay, nàng chính mắt thấy Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong Thiên Tư, cũng biết, hắn hai người chúng ta nhưng mà lấy Hạ Vũ làm thủ lãnh. Hạ Vũ thiên phú, xa ở bọn họ bên trên. Giờ phút này Hạ Vũ không có chút sáng nấc thang, tuyệt đối là cố ý. An Diệu Âm mới sẽ mắng Tố Y. Nhưng mà Tố Y không khỏi phản bác, An sư tỷ, trước khi tới ngươi không phải nói, cái phế vật này thiên phú so ngươi còn cao sao, hiện tại sự thật chứng minh. Hắn là một cái thiên phú ngu độn người. Thiên phú ngu độn. Lam Nhứ Đích lẩm bẩm một tiếng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết cái này không thể nào. Mạc Bắc Niếp gia tộc dòng chính, chưa bao giờ ra phế vật. Mỗi một người vật, thả ra đều là đứng đầu nhất nhân vật thiên kiêu, khoáng thế người tài. Hạ Vũ tại sao có thể là phế vật? Lam Phong không khỏi lạnh lùng nói, thúi bà tám, im miệng. Ngươi. Tố Y tức giận. Nhưng mà Hạ Vũ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, xoay người bóng người đung đưa. Một bước bước ra, lại có thể qua hơn 10 cái nấc thang. Cái này làm cho người trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì quỷ? Máy này cấp không phải được từng bước đi sao? Hàng này sao có thể một bước bước ra hơn 10 cái nấc thang? Hạ Vũ mới vừa tu luyện ẩn hồn thuật, phong tỏa tự thân hơi thở, quỷ biết máy này cấp một chút phản ứng đều không. Nơi này, Hạ Vũ chỉ có thể tiết lộ một chút tự thân hơi thở, tiếp tục nhanh chóng đi tới trước. Kết quả vô cùng là phong cách chuyện xuất hiện. Chân bước kế tiếp một cái hoa sen, bộ bộ sinh liên, có lẽ nói chính là loại cảnh tượng này. Chỉ gặp Hạ Vũ tốc độ cực nhanh, trực tiếp đi tới trước trên trăm bậc thang. Xuất hiện sau lưng đỏ vàng xanh lục tím xám đen trắng vân vân, cựu sắc hoa sen xuất hiện. Tất cả mọi người dáng kinh ngạc đến ngây người, căn bản xem không hiểu, đây là mấy tình huống. Quỷ này đồ chơi, không phải là hư chứ. Cựu Vĩ Hồ trong mắt, thoáng qua sạch bóng, một bước bước ra, theo sát Hạ Vũ sau lưng. Kết quả lại là mang theo một song cựu sắc hoa sen. Lam Phong tung tăng đuổi theo, ba người nhanh chóng đi tới trước, mang theo liên tiếp hoa sen. Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh, đối với ẩn hồn thuật, hiển nhiên vận dụng vẫn chưa trưởng thành, không nghĩ tới tiết lộ một phần chia hơi thở, liền đưa đến loại cục diện này. Ba người một đường đi qua, bộ bộ sinh liên, vô cùng là màu lóa mắt lóa mắt. Để cho Phong Khinh Vân đều bắt đầu hoài nghi, nhà mình ngày này thăng mây, có phải hay không đặc biệt hư à? Nơi này, phía sau có người đi lên khảo sát, phát hiện tự thân thiên phú vẫn là cặn bã. Ngày này thang mây xấu xa không xấu xa, hiển nhiên thành bí ẩn. Nhưng mà cái này ba huynh đệ thiên phú, có chút cao tà hồ ạ. Tố Ý lại là mặt đẹp tái mét, không nghĩ tới Hạ Vũ thiên phú, cũng là như vậy yêu nghiệt. Nàng tự mình an ủi vậy thấp giọng nói, nhất định là thiên vân thang hư, nếu không sao sẽ như vậy. Vừa nói, các nàng những người này, bắt đầu chậm chạp đi tới trước. còn như Hạ Vũ ba người, đã tới Thiên Vân Thang đỉnh phong. Nơi này một tòa cao vút sơn môn, bị hòa hợp sương mù vây quanh, còn có một khối cửa biển, như ẩn như hiện. Đại tướng Quốc Tự. Hạ Vũ nhẹ liếc về một mắt, trực tiếp bước qua ngưỡng cửa. Nhưng mà hoa mắt một cái, phát hiện tự mình tới đến một cái trong thế giới nhỏ, nơi này tiên khí đậm đà gần như dịch hóa. Trước mắt kỳ chân dị thảo thành chất, tất cả loại dị thú lười biếng đi. Đồng thời trước mắt, là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, ở xa xôi chỗ, thành công nhóm bó chất cung điện. Không nghi ngờ chút nào, nơi này mới thật sự là đại tướng quốc tự. Không có vào qua sinh linh, ai có thể biết, nơi này là một cái thế giới nhỏ. Nơi này, cũng không có người, trước tới đón tiếp Hạ Vũ ba người. Lam Phong chừng nhìn, lẩm bẩm nói, tới cái người cũng không thấy được, tất cả đi đâu à? Vị này sư đệ, là tới tham gia bên trong chùa khảo hạch đi, theo để ta đi. Một vị bạch bào thanh niên, ngũ quan anh tuấn, gương mặt như lao tước, xuất hiện ở bà trước mặt người. Còn như là làm sao xuất hiện, liền Hạ Vũ trước đều không phát hiện, không khỏi nhiều phần kiêng kỵ và kính sợ. Hạ Vũ chắp tay khiêm tốn nói, vậy thì làm phiền sư huynh, không biết sư huynh đại danh. Bên trong chùa vào phòng đệ tử Tiềm Hồng, ba vị sư đệ là dược tiên môn thiên tài đi. Tiềm Hồng ở phía trước dẫn đường. Lam Phong gật đầu nói, sư huynh làm sao biết. Mới vừa rồi vô sự, nhìn xuống thiên vân trên thang sự việc, ba vị sư đệ thiên tư, nhưng có điểm dọa người à? Tiềm Hồng cười mỉa. Hạ Vũ lung túng nói, có thể là thiên vân thang lâu năm không sửa sang, hư đi. Có thể khảo sát người khác, cũng không xuất hiện qua bất kỳ trở ngại. Tiềm Hồng trêu ghẹo vừa nói. Hạ Vũ cũng không giải thích, ngược lại rẽ ra vấn đề, hỏi, lặn sư huynh, khảo hạch này khi nào thì bắt đầu đi? Hậu thiên, bất quá lấy các ngươi thiên tư, hoàn toàn không cần phải tham gia khảo hạch. Tiềm Hồng dẫn đường, đi tới bên trong chánh điện. Nơi này lui tới, toàn bộ đều là đệ tử trẻ tuổi, trong đó tất cả loại phục sức đều có áo quần bảnh bao thế gia công tử, còn có người mặc bác sĩ thu y thiếu niên, tay cầm xương trắng gậy to. Còn có yêu tiên, cất giữ mình dẫn lấy là hào thể trinh, ví dụ như là long tộc dòng thứ cầu long nhất tộc, trên mu bàn tay giữ lại một hai khối vảy rồng. Còn có cái khác chủng tộc, cũng là thiên tài. Hạ Vũ ba người xuất hiện, cũng không dẫn được người ngoài chú ý. Tiêm Hồng cười nhạt nói, ba vị sư đệ chờ chút, tiếp theo vấn đề ở, sẽ có người an bài, có bất cứ phiền phức gì, cứ tìm ta. Phiền toái sư huynh. Hạ Vũ ba người hơi chắp tay, hiển nhiên cảm nhận được cái này Tiềm Hồng tu vi, xa ở bọn họ bên trên. Tiêm Hồng nhẹ khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trong đại điện đệ tử trẻ tuổi, ước chừng qua ngàn người, rõ ràng còn không phải là toàn bộ. Dẫu sao vẹn vẹn là Diệu Âm Phường, liền mang đến hơn trăm tên đệ tử, như vậy thế lực, đại tướng quốc tự quản hạt ước chừng hơn trăm cái. Có thể phỏng đoán một chút, tham gia khảo hạch người tuổi trẻ sẽ có nhiều ít. Bất quá đại điện này bên trong, người tuổi trẻ top 5 top 3 đứng chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận sự việc. Lam Phong quét nhìn như nhau, âm thầm chắt lưỡi, lẩm bẩm, Vũ ca, những người này tu vi thật giống như cũng so chúng ta cao hả? Ừ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua suy nghĩ. Bây giờ đối với tại cái này đại tướng quốc tự, mình ba người, đều là bôi đen, gì cũng không được rõ. Tiếp theo, phải chăng đối với mình tu luyện có trợ giúp, hết thảy đều là không biết à? Hạ Vũ suy nghĩ, An Diệu Âm các nàng đã đến, xuất hiện tại đại điện bên trong. An Diệu Âm cùng cô gái xuất hiện, lập tức dẫn được toàn trường dặn dò. Dẫu sao người đẹp xuất hiện, vẫn là như thế nhiều. Một vị cầu long nhất tộc thiên tài, khí chất cao quý, tay cầm quạt xếp, sai bước đi tới, mắt rồng từ mang uy nghiêm, chắp tay nói, nguyên lai là Diệu Âm Phường sư tỷ đến, Diệu Âm sư tỷ vẫn khỏe chứ, dung nhan như cũ như vậy tươi đẹp à. Long sư đệ quá khen. An Diệu Âm thần giác khẽ nhếch, nhẹ khẽ cười, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ. Nhưng mà cầu long tộc thiên tài Long Viêm, nhưng cười sang sảng nói, nào có, Diệu Âm Phường đàn kỹ vô song, sư tỷ đàn của ngươi kỹ đã sớm đạt tới đỉnh cao, không bằng thừa dịp cái này cơ hội, để cho mọi người biết một chút về, lai xuống tầm mắt. Sớm liền nghe thấy sư tỷ đàn kỹ có 102 Diệu Âm Phường, sư tỷ liền đứng khiêm lượng. Một vị khác áo bào đen thiếu niên đi ra, cao giọng nói. Thế lực sau lưng hắn, khiếu tộc thiên lang nhưng mà không kém gì Diệu Âm Phường. Nơi này, Lam Như ôn nhu nói, Diệu Âm, liền đừng từ chối, các ngươi người tuổi trẻ nên nhiều hơn trao đổi. Nói xong, Diệu Âm Phường những trưởng lão này, xoay người đều rời đi. An Diệu Âm không cách nào chậm lại, nhìn chung quanh một mắt, đi tới Hạ Vũ bên này, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Sớm vài năm, nghe Vũ sư huynh vậy hiểu âm luật chi đạo, ném xuống số tiền lớn, mua lục chỉ tiên quân truyền thừa. Có chút nghiên cứu. Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại. An Diệu Âm lật tay cầm ra một quyển đàn phổ, đưa tới nói, đây là ta những năm trước đây, tự nghĩ ra đàn phổ, cần hai người mới có thể khẽ đàn ra. Đúng dịp, Những năm này ta cũng nghiên cứu qua âm luật chi đạo. Long Viêm mở miệng, trực tiếp đứng ở Hạ Vũ trước mặt, đưa tay nhận lấy An Diệu âm đàn phổ. Loại biểu hiện này, để cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Long Viêm gấp như vậy tại biểu hiện, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Đối với cái này loại tranh đoạt tình nhân, Hạ Vũ đã sớm hứng thú. Hạ Vũ dửng dưng nói, nếu Long Sư huynh hiểu âm luật chi đạo, ta cũng không tham gia náo nhiệt. Nói xong, Hạ Vũ đi tới vị trí so sỉnh, trực tiếp ngồi xuống. Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong đuổi theo, ngồi ở trên bàn, rất nhanh thì có người đi lên rượu ngon món ngon. Lam Phong liếc về miệng lẩm bẩm nói, Vũ ca, ngươi làm gì để cho hắn à? Ngươi muốn rút ra náo nhiệt à? Sao, ta phục hy đàn mượn ngươi. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra mình phục hy đàn, cổ nhã dây đàn, không khỏi nhớ tới mẫu thân sự việc. Lam Phong sầm mặt lại nói, Vũ ca, ngươi đây là đang làm khó ta à? Ta nào hiểu được khải đàn. Bắt đầu. Cửu Vĩ Hồ bưng ôn ngọc ly rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cảm thấy mùi rượu cũng không tệ lắm, khen ngợi nói, rượu không tệ, đường chó này cất tiếng đàn tốt hơn nhiều. Lời nói vừa ra, lập tức gặp phải cầu long nhất tộc thiên tài cam thủ. Lam Phong vậy lẩm bẩm nói, thật khó nghe, hoàn toàn không theo kịp An sư tỷ tiết tấu. Nói thật, đưa tới không ít người nhẹ khẽ gật đầu, bất quá ai cũng không nói rõ à. Như thế nói, bày minh và cầu long nhất tộc làm khó dễ. Long Viêm còn một bộ đắm chìm trong đó dáng vẻ, để cho An Diệu âm thần giác nhỏ rút ra, nhưng mà chỉ có thể trình diễn đi xuống. Yêu nhã tiếng đàn, thông qua hành bạch ngọc chỉ khẽ đàn ra, làm người ta không khỏi đắm chìm trong đó, trước mắt tựa như hiện lên cao sơn lưu thủy, trăm chim tranh minh yêu nhã hải hòa cảm. Nhưng mà đến phiên Long Viêm, tiếng thứ nhất dây đàn thanh thúy vang lên, lập tức thức tỉnh người trong, hoàn toàn bị cưỡng ép kéo ra ý cảnh. Không ít người khỏe miệng âm thầm có quáp. Lam Phong đen khuôn mặt nhỏ nhắn nói, liền tài nghệ này, còn ra tới mất mặt, ra mặt thật dày. Thằng nhóc, ngươi cố ý gây chuyện là không? Cầu Long nhất tộc thiên tài, đã sớm xem Hạ Vũ ba người không vừa mắt. Giờ phút này, Cầu Long tộc bên trong, ước chừng tới 150 nhiều tên thiên tài. Một vị trong đó, người mặc màu tím quần áo thiếu niên, tuổi không lớn lắm, chính là mũi nhọn lộ ra tuổi tác, giờ phút này tức giận vừa nói. Có tranh chấp, lập tức dẫn được tất cả mọi người liếc mắt, rồi rít lui tới, mắt mang nghiền ngẫm vẻ. Hiển nhiên những người này càng vui thấy bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh. Lam Phong cũng không kinh sợ, tức giận nói, sao, đàn không được há, còn không để cho người nói. Người tự tìm cái chết. Chương 2098, là ta chi sai. Áo bào tím thiếu niên long nộ, giờ phút này trực tiếp hất bàn, cả người hiện lên sát khí, nhằm vào Lam Phong. Một cổ kim tiên thật ra thì, được không cất giữ, trực tiếp buộc phát ra. Lam Phong sắc mặt nhỏ trắng, tựa như không cách nào chịu đựng cái này cổ uy nghiêm. Tất cả mọi người nhẹ lắc đầu. Không cần động thủ, tựa hồ cũng biết cuộc chiến đấu này kết cục. Hạ Vũ bọn họ ba người quá yếu, đều là thái ớt chân tiên tu vi. Khoảng cách kim tiên cảnh giới, trên lệch một cái cảnh giới lớn. Cái này giống như hồng câu, như thế nào vượt qua. Nơi này, Lam Phong bị chọc giận, vén tay háo lên, chuẩn bị chửi nhau. Hạ Vũ cau mày, đứng dậy bấm lên hắn bả vai, nói, ngồi xuống, ngươi không phải hắn đối thủ. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt hiện lên màu vàng, xuất hiện mắt dọc, còn có từ mang uy nghiêm. Mang có một màn hơi thở, phong tỏa ở Long Ngộ trên mình. Người ngoài có lẽ không cảm giác được. Nhưng mà Long Ngộ sắc mặt đống nhiên tái mét, cảm nhận được một cổ tiên thiên lực gáp chế tính, vừa vặn ở trên cao. Thời khắc này Hạ Vũ trong cơ thể, giống như hàm chứa một cái cự long, một đôi lạnh như băng con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chân chính Long tộc, đối với dòng thứ Long tộc, có loại tiên thiên áp chế. Như cầu Long nhất tộc, bất quá trong huyết mạch có thật huyết mạch của rồng và bộ phận lực lượng. Thời khắc này Long Ngộ cảm giác toàn thân lạnh như băng, toàn thân đều run rẩy, khó hiểu muốn quỳ xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, âm thầm không rõ ràng, cái này chuyện gì xảy ra tình trạng. Có thể Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, quát lạnh, cút. Hống. Long Nộ lại vậy không cách nào nhịn được cái này loại chèn ép, bản năng bại lộ nguyên hình, là một cái khỏe mạnh cù long, lao ra cửa đại điện, phát ra chưa tỉnh hồn tiếng giống giận. Tất cả mọi người kinh hãi, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Con rồng này ngộ thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên gian đổi hồi nguyên hình? Trong này, tuyệt đối có cổ quái. Nơi này, tất cả mọi người ánh mắt quái dị, mơ hồ xen lẫn sạch bóng, âm thầm quan sát Hạ Vũ ba người. Lam Phong khinh thường nói, phế vật, có loại lại tới khi phụ ta à? Ngươi, cầu long tộc thiên tài, mỗi một người đều chưa tỉnh hồn, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với Lam Phong khiêu khích, không khỏi âm thầm tức giận. Hồi lâu sau này, Long Nộ mới hóa thành hình người. Trong mắt nhìn về Hạ Vũ, tràn đầy kính sợ và vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ đoán được Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ chính là một con rồng. Trong tiên giới, chỉ có hai đại thế lực người tuổi trẻ,

một cổ ngất trời thiết huyết sát phạt hơi thở, trực tiếp đem Long Viêm tiếng đàn hoàn toàn đánh tan, tất cả mọi người hoa mắt một cái, giống như một mình chàng tu la bên trong. Đây là mênh mông chiến trường, bọn họ lẫn nhau thân chỗ chiến trường trọng yếu, đen trắng hai bên đối lập, thay vào đó là xung phong sát phạt. Lẫn nhau triển lãm nhân viên, ước chừng hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu chiến sĩ chiến trường, có thể tưởng tượng được, trong chốc lát, chiến máu phân bay, các tướng sĩ gầm thét, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Sát khí ngất trời, rung động mỗi một người. Đồng thời càng làm cho người ta khiếp sợ, cái này giống như là thật như nhau. Từ xưa tiếng đàn và ảo thuật, mơ hồ đều có chỗ giống nhau. Cho nên Long Viêm cũng nhận được ảnh hưởng, càng đừng đề ra những người khác, tựa như chính là chiến trường một phần chia, mình cũng được là một người chiến sĩ. Không giết kẻ địch, liền bị táng thân ở địch nhân đao kiếm dưới. Nhất thời, toàn bộ phòng khách trong chốc lát, ánh đao kiếm ảnh, toàn bộ người rút ra giữa eo binh khí, đối với người bên cạnh mở ra công kích. Hạ Vũ nhắm con ngươi lại, loại cảm giác này là nhiều ít năm không có xuất hiện. Đã từng mình thân là một đời xích diễm quân chủ, dẫn xích diễm thiết kỵ, nam chinh bắc chiến, từ trái đất rồi đến thế giới nhỏ, lại đến toàn bộ vũ trụ, tiếp đó chinh chiến tất cả đại thánh vân vân. Từng cuộc một huyết chiến, đúc ra xích diễm cao nhất uy danh. Cái này loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để cho Hạ Vũ máu sôi trào, đột nhiên mở ra con ngươi, hơi thở lộ ra một đời hùng chủ uy thế, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đột nhiên hét, giết. Vâng. Tiếng đàn bên trong ẩn chứa ý cảnh, trực tiếp để cho bên trong tóc đen hai bên đại quân, toàn bộ tham chiến, toàn bộ chiến trường hóa thành một cái máu thịt cối xay, mỗi một giây đồng hồ đều ở đây chiếm đoạt hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tánh mạng. Vô số chân tay cụt bể thể, còn có máu tươi rầm rề nội tạng, chất đống thành núi. Huyết tinh khí tức, kích thích tất cả mọi người con người. Toàn bộ trong đại điện, trong chốc lát loạn thành một đoàn. Cửu Vĩ Hồ kéo Lam Phong, ngay tức thì đừng chạy, tới đến đại điện bên ngoài, liếc về miệng nói, lại chơi lớn. Đây chính là Vũ Ca, năm đó trải qua hết thảy sao? Lam Phong ánh mắt hâm mộ và kính nể nói. Cửu Vĩ Hồ khẽ gật đầu một cái nói, trải qua, xa so với cái này chút tàn khốc trên 100 lần, xích diễm quân quật khởi, một đường kèm theo sát phạt, còn có rất nhiều xúc động lòng người sự việc, chính là năm đó cường đại hán, tâm trí vậy suýt nữa tan vỡ, càng trải qua vô số sống chết. Cửu Vĩ Hồ vừa nói, hết sức rõ ràng Hạ Vũ đi qua, vậy chính là mình đi qua. Sanh ra liền đi đôi với giết hại, đưa đến lưu lạc bên ngoài, thiếu song thân bầu bạn tuổi thơ. Giờ phút này, tiếng đàn không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền, đại tướng quốc tự người, cũng cảm nhận được cái này loại thiết huyết tiếng đàn, đặc biệt kinh ngạc, không biết là ai ở khải đàn. Nhưng mà đại tướng quốc tự bên trong, cũng không thiếu cầm tu. Một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, giống như tiên giáng trần, hạ xuống tại đại điện bên ngoài, đẹp yêu dị trên mặt, thoáng qua vẻ động dung, tựa hồ rất ngạc nhiên cái này loại tiếng đàn là ai khải đàn. Hắn cầm ra một mặt màu đen đàn cổ, giống như hắc rượu thạch chế tạo, trong suốt dây đàn lững lờ, cường thế dung nhập vào Hạ Vũ tiếng đàn trong đó. Nhất thời, hắn cường thế gia nhập, lại có thể khống chế tiếng đàn trong hoàn cảnh Bạch Quân và Hạ Vũ đối lập. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới có mạnh mẽ cầm tu, cưỡng ép gia nhập trong đó. Cái này thì phức tạp. Vì thế, Hạ Vũ cũng biết, đây là mình và Long Viêm tỷ thí, thắng bại mặc dù sớm có dự liệu. Nhưng mà cái này từ bên ngoài đến tiếng đàn đột nhiên gia nhập, là tới trợ giúp Long Viêm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, đồng bối cạnh tranh, mình cho tới bây giờ sẽ không thua người bất kỳ. Coi như là Long Viêm thì như thế nào? Giờ phút này, Hạ Vũ tiếng đàn đột nhiên biến đổi, cường thế nắm trong tay tiếng đàn trong hoàn cảnh màu đen đại quân, tự thân tựa như xuất hiện ở trong hoàn cảnh. Đây là một cái vắng lặng thế giới, đầy trời cắt vàng bay lượn, che khuất bầu trời, giống như mạt thế như nhau. Hạ Vũ thân mặc màu đen chiến giáp, dựng thân đứng ở Hắc Quân bên trên, nhìn về phía Bạch Quân bên kia. Một vị tóc trắng như tuyết kỳ nam tử, một đôi thâm thúy con người, giống vậy ở xem xét mình, tựa hồ lộ ra tò mò và hàng loạt. Bỏ mặc hắn là ai, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng hạ lệnh, giết, giết. Hắc Quân tướng sĩ gầm thét, hướng Bạch Quân lướt đi, xa so mới vừa rồi hơn nữa thảm thiết. Cái này cùng thảm thiết tình trạng, để cho Hạ Vũ trong mắt gợn sóng không sợ hãi, tuyệt đối có một đời quân chủ khí phách, mắt lạnh xem xét toàn bộ chiến trường thế cục. Hai bên tiến vào trạng thái giằng co. Đồng thời thanh niên tóc trắng, tiếng đàn hơn nữa dồn dập, tựa hồ muốn áp chế Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ, sao sẽ để cho hắn áp chế? Cầm tu tỷ đấu, hơi lơ là, sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục bước. Bị người khác áp chế, thì chẳng khác nào hoàn toàn mặc cho người xẻ thịt, đại quyền sanh sát giao cho người khác. Loại chuyện này, Hạ Vũ sao sẽ để cho xuất hiện? Mình trên cổ, màu bạc dây chuyền bên trong bức họa, lao yêu quái bình tĩnh nói, thằng nhóc, vận dụng đại la thiên âm, người này tu vi xa ở trên ngươi. Là một người đại la tiên quân. Cái gì? Hạ Vũ đã, tâm thần nổi lên chập chờn, bị thanh niên tóc trắng thừa dịp hư mà vào, tiếng đàn trực tiếp đánh út về phía tâm thần. Hạ Vũ tức giận, quả quyết vận dụng Đại La Thiên Âm, dung nhập vào mình tiếng đàn bên trong. Tiếng đàn đột nhiên biến hóa, giống như ẩn chứa cao nhất đại đạo, toàn bộ trên chiến trường, cỏ cây là kiếm, dường như muốn chém xuống 9 tầng trời tinh thần, cường thế để cho Hắc Quân quân lực công kích gấp bội, huyết chiến bạch quân. Ừ. Bên ngoài thanh niên tóc trắng trong miệng phát ra tiếng kinh ngạc âm, không khỏi nhẹ khẽ gật đầu nói, không sai, đứa nhỏ có ý nghĩa. Lời nói rơi xuống. Thanh niên tóc trắng thúc giục tiếng đàn, dung nhập vào toàn bộ trong chiến trường, những cái kia bạch quân tướng sĩ, giống như đánh máu gà, ngạnh hám màu đen sắt thép nước lũ. Hai bên khẩy đàn người, cũng vận dụng chân lực, lẫn nhau chống lại. Tóc đen hai bên chém giết, đưa đến chảy máu trôi lỗ, số lượng giảm nhanh, thương vong vượt qua cửu thành, đã rút ngắn thành triệu chiến sĩ cấp bậc chiến đấu. Nơi này, thanh niên tóc trắng cười sang sảng, vận dụng toàn bộ thực lực, trực tiếp đem tất cả Hắc quân toàn bộ đánh tan. Hạ Vũ cả kinh, giật mình tỉnh lại. Trong đại điện, tất cả người tuổi trẻ cũng thức tỉnh, sủi lơ trên đất, tràn đầy mồ hôi lạnh, giống như từ trong nước mò ra như vậy, lẫn nhau chưa tỉnh hồn đối mặt người bên người. Bọn họ đều cảm thấy nghĩ mà sợ, mới vừa rồi lại có thể bị người khống chế. Tiếng đàn chủ đạo ý chí của bọn họ. Có thể bên ngoài, thanh niên tóc trắng cao giọng cười to, ha ha, có ý tứ, tên này tiểu tử ta muốn. Lời nói rơi xuống, thanh niên tóc trắng biến mất không gặp. Trong đại điện, La Bộ cũng là sắc mặt tái mét, chắp tay nói, Vũ sư đệ, ngươi đàn này đạo thành tựu, thật đúng là đáng sợ à. Để cho các vị sư huynh chê cười. Hạ Vũ đứng lên nói, các thế lực lớn thiên tài, nào dám khinh thường, mới vừa rồi bọn họ nhưng mà xuất tận trò hề à. Rồi rít chắp tay, bọn họ nói, Vũ huynh cầm đạo tu vi kinh người, lợi hại. Vừa nói, chàng này thắng bại không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều rõ ràng, thật ra thì Hạ Vũ đã sớm thắng, nhưng mà bên ngoài đột nhiên tới người xa lạ, rất miễn cưỡng gia nhập trong đó. Đưa đến chàng này tỷ đấu, trực tiếp đem Long Viêm phiết ở một bên, trở thành Hạ Vũ và thanh niên tóc trắng tỷ đấu. Nơi này, bên ngoài đại tướng quốc tự người làm đi vào, mang đến tiên quả món ngon. La Bộ chặn lại một vị người hầu gái, chắp tay nói, vị sư tỷ này, dám hỏi mới vừa rồi bên ngoài khệ đàn thanh niên tóc trắng là ai? Ta đại tướng quốc tự, cầm tu người thứ nhất, Khúc Minh Thái Thượng trưởng lão. Người hầu gái cung kính trả lời. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới lần này kinh động Thái Thượng trưởng lão. Cái này quá kinh khủng đi. Nơi này, trong đại điện tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ, giống như nhìn về phía một cái quái thai. Cái này, mới vừa rồi cùng đại tướng quốc tự một vị Thái Thượng trưởng lão giao thủ, hơn nữa còn kiên trì lâu như vậy. La Bộ nói thật không tệ, Hạ Vũ ở cầm đạo thành tựu, tuyệt không phải bọn họ có thể coi như nhau. Hạ Vũ cũng không kinh hãi, thanh niên tóc trắng Khúc Minh, đại la tiên quân tu vi, tuyệt đối là đại tướng quốc tự cao tầng. Giờ phút này, không ít người đối với Hạ Vũ, ánh mắt mơ hồ xuất hiện vẻ kính sợ. Bọn họ có thể không thể gia nhập đại tướng quốc tự, vẫn là ẩn số đây. Có thể mới vừa rồi Khúc Minh trước khi đi, lưu lại một câu nói, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng, Hạ Vũ tất nhiên sẽ bị lưu lại đại tướng quốc tự. Đây là chút nào không ngoài suy đoán. Hạ Vũ trong lòng cũng dâng lên gợn sóng, không nghĩ tới đại tướng quốc tự, cao thủ như mây. Mình lưu lại nơi này, có thể học được rất nhiều việc. Nơi này, Hạ Vũ và người tuổi trẻ ngắn ngủi biết sau đó, liền trở lại nơi nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, đại tướng quốc tự khảo hạch, chính thức bắt đầu. Đại tướng quốc tự chủ thượng, tự mình lộ mặt, tất cả đại trưởng lão rối rít xuất hiện, chọn thiên tài đệ tử. Theo lý thuyết, Thái Thượng trưởng lão là sẽ không xuất hiện, nhưng mà trước Hạ Vũ tiếng đàn, kinh động Khúc Minh, càng làm cho hắn nói ra những lời này. Để cho những Thái Thượng trưởng lão khác vậy hứng thú, rối rít đi ra, bất quá trong bóng tối, xem xét người tuổi trẻ, xem có hay không hạt giống tốt. Đại tướng quốc tự, bên trong giáo trường, Hạ Vũ ba người xuất hiện ở đám người phía sau cùng, nhìn phía trước trên đài cao, một vị áo bào tím thanh niên, đầu đầy tóc tím, đầu đội tử kim quan, dáng vẻ thon dài, cử chỉ gian tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Hắn chính là đại tướng quốc tự chủ thượng, một đời cường giả, đại la tiên quân đỉnh cấp tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành tiên vương, còn như bên người hai bên, mấy trăm vị trưởng lão, toàn bộ đều là tiên quân. Giờ phút này, tóc tím thanh niên Diệp Vấn Thiên, cất cao giọng nói, năm nay, là bổn tự chiêu thu đệ tử ngày, chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới có thể gia nhập, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, cho nên các ngươi muốn hết sức cố gắng hiện ra các ngươi đồn trưởng. Chương 2100, sờ liền sờ. Trong sân, ước chừng hơn 10.000 tên thiên tài, giờ phút này cùng kêu lên đáp lại. Diệp Vấn Thiên nhẹ khẽ gật đầu, xoay người trở lại chủ vị, để cho trưởng lão chủ trì khảo hạch. Hải thứ nhất khảo hạch. Hạ Vũ đã sớm rõ ràng, là Hồng Liên Tông Thiên Linh Tiên Bia khảo sát thiên phú của mỗi người. Đại tướng quốc tự Thanh Bảo trưởng lão, tay cầm một phần danh sách, cất cao giọng nói, Mục yêu tộc, tất cả người tuổi trẻ đi lên. Nhất thời, hơn 100 tên Mục yêu tộc thiên tài, thấp thỏm leo lên đài cao, cũng rõ ràng bọn họ là thực lực yếu nhất thế lực. Mỗi một người lục tục khảo sát, Thiên Linh Tiên Bia là một tòa một người cao trong suốt bia đá. Giờ phút này đến gần người, lập tức bị cảm ứng được thiên phú, đều là 2-30 điểm, ít có qua 5-10 giờ. Hiển nhiên đều là không hợp cách. Đại tướng quốc tự chiêu thu đệ tử, thấp nhất thiên phú, được qua 100 điểm. Nói cách khác, chính là có trở thành tiên quân tiềm lực. Tiềm lực thấp hơn đệ tử, không muốn cũng được, bồi dưỡng vậy phí tim phí sức. Cho nên toàn bộ Mục yêu tộc, chỉ có 2 người thiên tài hợp cách, thông qua ải thứ nhất, còn như phía sau khảo hạch, có thể thông qua hay không, tuyệt đối là ẩn số. Nơi này, Hạ Vũ yên tĩnh nhìn. Nhưng mà một cổ quen thuộc thơm gió tấn công tới, nghiêng đầu nhìn ra, Hạ Vũ vui vẻ nói, Hồng Liên sư tỷ, còn có chúng ta đây. Thanh Trí đi tới cười nói. Nhất thời, Bạch Thiếu Khanh bọn họ toàn bộ đi tới nơi này, không nghi ngờ chút nào, đều là tới tham gia khảo hạch. Hạ Vũ vui vẻ nói, các ngươi đều tới. Tới thử vận khí một chút, vạn nhất gia nhập đại tướng quốc tự đây. Hắc Cấm nói. Hạ Vũ gật đầu nói, mọi người nhất định đều có thể gia nhập. Có thể kéo xuống đi, ngươi lấy là đều giống như ngươi và tiểu cửu còn có Lam Phong như vậy yêu người ta. Bạch Thiếu Khanh tức giận nói. Bất quá trên đài cao, Thanh Bảo trưởng lão ngưng tiếng nói, Diệu Âm Phường, tất cả mọi người lên tới. Thứ hai đếm ngược, tượng trưng cho Diệu Âm Phường ở Bách Gia trong thế lực địa vị ạ. Trong ngày thường Diệu Âm Phường, ở tất cả nhà làm mưa làm gió, có thể ở đại tướng quốc tự bên trong, hoàn toàn là tồn tại lót đáy. Diệu Âm Phường mang tới thiên tài, ước chừng gần 200 người. Dẫu sao không chỉ là Diệu Âm Phường hơn 100 người, còn có Hạ Vũ bọn họ nhóm thế lực thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ các người bước lên đài cao. Đưa đến không ít người liếc mắt, đến gần phía trước La Bộ bọn họ, hiển nhiên thấy Hạ Vũ. La Bộ thấp giọng nói, Vũ sư đệ, ta thật là tò mò ngươi thiên phù à. Cấm chỉ chuyện trò. Thanh Bảo trưởng lão lạnh giọng khiển trách. La Bộ hơi bĩu môi, liền không tiếp tục trò chuyện tiếp. Diệu Âm Phường hơn 100 người, toàn bộ đi lên. Hạ Vũ ba huynh đệ quả quyết vô vào phía sau cùng. Hạ Vũ vận dụng ẩn hồn thuật, đi tới trên đài cao, nhưng con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, duệ mắt như điện, nhìn về phía bên trái trên vị trí, ở Diệp Vấn Thiên bên cạnh, ngồi ở một vị thanh niên áo bào đen, đầu đầy dày đặc tóc đen, bị một cây vải đen cái trói buộc, ném ở sau. Đồng thời hắc bảo thanh niên này, ánh mắt sắc bén, không ngừng quét nhìn tất cả người tuổi trẻ, lộ ra một cổ cường khí. Cái này cùng phong thái, thật giống nào đó gia tộc tộc nhân à. Có thể mấu chốt, thanh niên áo bào đen chính là Mạc Bác Niếp gia trẻ tuổi một đời, dòng chính tộc nhân, Niếp Thôn Không, tiên quân cấp cao thủ. Hắn ngay tại đại tướng quốc tự, còn công khai xuất hiện ở nơi này. Vì cái gì? Hạ Vũ trong lòng kẻ gian rõ ràng, âm thầm bĩu môi, cái này Niếp gia thật đúng là không chết tim à, cũng tìm tới nơi này. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp kinh sợ, toàn lực vận dụng ẩn hồn thuật, nửa điểm hơi thở cũng không dám tiết lộ. Nếu không Niếp gia dòng chính huyết mạch, lẫn nhau tất nhiên sẽ có mạnh mẽ cảm ứng. Đến lúc đó, thân phận mình ở Niếp Thôn Không trước mặt, đơn giản là trắng trợn, không giữ lại chút nào. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt rừng rừng, gọn sóng không sợ hãi. Cửu Vĩ Hổ cao mày, âm thầm đã sớm cảm nhận được Hạ Vũ vẻ mặt biến hóa, cố làm trong lơ đãng liếc về hướng Niếp Thôn Không. Hắn thần giác hiện lên cười đều, nhất niệm mà động, cho Hạ Vũ truyền âm nói, kinh sợ à? Im miệng, tu vi ở trên chúng ta một cái đại cảnh giới người, có thể đoạn lưu chúng ta thần niệm truyền âm. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Cửu Vĩ Hồ nhưng chút nào không kinh sợ nói, như thế kinh sợ, cầm trên mình ngươi tất cả tài nguyên giao ra, nếu không ta đi ngay tìm hắn. Ngươi cái phối hợp cầu, đừng làm rộn. Hạ Vũ cũng mau giận điên lên, giày Cửu Vĩ Hồ. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ lẹ lưỡi, liếm môi một cái, đột nhiên xoay người. Có thể ở thời khắc mấu chốt này cái hố Hạ Vũ một cái, hắn tuyệt đối rất vui lòng làm. Hạ Vũ cũng mau tức điên, cái này tên khốn kiếp, thật đúng là mầm tai họa, không có ở đây thời khắc mấu chốt cái hố mình một cái. Thật đúng là không dễ chịu hả? Hạ Vũ chỉ có thể cầm trên mình, tất cả đan dược và tiên tinh, toàn bộ một cổ nào ném cho Cửu Vĩ Hồ, sầm mặt lại nói, đủ chứ? Đây là toàn bộ. Cửu Vĩ Hồ nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt hồ nghi. Hạ Vũ sầm mặt lại nói, nếu không ta cầm lao yêu quái ngươi cho ngươi, hắn chạy đến, cầm ngươi giết chết, cũng không oán ta hả? Cái lao ra hỏa này, ngươi vẫn là mình giữ đi. Cửu Vĩ Hồ mặt coi thường. Bất quá Hạ Vũ trên người tài nguyên, bị hắn vơ vét đi. Nhưng mà ước chừng hơn 10.000 triệu tiên tinh. Đây là Hạ Vũ những năm này tất cả tích góp. Hôm nay bị Cửu Vĩ Hồ tên này, một cổ não toàn bộ cho cái hố đi. Cửu Vĩ Hồ trong lòng ngầm thoải mái, cảm thấy làm như vậy, luôn có thể để cho Hạ Vũ tu luyện cho Chỉ Hoan xuống đây đi. Không có tài nguyên, hắn muốn để ra độ nhanh cũng không được. Như vậy mình là có thể đuổi tới. Kể từ khi biết Hạ Vũ thiên phú sau đó, hắn giống như mình bội cảm áp lực. Hạ Vũ ba người, liền đứng ở phía sau cùng, nhìn trước mặt hết thể người quen, không ngừng bị khảo sát thiên tư, chỉ số phổ biến cũng không cao lắm. Trong đó Bạch Thiếu Khanh các người, chỉ số bất qua 60-70 điểm cơ đó, hiển nhiên không đạt tới đại tướng quốc tự yêu cầu. Chỉ có Họa Mi biểu hiện, dị thường chói mắt, thiên phú điểm ước chừng hơn 700. Làm đại tướng quốc tự trưởng lão, không khỏi liếc mắt, thoáng qua vẻ kinh hãi. Diệp Vấn Thiên ở vị trí đầu não, lại là mở miệng hỏi nói, đây là đâu nhà cô gái? Hồng Liên Tông đệ tử, tên Họa Mi, cô gái này có tiềm lực. Bên cạnh một vị thanh bảo trưởng lão, mở miệng đánh giá nói. Diệp Vấn Thiên gật đầu nói, ghi xuống, trực tiếp phá lệ đề ra là nhập phòng đệ tử, xem biểu hiện sau này. Những trưởng lão kia cung kính nói, đại tướng quốc tự thế lực khổng lồ, cơ hồ mỗi một đời cũng sẽ hiện lên rất nhiều ngày mới, chân chính có thể lớn lên, số lượng cũng rất thiếu. Có chính là luyện công ra chuyện rắc rối, có đang tu luyện trên đường mất mạng. Ở tu vi kinh khủng lao yêu quái trong mắt, nhận ngươi ngút trời chi tư, không cách nào lớn lên, quay đầu lại cuối cùng là một chẳng không, hóa là một ly đất vàng, biến mất ở lịch sử trong bụi bặm. Cho nên bọn họ càng coi trọng sau này kết quả. Vì thế, Họa Mi tươi đẹp biểu hiện, hay là để cho không thiếu trưởng lao âm thầm liếc mắt, quyết định xem nàng kế tiếp biểu hiện, xem có thích hợp với mình hay không bên này. Nếu như thích hợp, đem sẽ thu là nhập phòng đệ tử. Đại tướng quốc tự hết sức phòng đệ tử, vào phòng đệ tử, thiên tài đệ tử, cùng với tất cả đại trưởng lao hoặc là Diệp Vấn Thiên loại người này đệ tử thân truyền. Bốn cái khu đường, đại biểu sau này tư nguyên không bình các loại, cùng với địa vị chênh lệch. Tiên giới bên trong, thượng tôn hạ ti quy củ, xa so bất kỳ địa phương cũng biểu hiện mãnh liệt. Vì thế, Diệu Âm Phường rất nhiều đệ tử, không ngừng khảo sát, bất quá 7-8 người, đạt tới tiêu chuẩn, trong đó Họa Mi và An Diệu Âm, tự nhiên ở hắn liệt. Còn như Bạch Thiếu Khanh bọn họ, hiển nhiên vô duyên đại tướng quốc tự. Hạ Vũ liếc về miệng, mặc dù mình và bọn họ có giao tình, có thể mình còn không có tự phụ đến, có thể cầm bọn họ mang nhập đại tướng quốc tự. Thiên phú khảo hạch, dị thường trọng yếu, đại biểu một người thiên tư, bất luận ngươi liên quan đến bất kỳ con đường tu luyện. Thiên tư liền đại biểu hết thể tiềm lực. Vì thế, một đám người lục tục khảo sát sau đó, chỉ còn lại Hạ Vũ ba người. Âm thầm, thanh niên tóc trắng Khúc Minh, hai tay sau lưng, thâm thúy con ngươi nhìn Hạ Vũ. Hắn trong lòng đã có kết quả, bất luận Hạ Vũ thiên phú như thế nào, cũng sẽ nhận lấy hắn. Bởi vì Hạ Vũ ở cầm đạo lộ ra thiên phú, đủ tươi đẹp, tương lai thành liền không thể giới hạn. Giờ phút này, Lam Phong lẩm bẩm nói, ta tới trước đi. Đi đi. Hạ Vũ hai tay bao bọc, âm thầm cau mày, đang suy nghĩ mình tiếp theo, như thế nào tiết lộ một chút hơi thở, mà không bị người nhận ra được. Đặc biệt là ngồi ở bên cạnh người Niếp gia, Niếp Thôn Không. Sợ rằng chỉ cần Hạ Vũ tiết lộ tự thân nửa điểm hơi thở, liền sẽ lập tức bị hắn nhận ra được. Hậu quả, chỉ sợ sẽ là bị mang về Niếp gia. Lấy Niếp gia ý tưởng, phỏng đoán chỉ có cầm Hạ Vũ mang về, tuyết tàng đứng lên, mới là an toàn nhất. Có thể loại cuộc sống này, tuyệt đối không phải Hạ Vũ mong muốn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một tiếng thét kinh hãi, làm tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. 1932 điểm. Chỉ gặp Lam Phong đần độn, đưa tay tại Thiên Linh Tiên chiến địa, lập tức nổ bắn ra An Gian Đạo Phương Hoa, xuất hiện liên tiếp làm người ta trợn mắt hốt mồm con số. Diệp Vấn Thiên cũng ngồi không yên, kinh đứng lên, thất thanh nói, cái gì? Thiên phú 1932 điểm, đáng sợ. Thanh bảo trưởng lão con ngươi mau chóng xúc, cả người cũng là kinh hư. Mấy trăm ngàn năm qua, đại tướng quốc tự nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua, thiên phú vượt ngàn yêu nghiệt. Lam Phong nháy con mắt, rất tức giận lẩm bẩm, làm sao phát hiện lớn như vậy, Vũ Ca chưa đi đến nhập Hồng Liên bí cảnh trước, liền vượt 10 ngàn, ta sao liền 1/7 đều không. Lam Phong lẩm bẩm, hắc mặt băng bó, vỏ mặc người chung quanh gần như. Hắn biết, đừng nói Hạ Vũ, chính là Cửu Vĩ Hồ thiên phú, cũng xa ở trên hắn. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên ngồi không yên, một bước bước ra, đi tới Lam Phong trước mặt, nghiêm túc hỏi, đứa nhỏ, ngươi tên cứ gọi là gì? Lam Phong, ngươi muốn làm gì? Lam Phong tức giận nói. Bên cạnh một vị thanh bảo trưởng lão, quát lạnh, càng rỡ, không thể đối chủ thượng vô lễ. Không sao, tiểu Lam Phong, ngươi có thể nguyện trở thành bổn tọa đệ tử. Diệp Vấn Thiên trực tiếp mở miệng. Lam Phong dù muốn hay không, trực tiếp dây cự, tức giận nói, không muốn, ta nghe ca ta, lại không nói gia nhập các ngươi đại tướng quốc tự. Ừ. Diệp Vấn Thiên ngây ngẩn, bất quá cao giọng cười to, ha ha, có cá tính đứa nhỏ. Bất quá ở dưới chân núi, Lam Phong gặp qua đẹp trai lạnh người trung niên quần áo đen, giờ phút này đột nhiên xuất hiện giữa sân. Chính là Phong Kinh Vân, hắn chắp tay nói, Thiên ca, cái này đứa nhỏ ta sớm nhìn chúng. Nhẹ Vân, ngươi coi trọng. Diệp Vấn Thiên sững sốt một chút, không nghĩ tới Phong Kinh Vân lại có thể đi ra, theo hắn tranh đoạt đệ tử. Phong Kinh Vân đạm như vậy cười nói, Lam Phong, một cái sở trong ngực ngươi. Ta tại sao phải sở? Lam Phong tức giận nói. Phong Kinh Vân vừa tức vừa vui vẻ nói, nhanh lên một chút, nếu không ta ra tay, đem ngươi quần áo cũng cởi. Sơ liên sở, hung cái gì hung? Chương 2101, do xét. Lam Phong lập tức kinh sợ, trước bị Phong Kinh Vân xách đi nấc thang, nhưng mà cảm nhận được khủng bố tu vi, mình căn bản không cách nào ngăn cản. Lam Phong thầm thì trong miệng lẩm bẩm, sờ hướng trong ngực, móc ra một mặt màu xanh lệnh bài, nhất thời ngây ngẩn, ánh mắt quái dị nói, gì đồ chơi à? Ta lệnh bài, Thiên ca, lần này ngươi không theo ta đoạt đi. Phong Kinh Vân cười nói. Diệp Vấn Thiên không biết làm sao bĩu môi nói, để cho cái này đứa nhỏ tự chọn. Ngươi để cho hắn chọn, hắn có thể liền đêm chạy đi. Phong Kinh Vân nhất thời mừng rỡ, từ gặp phải Lam Phong, thằng nhóc này liền không cái tránh hành. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt khinh thường, một bước bước ra, đi tới Thiên Linh Tiên Bia trước, đưa tay trắng non bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến. Toàn bộ Thiên Linh Tiên Bia, ngay tức thì bùng nổ tia sáng chói mắt, ước chừng mấy ngàn nói, muôn màu muôn vẻ, làm tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Thiên phú này quá mạnh mẽ đi. Trước Lam Phong đã quá yêu nghiệt, hiện ở nơi này càng cờ mở nở doa người. 9.855 điểm. Không sai, thiên phú điểm trực tiếp đạt tới 9.000 nhiều, còn có thể dọa người hơn điểm sao. Hạ Vũ ở bên cạnh, ánh mắt híp lại thoáng qua sạch bóng, nhẹ khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Cửu Vĩ Hồ có cái này cùng thiên phú, hoàn toàn ở tình lý bên trong, hắn bản thân sinh ra bất phàm, chính là trong truyền thuyết dị thú Cửu Vĩ Hồ. Cái này ở tiên giới hồ tộc bên trong, cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Hơn nữa năm đó, mình chóc thân xác hết thể căn nguyên thiên phú, đem huyết mạch căn nguyên, còn có không gian thân thể, tiên thiên thánh thể căn nguyên vân vân, toàn bộ đánh vào bọn họ mấy cá thể bên trong. Mình hóa là phàm thể, thiên quân cao nhất đại đạo. Bọn họ vốn là và mình đồng nguyên, có cao như vậy thiên phú, hoàn toàn ở dọn dẹp bên trong. Còn có Cửu Vĩ Hồ năm đó ở hạ giới, dẫn đầu đánh vỡ phân thân và bổn tôn liên lạc, rất miễn cưỡng lột xác thành một người khác. Đây có thể sợ thiên phú, đạt tới 9.000 nhiều một chút. Mình một chút cũng không ngạc nhiên. Dẫu sao Cửu Vĩ Hồ, bất luận bất cứ lúc nào, đều có và mình nhất quyết cao thấp thực lực. Nơi này, tình cảnh rơi vào yên tĩnh trong đó, chính là đại tướng quốc tự, cũng là lần đầu tiên thấy được loại thiên phú này. Còn không có đám người nói chuyện, Niếp Thôn Không Kinh đứng lên, trong mắt lộ ra sạch bóng, muốn nhìn thấu Cửu Vĩ Hồ hết thảy. Hắn ngưng trọng nói, thật là mạnh thiên phú điểm vượt qua 1.000, trừ phi trời xanh dị thể, không lại chính là có huyết mạch tiên thiên căn cơ, ngươi tên cứ gọi là gì? Cần ngươi quản, người Niếp ra thì ngon à. Cửu Vĩ Hồ lườm mắt, tức giận nói. Toàn trường lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi người con ngươi mau chóng xúc, nhìn về phía Niếp Thôn Không, rõ ràng người này chính là người Niếp ra. Trong tiên giới, dám cùng người Niếp ra cứng như thế tới thế lực, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Niếp Thôn Không tùy ý cười to, trong mắt thoáng qua sắc bén điện quang, quát lạnh, không sai, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta nói như vậy người, đủ cùng, ta họ Niếp, tên nuốt không, nói ra ngươi tên chữ. Tiểu Cửu. Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng, khinh thường nói. Nhưng mà như vậy chuyện trò, để cho một bên khác mấy người, có chút nghi ngờ. Bởi vì Diệu Âm Phường Lam Nhứ còn có An Diệu Âm, nhưng mà cũng cho rằng Hạ Vũ và Tiểu Cửu là người Niếp ra. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, căn bản thì không phải là ạ. Giống như hai người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? An Diệu Âm mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, ở mơ hồ suy nghĩ, giống như nghĩ tới điều gì, nàng kêu lên, trọng đồng người. À, cái này một tiếng thét kinh hãi cũng không được, trực tiếp làm trong sân, ít nhất vượt qua 10 vị tu sĩ cường đại, trong mắt bung ra sắc bén ánh mắt, nhìn về phía An Diệu Âm. Bao gồm Niếp Thôn Không, giống vậy duệ mắt nhìn. Dĩ nhiên, chung quanh còn có từng cổ một mơ hồ bùng nổ đáng sợ sát khí. Hạ Vũ sắc mặt biến, tựa hồ rõ ràng An Diệu Âm kêu lên, xuất xứ từ nơi nào, cau mày khiển trách, nguy rồi, ngươi làm chuyện tốt. Sao vậy? Cửu Vĩ Hồ sững sốt một chút, tựa hồ không phản ứng kịp. Hạ Vũ quát khẽ, chính ngươi kéo ra hổ kéo đại kỳ, bây giờ cùng Niếp Thôn không giống như lần đầu tiên gặp mặt, còn nói mình là người Niếp gia, cao như vậy thiên phú, chứ ngươi là đương thời trọng đồng người, còn có thể là ai? Lời nói vừa nói, không có dùng thân nghiệm, càng không lên tiếng, hoàn toàn là thần ngữ phát ra. Đây là Hạ Vũ dưới tình thế cấp bách, sử dụng tại hạ giới cũng biết thần ngữ. Cửu Vĩ Hồ ngây ngẩn, ngay tức thì kịp phản ứng, con ngươi mau chóng xúc, nhìn về phía An Diệu Âm bên này. Nếu là không có giải thích, hắn tất nhiên đứng núi chịu sào. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía An Diệu Âm, bầu không khí ngay tức thì đọc lại, hiển nhiên như chưa hoàn toàn giải thích, An Diệu Âm khẳng định sẽ gặp phải điều tra. Lam Phong nhưng một mặt tò mò hỏi, Diệu Âm sư tỷ, gì là trọng đồng người ạ? Đừng làm rộn, con gái, ngươi biết trọng đồng người. Phong Khinh Vân biết không bàn về bất kỳ sự việc, chỉ cần dính dấp đến trọng đồng người đều là đại sự. Hơn nữa cựu vĩ hồ mới vừa hiện ra thiên phú kinh người, An Diệu Âm hãy nói ra trọng đồng người. Đây có điểm khó giải quyết à? Niếp Thôn không một bước bước ra, đi tới An Diệu Âm trước mặt, duệ mắt tra hỏi, nói cho ta, trọng đồng người ở đâu? Ta không biết, vậy không nhận biết trọng đồng người, thấy nhỏ cựu sư huynh thiên phú như thế cao, liền cho rằng sợ rằng có thể cùng trọng đồng người ganh đua cao thấp. An Diệu Âm chấn định lại, đụng phải Niếp Thôn không tra hỏi, bình tĩnh trả lời. Câu trả lời này, có thể vòng có thể điểm, có thể như cũ để cho bầu không khí khẩn trương cao độ. Vượt qua Niếp Thôn không, vẫn là âm thầm cái khắc mắt lạnh quan sát sinh linh, hiển nhiên cho rằng một đời trọng đồng người, ngay tại khu vực này. Dẫu sao ban đầu tổ long hồn xuất hiện khu vực, chính là Diệu Âm phường phạm vi quản hạt. Nếu như trọng đồng người tới nơi này, tất nhiên xen lẫn trong Diệu Âm phường đội ngũ trong đó. Có thể trọng đồng người thật ở bên trong, vì sao Niếp Thôn không còn không tìm được. Bọn họ Niếp ra dòng tránh huyết mạch, lẫn nhau gian ngay tức thì là có thể cảm ứng được. Trừ phi, trọng đồng người cũng không đến. Âm thầm, năm đại tiên đế người gia tộc, một nhà đều không vắng mặt, toàn bộ đều đến, chỉ bất qua không đứng ra, mắt lạnh nhìn thế cục phát triển. Nếu là thật phát hiện trọng đồng người, bọn họ tất cả nhà sợ rằng cũng sẽ đứng ra đoạt người. Năm đó nữ đế ở Hạ Vũ chết lúc đó, đã từng tức giận, đã cảnh cáo tiên giới năm đại tiên đế. Nữ đế lời đầu, rốt cuộc là lai lịch gì? Không người nào có thể biết, có thể trấn nhiếp năm đại tiên đế, hơn nữa năm đó trong lời nói tràn đầy sát khí, hiển nhiên cũng không sợ năm vị tiên đế. Cho nên ở tiên giới bên trong, năm vị tiên đế, bất luận thuộc về đảm nhiệm nguyên nhân gì, cũng không biết đối với Hạ Vũ ra tay. Chân chính xuất thủ, chỉ sợ là hắn đồ tử đồ tôn, hoặc là toàn bộ người tiên giới. Phải nói luân hồi xây dựng, xúc động lợi ích của người nào, không thể nghi ngờ là toàn bộ tiên giới. Một đời trọng đồng người, là người có đại khí phách, xây dựng luân hồi, thông cảm vạn tộc tất cả giới, sau khi chết cũng có thể luân hồi, mà không phải là hồn phi phách tán, sau khi chết hoàn toàn thành không. Có thể tiên giới sinh linh, tự xưng là bất tử bất diệt, đặt chân vĩnh sinh chi đạo. Bất quá tất cả mạnh mẽ sinh linh, thế gian thật có bất tử bất diệt sinh linh sao? Mạnh như tiên đế, chỉ sợ cũng không dám cam đoan, mình sẽ không bị người đánh chết. Nếu là bị đánh chết sau đó, há chẳng phải là cũng phải nhập luân hồi, và những cái kia phàm phu tục tử như nhau. Đây là tất cả tiên giới sinh linh, đều không cách nào tiếp nhận. Bọn họ nhận vì mình là tiên. Cho nên nói, triều đại trọng đồng người xây dựng luân hồi, bất luận chân chính mục đích là cái gì, chính là cùng toàn bộ tiên giới là địch. Nếu là có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách, ám sát mỗi một đời trọng đồng người. Nếu như làm hắn thành công xây dựng luân hồi, vậy còn liền được. Giờ phút này, Niếp Thôn không lạnh lùng nói, hừ, tiểu cửu thiên phú đích xác không tệ, có thể so sánh ta Niếp ra dòng tránh huyết mạch, còn thiếu một đoạn, lấy thiên linh tiên bia làm hạn định, ta Niếp ra trẻ tuổi dòng tránh tộc nhân, thiên phú trị giá tất cả hơn 10.000. Hí! Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao gồm đại tướng quốc tự sinh linh, đều biết Mạc Bắc Niếp ra, tiên giới siêu cấp thế lực, liền tiên đế gia tộc cũng không sợ, sừng sững không ngã, mỗi đời tất cả ra người tài. Có thể không nghĩ tới như thế biến thái. Mỗi đời đích truyền tộc nhân, thiên phú đều là hơn 10.000. Cái này cơ mờ nờ, sanh ra bất phàm, còn để cho thế lực khác tỉ thí thế nào? Thiên phú hơn 10.000, đại tướng quốc tự khai phái tới nay, cũng không có xuất hiện qua cao như vậy. Lam Phong thiên phú gần 2.000 điểm, vẫn là 800.000 năm qua, ưu tú nhất thiên tài. Có thể tưởng tượng, trong này có bao nhiêu chênh lệch. Nơi này, cửu vĩ hồ tức giận nói, có cái gì tốt được nước, thiên phú là có thể tăng lên. Ví dụ như Hồng Liên Tông Hồng Liên bí cảnh, để cho ta vào đi một chuyến, thiên phú nhất định có thể gấp bội. Không sai, ngươi cái này cùng thiên phú, gia nhập đại tướng quốc tự, đích xác là dùng không đúng chỗ. Niếp Thôn không lời bình nói. Cửu vĩ hồ ánh mắt hồ nghi nói, ngươi còn có thể để cho ta gia nhập cái khác thế lực. Có thể, lấy ngươi thiên phú, đủ để gia nhập tiên giới đứng đầu nhất thế lực, ngươi tu luyện là vậy một đạo. Niếp Thôn không vừa nói, ánh mắt híp lại, đột nhiên ra tay, đối với cửu vĩ hồ một trường đánh tới. Cửu vĩ hồ cả kinh, không nghĩ tới Niếp Thôn không nói ra tay liền ra tay. Phải biết Niếp ra cùng mọi người chiến lực, cửu vĩ hồ có thể quá rõ. Mình chính là Hạ Vũ tên yêu nghiệt này một phần chia. Quá rõ, người Niếp ra nổi điên, thật có thể chiến thiên đấu. Càng đừng để ra Niếp Thôn không thực lực, hơn mình xa ạ. Cửu vĩ hồ nào dám kinh thường, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể toàn lực ra tay, không chút do dự, thúc giục người cương quyền, bùng nổ toàn bộ thực lực. Thái Ất chân tiên tu vi, hoàn toàn bại lộ. Có thể là khí thế chen ép, lại để cho nơi có người cảm giác, cựu vĩ hồ hoàn toàn có thể tương đương, trung đẳng tu vi Thái Ất chân tiên. Nói cách khác, chính là vượt cấp khiêu chiến. Bất quá đối với cựu vĩ hồ, mới vừa bộc lộ ra siêu cấp thiên phú, cái này làm cho tất cả mọi người hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bành! Hai người giao thủ, cựu vĩ hồ lui về phía sau ba bước, sắc mặt nhỏ trắng. Niếp Thôn không ngạo nghễ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, không sai. Ngắn ngủi một câu lời bình, cộng thêm Niếp Thôn không đột nhiên ra tay, để cho Hạ Vũ cho mày, luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà cựu vĩ hồ vậy không bại lộ cái gì, chỉ là âm thầm vận dụng người cương quyền. Chẳng lẽ Niếp Thôn không, chỉ dựa vào một điểm này, là có thể đoán được cựu vĩ hồ thiên phú. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng không biết, Diệp Khởi Linh ngay tại Mạc Bắc Niếp gia, phi thăng tiên giới sau đó, liền bị người Niếp gia tiếp đi, ban đầu cường thế tập kích phi thăng ao, cầm người mang đi. Đối với Hạ Vũ tình trạng, Mạc Bắc Niếp gia hết sức hiểu, hơn nữa đều là cực kỳ bí mật. Chỉ có Niếp gia dòng chính tộc nhân rõ ràng. Mạc Bắc Niếp gia là một cái đặc biệt gia tộc khác, cả gia tộc bên trong, khắp nơi đều là người điên, thượng võ thành gió, đối với cái gọi là đích truyền tranh, căn bản không người để ý. Tất cả mọi người đều ý phải tăng lên mình tu vi thực lực và tiềm lực, không ngừng kích thích huyết mạch. Còn như mỗi một đời Niếp gia thế hệ trước thối vị, chọn người tuổi trẻ tức vị. Chỉ làm thành căn bản không người phản ứng, trẻ tuổi một đời, ai cũng không muốn đi làm. Chương 2102, thân phận bại lộ. Lý do chỉ có một, gia tộc công việc phong phú, trở thành gia chủ, át phải ảnh hưởng mình tu luyện. Đơn giản thô bạo lý do, để cho người hết lần này tới lần khác không nói phản đối. Có thể nhất tộc chi trưởng, lại không thể để cho người ngoài làm à. Cho nên mỗi lần trẻ tuổi một đời, liền nhất quyết cao thấp, yếu nhất trẻ tuổi dòng chính tộc nhân, liền kế thừa vị trí gia chủ vị. Đây chính là người Niếp gia tính xấu. Hơn nữa người Niếp gia, hết sức rõ ràng, trái đất bên kia chính là Lam Ý tổ địa. Trái đất Niếp gia, chính là bọn họ khởi nguyên, phi thăng đi lên tộc nhân, tuyệt đối là bọn họ Niếp gia tộc nhân. Bảo vệ là khẳng định. Nếu là có thể, để cho Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh hai huynh đệ, nhìn chọn, đảm nhiệm chức tộc trưởng, vậy không hẳn là không thể. Đây chính là Niếp gia thế hệ trẻ ý tưởng. Hơn nữa Niếp gia cao tầng, những năm trước đây thì có ý tưởng, chọn thế hệ trẻ người, tương lai thừa kế đế vị. Có thể mỗi một người phản ứng, cũng mau cầm đám kia lão gia vội muốn chết. Hôm nay toát ra cái Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh, để cho đám này lao ra trong lòng dâng lên tâm tư, còn có trẻ tuổi một đời vậy dâng lên tâm tư. Vì thế, Niếp gia trẻ tuổi một đời, hết sức ăn ý toàn bộ điều động, đi ra tìm Hạ Vũ, cầm người dẫn đi. Sau này gia tộc bên này cũng không cần phiền bọn họ. Đặc biệt là Niếp Thôn Không, cái này Niếp gia trẻ tuổi một đời, gần như đội sổ người. Hiển nhiên hết sức ra sức tìm Hạ Vũ, đi thẳng tới đại tướng quốc tự, há miệng chờ sung dụng, chính là vì tìm Hạ Vũ. Diệp Khởi Linh nói với hắn, người em trai này tính cách, và hắn phụ thân Diệp Phàm 10 phần giống nhau, gần đây không kém gì người, thà chết trận, cũng sẽ không hướng bất kỳ đồng bối nào cúi đầu. Nơi này, có Hạ Vũ tung tích, cứ dựa theo một cái đầu mối đi tìm, tuyệt đối có triển vọng. Đó chính là nơi nào thiên tài nhiều, liền đi qua tìm, nhất định có thể tìm được. Đây cũng là, Niếp Thôn không tại sao ở nơi này lý do. Đồng thời hắn vậy hiểu được, Hạ Vũ tu luyện, lại là khí phách phi phàm, tự thân căn bản không hoàn chỉnh, tu luyện đại phân thân thuật, đến hiện tại đều không dung hợp. Hắn phân thân, một người so với một người yêu nghiệt. Vì thế, Niếp Thôn không mới sẽ xuất thủ dò xét cửu vĩ hồ. Dẫu sao chỗ này, xuất hiện bất kỳ không nên xuất hiện thiên tài siêu cấp, bản thân liền không tầm thường. Không phải Hạ Vũ, thì hẳn là hắn phân thân. Còn như Niếp Thôn không, tại sao không hướng Diệp Khởi Linh đòi Hạ Vũ bức họa? Nguyên nhân rất đơn giản, tiên giới nhỏ yếu đi nữa đại đế sinh linh, cũng có thể thay đổi máu thịt thay đổi, thời gian vừa niệm, là có thể để cho mình gương mặt dung nhan đại biến. Dựa vào tướng mạo tìm người, cơ hồ là ngu si hành vi, hơi người có chút đầu óc đều sẽ không làm như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải Hạ Vũ thứ ngu ngốc này, tiến vào tiên giới, dung mạo như cũ, một chút đều không đổi. Giờ phút này, Niếp Thôn không thần giác khẽ nhếch, nhìn về phía cửu vĩ hồ, cân nhắc nói, trên lý thuyết mà nói, ta cũng là Niếp gia trẻ tuổi một đời, và ngươi như nhau, thuộc về bạn cùng lứa tuổi. Ta tu luyện thế gian nhất dài, cũng không vượt qua 3.000 năm, cùng tu vi đánh một trận, ta sẽ không thua ngươi. Cửu vĩ hồ tựa như bị kích thích chiến ý, lạnh giọng nói. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi sầm mặt lại, thở mắng, ngu si. Hạ Vũ cơ hồ một mắt nhìn ra, Niếp Thôn không đang thử thăm dò cửu vĩ hồ, ở xem cửu vĩ hồ đặc thù, có phải hay không phù hợp hắn tìm người nào đó đặc điểm. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp cười hề hề nói ra mình thời gian tu luyện. Trọng yếu hơn chính là, lại có thể không biết sống chết ứng chiến. Cái này bày rõ là cho Niếp Thôn không cơ hội. Cho hắn càng nhiều dò xét mình cơ hội. Niếp Thôn không tựa hồ không nhanh không chậm đi tới Thiên Linh Tiên Bia trước, đưa ra trắng non bàn tay, dửng dưng nói, ngươi quá yếu, đồng tu là cũng không phải ta đối thủ. Lời nói rơi xuống, Niếp Thôn không bàn tay để tại Thiên Linh Tiên Bia trước. Vâng! Toàn bộ Thiên Linh Tiên Bia run run, tản mát ra muôn màu muôn vẻ ánh sáng, nhanh chóng xuất hiện liên tiếp con số. 18.878 điểm. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trong đầu mọi người cũng lừa. Đây quả thực làm người ta không dám tin tưởng, quá kinh khủng. 18.778 giờ siêu cấp thiên phú kinh khủng, đơn giản là Cửu Vĩ Hồ gấp đôi. Niếp gia dòng chính trẻ tuổi một đời, toàn bộ đều là như vậy đáng sợ thiên phú sao. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, rõ ràng mình và loại gia tộc này người chênh lệch. Thật là như hồng câu như nhau, căn bản không biện pháp so sánh. Mới vừa rồi Bạch Thiếu Khanh những người này, còn khổ khổ vì mình thiên phú, không đạt tới trăm điểm mà giàu gì khó chịu. Hiện tại xem, liền người ta số lẻ đều không. Đồng thời Niếp Thôn không phảng phất là vì tiếp tục kích thích Cửu Vĩ Hồ, đốt hắn lửa giận. Đồng thời lại là một loại chấn nhiếp. Mới vừa rồi An Diệu Âm kêu lên, dẫn được Niếp Thôn không chú ý, đi thẳng tới bên cạnh nàng. Căn bản không quan tâm An Diệu Âm trong lời nói thật giả. Hắn để ý phải, chỉ cần An Diệu Âm thật dám ở trước công chúng hạ, vạch trần Cửu Vĩ Hồ thân phận. Niếp Thôn không tuyệt đối sẽ ngay tức thì lạt thủ tối hoa, đem nàng trực tiếp ngay tức thì xóa đi hết. Cho nên, giờ phút này Niếp Thôn không lần nữa kích thích. Để cho Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, ta nói qua, thiên phú có thể tăng lên, thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào, cùng tu vi bên trong, ta không sợ hết thảy. Đủ cùng ông, ha ha, vậy ta liền áp chế tu vi, cùng ngươi đánh một trận. Niếp Thôn không ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi gian thoáng qua tùy ý cùng thái, chiến ý hiện lên. Cái này giống như một cái người Niếp gia, rất bình thường biểu hiện. Đại tướng quốc tự Diệp Vấn Thiên bọn họ, hơi liếc về miệng, biết không biện pháp ngăn cản, Niếp gia người điền chính là như vậy. Một khi sinh ra chiến ý, không người nào có thể ngăn trở. Trừ phi ngươi ra tay, tham chiến. Hậu quả chính là, hoặc là đánh bại Niếp Thôn không, sau đó xua đuổi hắn. Có thể tương lai hậu quả chính là, bị Niếp Thôn không lại giết đến cửa khiêu chiến. Người Niếp gia chính là điển hình càng đánh càng dũng, càng không sợ chiến bại, chỉ cần không chết, tu vi và thực lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Giờ phút này, Niếp Thôn không ánh mắt khinh thường, dừng dưng nói, được rồi, vẫn là đệ thêm chế thấp điểm đi. Chân tiên cấp tu vi, như thế nào? Lao tử đi ngươi nhị đại gia. Cửu Vĩ Hồ tức giận mắng một câu, để cho đại tướng quốc tự bên trong người, hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh, như thế nhục mạ người Niếp gia, thật là gan mập à. Có thể Niếp Thôn không thần giác hiện lên nụ cười, quả quyết một quyền đánh ra. Thiên địa ảm đạm thất sắc, tựa như tinh không dưới, chỉ còn lại một mình hắn, cao ngạo một người. Thiên địa vạn pháp tất cả tán, chỉ tôn một mình hắn đạo. Loại cảm giác này tràn ngập ra, không nghi ngờ chút nào. Hạ Vũ quen thuộc nhất, vô đạo tu luyện pháp. Trung quanh, Lam Phong lại là lẩm bẩm, vô đạo tu luyện pháp à? Ừ, đích xác là. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận, xoay người đi tới An Diệu Âm bên người, ôn hòa cười nói, Diệu Âm sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Để cho Vũ sư huynh lo lắng, ngươi cảm thấy tiểu cửu có thể thắng sao? An Diệu Âm cạn cười yếu ớt, giống như không hoài nghi tới Hạ Vũ thân phận, lời nói ôn nhu. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, trận chiến này không trọng yếu. Chúng chi tiểu cửu cũng không phải dễ chơi, Niếp gia huyết mạch cũng không phải là bất bại thần thoại. À, thế gian không hề bại thần thoại sao? An Diệu Âm thần giác vi tiểu, buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, cái cô gái này đã đoán được thân phận mình, còn có nàng sư tôn, có lẽ cũng biết. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không có biện pháp, bại lộ liền bại lộ đi, mình có chuẩn bị tâm lý. Có thể mình dám đánh cuộc một lần, An Diệu Âm các nàng không dám nói ra tầng quan hệ này. Đem mình đẩy vào hiểm cảnh, đắc tội chết một vị trọng đồng người, còn có sau lưng lớn như vậy Niếp gia, hoàn toàn là ngu si hành vi. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hai người đã nộp lên tay, vô đạo tu luyện pháp vô cùng là bá đạo, tự thân giống như chính là một cái tuyệt duyên thể, bính trừ chung quanh bên người hết thể đại đạo, còn có thể áp chế kẻ địch. Cửu Vĩ Hồ biết loại tu luyện này pháp đáng sợ. Có thể hắn trong mắt chiến ý cách dùng, một quyền đánh ra, trực tiếp vận dụng người cường quyền, chiến lực tăng lên gấp bội. Cộng thêm Cửu Vĩ Hồ thân thể tố chất, những năm này nhưng vẫn không buông lòng xuống, lấy Hạ Vũ là mục tiêu, cơ sở lực lượng vậy qua 100 cả tấn, lẫn nhau kém không nhiều. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ một quyền đánh ra, 200.000 tấn lực lượng buộc phát ra. Niếp Thôn không hủ ở quyền tiến lên đón, nói, tốt lực lượng, tăng gấp đôi nữa. Đáng chết, giết. Cửu Vĩ Hồ toàn lực một quyền, 200.000 tấn lực lượng, lại có thể không có chút nào dùng chuyển nhiếp thôn không. Đây hoàn toàn đem hắn hoàn toàn chọc giận, giống như gặp phải miệt thị. Nơi này, cửu vĩ hổ quyền thứ 2 đánh ra, gấp đôi chiến lực trồng lên, 300.000 tấn lực lượng buộc phát ra. Nhiếp thôn không dừng dưng một tiếng, như cũ tùy tiện tiếp, lật tay một trường, đem cửu vĩ hổ đánh bay ra ngoài. Cái này thực lực sai biệt quá lớn à. Coi như Nhiếp thôn không đem tu vi, áp chế thật tiên cấp, nhưng mà thể xác nhưng đặc biệt là tiên quân cấp cái này một tầng thứ à. Cái này cờ mờ nở, tỉ thí thế nào? Nhưng mà cửu vĩ hổ phát tàn nhẫn, người cương quyền toàn lực bùng nổ, lần nữa đánh ra một quyền, để cho tất cả mọi người nheo mắt, 400.000 tấn lực lượng, để cho không ít người đều cảm giác được cảm giác bị áp bách. Nhiếp thôn không dừng dưng nói, dùng toàn bộ lực lượng đi, đừng dò xét. Vâng, 400.000 tấn lực lượng, chính là một ngọn núi cũng có thể ngay tức thì đánh tan. Nhưng mà Nhiếp thôn không tùy tiện tiếp ta, giống như hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Cửu vĩ hồ hoàn toàn nổi giận, khí thế ổn định leo, giống như một cái thùng thuốc nổ, hoàn toàn bị nổ, gầm thét, ngươi tên khốn kiếp, đi chết. Ngu ngốc. Hạ Vũ bụng mặt, thật lâu không nói. Trong lòng oán thầm, ngươi nói ngươi và một tên biến thái cấp tiên quân cao thủ, so với cân cái gì? Hoàn toàn chính là tìm ngược à. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, thừa dịp thời điểm đại chiến, len lén đi tới thiên linh trước tấm bia đá, đưa ra bàn tay mình. Vẫn là đưa tới một bộ phận chú ý. Không ít người cũng âm thầm lật bạch nhãn, cảm giác hàng này có phải hay không kẻ ngu à. Hiện tại điểm chính là khảo sát ngươi thiên phú sao, là xem chàng này yêu nghiệt đại chiến à. Đời này cũng không biết có hay không cơ hội khi nhìn đến lần thứ hai. Có thể bọn họ phải biết Hạ Vũ thiên phú, khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì Hạ Vũ bản thân chính là một yêu nghiệt, loại cấp bậc này chiến đấu, chỉ cần muốn, mấy phút là có thể sáng tạo một cái. Vì thế, Hạ Vũ xuể bàn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên thiên tiên trên bia đá, nháy mắt. Một khắc thời gian sau, thiên tiên bia đá không nửa điểm phản ứng, Diệp Vấn Thiên liếc xéo một mắt, tựa hồ không có bất kỳ để ý, trong lòng đã đem Hạ Vũ nhận định là phế vật. Bất quá âm thầm, thanh niên tóc trắng Khúc Minh trong bóng tối, dẫn đầu xem ra, nhận ra được thiên linh tiên bia không bất cứ ba động gì. Hắn ánh mắt rừng rừng, đối với lần này cũng không coi trọng, chỉ để ý Hạ Vũ cầm đạo thiên phú. Bất quá hắn vẫn là cao mày nói, chuyện gì xảy ra, lấy cái này đứa nhỏ cầm đạo thiên phú, tối thiểu thiên phú vượt ngàn điểm à, làm sao biết một chút phản ứng đều không, bị trước mặt hai cái yêu nghiệt làm hư. Khúc Minh suy nghĩ, cảm giác được mình suy đoán hẳn không tật xấu. Thiên linh tiên bia dẫu sao là vật chết, xảy ra vấn đề rất bình thường à. Chương 2103, làm nổ. Gặp lại cửu vĩ hồ loại hóa sắc này, trực tiếp đạt tới 9.000 nhiều một chút thiên phú, gặp lại Nhiếp thôn không cái này loại kinh thiên kỳ mới. Đưa đến thiên linh tiên bia xảy ra vấn đề, có thể hiểu, độ bén nhạy hạ xuống, cũng có thể hiểu. Không ít người đều nghĩ như vậy. Đặc biệt là Hóa Mi, Hồng Liên Tông người đều là nghĩ như vậy. Thật đúng là như vậy sao? Hạ Vũ trong lòng có thể hết sức rõ ràng, bắt đầu vào đầu bức hai, cảm giác được mình rất cần phải có, thả ra điểm hơi thở, nếu không sao gia nhập đại tướng quốc tự à. Nơi này, Hạ Vũ có chút chột dạ, nghĩ đến trước ở trên bậc thang biểu hiện, âm thầm khó chịu, một chút hơi thở sẽ để cho trước trên bậc thang, xuất hiện 9 đóa hoa sen. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ tặc hề hề khắp nơi nhìn một cái, âm thầm vận chuyển ẩn hồn thuật, chậm rãi chậm lại. Cái này mới vừa chậm lại, toàn bộ thiên linh tiên bia liền sáng lên. Ông. Một đạo màu đỏ ánh sáng, xuất hiện ở toàn bộ thiên linh tiên trên bia. 10.000. Không sai, chính là 10.000 điểm thiên phú, không nhiều không thiếu, dòng dã 10.000 điểm. Bá. Tất cả mọi người đều xem ra, đặc biệt là Diệp Vấn Thiên những người này, đại tướng quốc tự trưởng lão toàn bộ xem ra, trợn mắt hốt mồm, thật là trợn tròn mắt. Hạ Vũ ba huynh đệ, xuất hiện trước cái lam phòng, lại xuất hiện một cửu vĩ hồ, một người so với một người yêu nghiệt. Hiện tại cuối cùng cái này, càng đặc biệt yêu nghiệt. Khảo sát thiên phú, lại còn được từ mình khống chế, không để cho sợ hù được người à. Giờ phút này, tất cả mọi người đều xem ra, ánh mắt đờ đẫn. Tất cả mọi người đều có chút phát điên, đang suy nghĩ mấy người này cũng đặc biệt gì lai lịch, thiên phú sao một người so với một người yêu nghiệt, quá cờ mở nở dọa người đi. Vì thế, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, thiên linh tiên bia liền cho mình làm ra 10.000 điểm thiên phú. Cái này không phải, quá kinh người. Hạ Vũ âm thầm sứ xấu xa. Nghiêng đầu cao mày, nghiêm trang nói, Diệp tiên bối, ngày này linh tiên bia có phải hay không hư? Ta tới xem. Diệp Vấn Thiên không dám kinh thường, thân là đại tướng quốc tự lao đại, đích thân ra tay, tới cha nhìn bầu trời linh tiên bia. Hắn cũng có chút không tin, người này xuất hiện như thế nhiều yêu nghiệt đây. Từ Lam Phong nơi đó, cũng cảm giác không đúng, thiên tài này lưu hành bó chất xuất hiện. Còn thiên phú mỗi một người đều hù chết người, quá tà hồ. Hắn đến bên cạnh ngưng trọng nói, ngươi điều chỉnh hô hấp, từ từ đi, trong đầu ném ra nghĩ bậy. Được. Hạ Vũ nhắm mắt, một bộ nghe lời dáng vẻ. Lam Phong ở cách đó không xa, ánh mắt khinh bỉ, trong lòng thầm nhũ, còn như sao? Ngay sau đó, so cửu vĩ hồ và niếp thôn không đại chiến tình huống xuất hiện. Gần đây quyền uy thiên linh tiên địa, giống như hóng gió như nhau, Hạ Vũ một tay để ở phía trên, nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, thực thì đang không ngừng vận chuyển ẩn hồn thuật, hơn nữa vận chuyển tốc độ, rõ ràng có chút hổ hả, lúc nhanh lúc chậm. Điều này sẽ đưa đến thiên linh tiên địa, lâm vào trạng thái điên cuồng. 78.888 điểm. 121 điểm. 98.777 điểm. 22H. Cái này giống như to lớn tâm điện đồ, từng cái con số, không ngừng toát ra, để cho toàn trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Căn bản không gặp qua cái này cùng tình huống. Đặc biệt là cái đầu tiên xuất hiện 70.000 nhiều ngày phú, thiếu chút nữa cầm Diệp Vấn Thiên cũng sợ xòn đái, cắn một cái đến đầu lưỡi mình, khỏe mắt trong lơ đãng đau được nước mắt chảy ròng. Cũng may không người để ý hắn, cái này khó chịu tình huống không người phát hiện. Ngay sau đó hơn 90.000 điểm thiên phú, để cho Diệp Vấn Thiên thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn không thể nào tin nổi, Hạ Vũ thiên phú có thể như vậy. Quá tính xấu. Ngày này linh tiên bia tuyệt đối là hư, không cho phép. Nếu không sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, xưa nay hiếm thấy. Vì thế, toàn trường tất cả mọi người nguyên bản ánh mắt đờ đẫn, sau đó khỏe miệng co quắp, cũng nhận định ngày này linh tiên bia hư. Không có biện pháp, Diệp Vấn Thiên tằng háng một cái, tốt lắm, ngày này linh tiên bia lâu năm không sửa sang, có thể có chút nhỏ tật xấu, ngày hôm nay khảo sát liền đến đây kết thúc đi, ngày mai nói sau. À, tốt. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, liền chờ ngươi nói những lời này đây. Ngay tại Hạ Vũ tâm thần buông lỏng, chuẩn bị không chơi thời điểm, thấy mình thiên phú điểm, rơi đến 250 điểm. Nhất thời, Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, hết sức khó chịu, lập tức ngừng vận chuyển ẩn hồn thuật. Bành! Toàn bộ thiên linh tiên địa, ngay tức thì nổ. Hạ Vũ cả người, cũng đuổi văng đầy người, mặt đen lại nói, cái này cái quỷ gì đồ chơi, có thể hay không đáng tin một chút, dầu gì đại tướng quốc tự cũng là có mặt mũi thế lực lớn, sao làm cái quỷ này đồ chơi lắc lư người đâu. Nghiêm trang nói bậy nói bạn, còn cắn ngược một cái, tuyệt đối là năm đó hạ giới người nào đó tiểu vô lương cường hạng. Nhưng mà Diệp Vân Thiên, hiện tại cũng bị nổ bối rối. Bởi vì thiên linh tiên bia nổ trước, một cái con số kinh người, để cho hắn rõ ràng thấy được. 999999 điểm. Không sai, chính là 999,999 điểm. Đây quả thực là cầm thú, tuyệt đối là hư, hoặc là mình hoa mắt. Tiên giới lên, có yêu nghiệt như vậy sinh linh sao? Thiên phú này, trực tiếp cầm thiên linh tiên bia cho làm nổ. Hạ Vũ còn tức giận bất bình, sầm mặt lại, cở trách đại tướng quốc tự không phải, cầm rách dưới đồ chơi lắc lư người. Diệp Vấn Thiên sầm mặt lại, cầm ra một chai tiên quân đan, mới đem người nào đó cho an ủi tốt, dù dỗ rời đi dưới lôi đài đi. Nếu không lại để cho hắn cở trách sẽ, toàn bộ đại tướng quốc tự cũng không mặt mũi. Diệp Vấn Thiên không có biện pháp, không dám động Hạ Vũ. Dẫu sao âm thầm, Khúc Minh nhưng mà chào hỏi, Hạ Vũ bị hắn coi trọng. Mà Khúc Minh là người nào? Đại tướng quốc tự cầm tu người thứ nhất, Thái Thượng trưởng lão, so hắn Diệp Vấn Thiên bối phận còn cao, thuộc về mình sư tôn cái này đồng lứa. Hạ Vũ trở thành hắn học sinh, tương lai có thể chính là mình tiểu sư đệ. Ngươi nói cái này bối phận, có thể không để cho Diệp Vấn Thiên tim đập rộn lên sao? Em đẹp, những thứ này Thái Thượng trưởng lão tất cả đi ra mù đi bộ cái gì, một không chú ý, mình liền thêm một tiểu sư đệ, cháu mình tuổi tác cũng so hắn lớn. Diệp Vấn Thiên khỏe miệng giật một cái, nội tâm ý tưởng không người nào biết. Nhưng mà Hạ Vũ nháo như thế vừa ra, hiện tại cầm hải thứ nhất khảo hạch, cũng cho làm nổ. Tiếp theo không cần muốn khảo hạch, trước khi số liệu vậy hủy bỏ, tất cả mọi người đều có thể đi vào hải thứ hai. Dẫu sao thiên linh tiên địa, bị Hạ Vũ khảo sát ra có vấn đề. Đại tướng quốc tự phải cho người một câu trả lời à, tất cả mọi người toàn bộ thông qua, bỏ mặc có hay không thông qua hải thứ nhất, hết thể tiến vào hải thứ hai. Hạ Vũ đi xuống lôi đài, nhìn về phía bên kia kịch chiến hai người. Cửu Vĩ Hồ ở trần, tựa hồ bị đánh ra chân hỏa, một bên khác, Niếp Thôn không trên người quần áo rách dưới, hiển nhiên vậy bị thương, thần rắc chắn máu, khí máu sôi trào. Hạ Vũ tức giận nói, hai người còn không có kết thúc đâu. Không có đâu, Vũ ca nếu không ngươi cũng lên đi tham gia náo nhiệt. Lam Phong giáp tâm bất lương rực dây nói. Hạ Vũ tức giận nói, chính hắn gây họa, mình đi giải quyết. Lời mới vừa dứt, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt sắc bén, cả người khí thế không ngừng leo, trong mắt chỉ có đánh bại Niếp Thôn không, không có những ý nghĩ khác. Cho nên hắn đưa tay, cầm ra một chuôi màu đen loan đao, là hắn năm đó bách chiến quân ở giữa chiến đao, đi đôi với hắn một đoạn trưởng thành thời gian, đến nay cất giữ, sau đó tiến vào Xích Diễm quân, như cũ gìn giữ. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Niếp Thôn Không, gầm nhẹ, "Ma đao, thức thứ nhất." "Oanh!" Cửu Vĩ Hồ khí thế leo đến đỉnh cấp, xách loan đao, trực tiếp đánh xuống, 10 trượng màu đen ánh đao, trực tiếp bổ về phía Niếp Thôn Không. Tất cả mọi người đều bối rối. Ma đao nghe qua quen tai, cơ hồ ma đạo người tu luyện cũng sẽ nhiều loại ma đạo đao pháp. Mà ma đạo đao pháp toàn bộ xuất xứ từ Niếp gia. Không sai, chính là Niếp gia, Niếp gia ma đao, năm đó giết toàn bộ tiên giới hỗn loạn, phàm là Niếp gia huyết mạch, tất sẽ ma đao. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ lại có thể vận dụng, hắn sẽ ma đao. Chẳng lẽ hắn không biết, người Niếp gia ma đao mới là đáng sợ nhất sao? Ma đao phối hợp Niếp gia huyết mạch, nhất định chính là đáng sợ tới cực điểm. Nhưng mà Niếp Thôn Không trong mắt chiến ý hiện lên, cười to, ha ha, ma đao, để cho ta xem, ngươi có thể thi triển ra mấy phần sức lửa. Đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Cửu Vĩ Hồ thi triển ma đao, thức thứ nhất chém xuống, không nghi ngờ chút nào, hủy thiên diệt địa. Niếp Thôn Không ngạo nghễ đứng trên không trung, liền vây tay dâng lên một cổ chập chờn, rõ ràng vượt qua chân tiên cấp lực lượng. Không có biện pháp, không dùng tới một chút lực lượng chân chính, hắn cũng không cách nào chống cự ma đao hả. Thân là người Niếp gia, quá rõ nhà mình đao pháp đáng sợ. Ma đao bản chất là máu. Một khi ma đao ra, tất nhiên thấy máu, máu nhiễm ma đao, đem sẽ ngay tức thì kích thích uy lực. Cho nên Niếp Thôn Không cũng không bị ngược nghiêng về. Giờ phút này, Cửu Vĩ Hồ chém ra một đao, để cho Thái Ức Chân Tiên tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác không cách nào tiếp cái này một đao. Theo bụi khói hạ màn, Niếp Thôn Không cả người phát ra cái này nhũ ánh sáng màu trắng, hoàn toàn chống đỡ thứ nhất đao. Đây hoàn toàn ở dự liệu bên trong. Cho nên Cửu Vĩ Hồ vậy không có nghe, quát lệnh, thức thứ hai. Oanh! Đao thứ hai, ánh đao trăm trượng, uy lực tăng lên gấp bội, lộ ra uy nghiêm bá đạo ý định giết người. Nơi này, cái này rốt cuộc là người phía dưới, cảm giác được một chút khí tức không giống tầm thường. Diệp Vấn Thiên cau mày đích lẩm bẩm nói, không đúng, vậy làm sao muốn Niếp gia đao pháp? Đây chính là Niếp gia đạo pháp, một đao uy lực so một đao mạnh. Một vị người mặc tím kim long bào thanh niên, một cặp mắt rồng tràn đầy uy nghiêm và thần thánh, giờ phút này lạnh giọng nói. Hắn chính là Long Đế gia tộc Long tộc thành viên, Long Tư. Diệp Vấn Thiên con ngươi mau chóng xúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp im miệng, cũng không nói chuyện. Bởi vì Cửu Vĩ Hồ nếu là trọng đồng người, vậy cũng không cần phải trò chuyện. Chuyện này đại tướng quốc tự không tư cách tham dự, hoàn toàn là tiên giới cao cấp nhất thế lực giao phong. Bất quá chân tướng, chỉ có một số ít người biết. Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn bị chọc giận, tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, lần nữa vận dụng địa cương quyền, điên cuồng ra chỉ mình chiến lược, ma đao một đao so một đao điên cuồng. Mỗi chém ra một đao, uy lực đều là tăng lên gấp bội. Chín đao sau này, chính là Niếp Thôn Không cũng bị buộc, bóng người đổ lùi lại mấy bước, ra chỉ mấy phần chân lực. Hắn đã đạt được mình câu trả lời mong muốn. Hắn bùng nổ toàn bộ tu vi, chuẩn bị tổ chức Cửu Vĩ Hồ, lạnh nhạt nói, đủ rồi, tiểu cửu, dừng tay đi. Dừng tay ngươi đại gia, giết. Một cây đồng xanh côn, từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng trở nên lớn, trực tiếp đập về phía Niếp Thôn Không. Đột nhiên này tập kích, trực tiếp đập trúng Niếp Thôn Không sau. Trực tiếp một gậy cầm người gõ bối rối, bay rất ra ngoài, hóa thành một cái chấm đen. Giờ phút này, một đầu lòng bàn chân đỏ thẫm, cả người tràn đầy lông người, vác cây kia đồng xanh côn, xuất hiện tại chỗ lên, to lớn thân thể, đỉnh thiên lập địa. Đại tướng quốc tự một vị thanh bảo trưởng lao thốt nhiên cả giận nói, to gan, ngươi là người phương nào, dám can đảm ở ta đại tướng quốc tự ra tay, xuống. Đại ca, Cửu Vĩ Hồ một tiếng kêu này, hù được tất cả mọi người đều là nhò mắt. Chương 2104, Kim Thiền thoát xác. Diệp Vấn Thiên ngay tức thì ra tay, bấm lên thanh bảo trưởng lão bả vai. Hiện tại không ít người cũng hoài nghi, Cửu Vĩ Hồ có phải hay không trọng đồng người. Muốn là thật, Cửu Vĩ Hồ kêu đại ca người, là bọn họ đại tướng quốc tự có thể nhúc nhích sao? Làm cho đùa, Niếp gia ở sau lưng chỗ dựa, dám động chính là chết. Giờ phút này, Niếp Thôn Không sầm mặt lại, nháy mắt gian trở về chỗ cũ, nhìn toàn thân đỏ thâm chu hiếm, còn có cây kia đồng xanh côn, trong mắt dâng lên sạch bóng. Cửu Vĩ Hồ thân phận, Niếp Thôn Không đã xác định, tất nhiên là Hạ Vũ phân thân. Hắn kêu chu hiếm vì đại ca, cộng thêm cái này đặc biệt rõ ràng, bày minh chính là Diệp Khởi Linh nói qua khác một tôn phân thân. Hơn nữa còn là Hạ Vũ sớm nhất một tôn phân thân, chu hiếm. Hạ Vũ phân thân, trực tiếp tới hai, cũng tiết kiệm được tìm. Niếp Thôn Không không khỏi cười, tốt lắm, hai ngươi theo ta đi. Đi cái quỷ, khi dễ ta huynh đệ, liền không chết ngươi. Chu hiếm một bộ đỉnh đạc tính cách, mới chân tiên tu vi, thì phải liền tiên quân. Chứ bọn họ mấy cái cầm thú như vậy, không ai dám nói lời như vậy. Niếp Thôn Không tức giận nói, ta một cái tay là có thể bắt giữ ngươi. Nam mơ. Chu hiếm cười nhạt, đem đồng xanh côn treo ở đỉnh đầu, thân thể đột nhiên trở nên lớn, hóa thành một tôn cao đến vạn trượng cự thú. Chính là một đầu cực lớn hình chu hiếm, cả người đỏ thẫm lông, chân trần xuê cánh, tay cầm một cây đồng xanh côn. Chu hiếm mở miệng hét, "Hầu ca, giúp ta." Một tiếng giống to, bày rõ là cầu viện à, hơn nữa còn là đối với gậy to hướng được. Cái này cây đồng xanh côn lai lịch, Hạ Vũ vô cùng rõ ràng, là từ hạ giới trái đất bên kia, một cái bị phong ấn khủng bố sinh linh bên trong cướp. Ban đầu con khỉ kia, bị mình bất ngờ quấy rầy tỉnh lại, một lời nói ra thân phận mình. Hơn nữa lúc đến hôm nay, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, con khỉ kia lai lịch khủng bố à, liếc mắt liền nhìn ra mình trong cơ thể long hồn, và trọng đồng người sự việc. Cái này bày minh và trong bức họa lao yêu quái, là một cái đẳng cấp. Hạ Vũ ở phía dưới xem của vui, biết Niếp Thôn không sẽ không đả thương cửu vĩ hồ bọn họ, chỉ bất quá đang thử thăm dò, hiện tại câu trả lời đã biết. Chỉ gặp Chu Hiếm gào xong, to lớn hai tròng mắt buộc phát ra kinh người khí thế, ổn định leo, tay cầm đồng xanh côn, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm thét. Nguyên bản chân tiên cấp tu vi, nhanh chóng leo. Thái ất chân tiên, Đại La chân tiên, Kim tiên. Mới đầu, Niếp Thôn không còn không có cảm thấy có cái gì, có thể phía sau ánh mắt dần dần ngưng trọng, khí thế kia cưỡng ép tăng lên quá kinh khủng. Cái này cờ mờ nờ quá tà hồ, bất quá mấy hơi thở thời gian, liền cưỡng ép đem khí thế tăng lên tới tiên quân bước. Bất luận tiên quân năng lực, Chu Hiếm nắm giữ nhiều ít, nhưng mà cái này hùng tàn khí thế, bày mình còn đang tăng lên. Niếp Thôn không có chút cả kinh nói, đây là cái gì quỷ? Tiếp tục được nước à, chờ ta tăng lên tới tiên vương, một gậy ném chết ngươi nha. Chu Hiếm lớn lạt lạt vừa nói. Diệp Vấn Thiên các người, ánh mắt đờ đẫn, nghe vậy thiếu chút nữa tiểu. Tăng lên tới tiên vương. Ngươi lấy là có tiên vương thực lực, là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy à? Nhưng đối với Chu Hiếm mà nói, quỷ biết hắn trải qua cái gì, cái này hùng tàn khí thế, thật ở từng bước leo, tà hồ dọa người. Rất nhanh đã đột phá Thái Ất tiên quân, Đại La tiên quân. Tiên vương. Tiên vương khí thế, buộc phát ra, thời khắc này Chu Hiếm, giống như một đầu cái thế hung thú. Khí thế hung mãnh, để cho phía dưới toàn bộ người đều cảm giác được sợ hãi. Niếp Thôn không ngay tức thì tiểu, coi như là người nếp ra, cũng biết tu vi phát hiện quá lớn, bất kỳ đồ đều không cách nào đền bù ạ. Giờ phút này, Chu Hiếm xách đồng xanh côn, liền đối với người Niếp Thôn không lướt đi, nói, tới ạ. Chu Hiếm, dừng tay, khởi linh sắp tới. Niếp Thôn không sầm mặt lại né tránh, hắn không phải là không địch, thật muốn toàn diện thúc giục phát huyết mạch. Đồ không phải là không thể và cái này giả tiên vương so chiêu một chút. Có thể kích chiến, hai bên cũng sẽ bị thương, đây chính là không cần phải. Chu Hiếm nghe được Niếp Thôn không nói chuyện, vừa nhìn về phía cửu vĩ hồ, nhận được âm thầm truyền âm, biết Niếp Thôn không phân thân, còn có tận lực đem thế cục khuấy loạn. Nếu không Hạ Vũ thật bày ra ánh sáng, đối với bọn họ thật không có chỗ tốt. Bổn tôn vạn nhất thật bị người giết chết. Tiên giới cũng không nữ đế, bọn họ mấy người, thật muốn toàn bộ đều xong rồi. Năm đó Hạ Vũ bị Lôi Vương bắn chết, cùng trong chốc lát, nữ đế liền ra tay, cường thế giữ được Hạ Vũ thần hồn, nếu không cửu vĩ hồ bọn họ, vậy có thể bình yên vô sự. Chu Hiếm rõ ràng ý kiến, xách đồng xanh côn, rất miễn cưỡng quét về phía Diệp Vấn Thiên bọn họ, một gậy đập xuống, toàn bộ lôi đài ngay tức thì toàn bộ phá hủy. Không ít người mí mắt không ngừng ngảy, vội vàng né tránh, sợ hãi vô cùng, không rõ ràng công kích sao sẽ rơi vào bọn họ trên mình. Chu Hiếm lầm bầm giải thích nói, "Hầu ca, đập đúng giờ." Chớ làm loạn à, tổn thương người vô tội không tốt lắm. Lời nói vừa nói, tựa hồ lại nói cho người khác, đập bọn họ không phải mình chủ ý. Còn có Chu Hiếm cưỡng ép tăng lên lực lượng, bày minh không phải chính hắn. Coi như là như vậy, vậy quá kinh khủng à. Tiên vương cấp lực lượng, nói mượn qua tới liền mượn qua tới, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nơi này, Chu Hiếm xách đồng xanh côn, ước chừng đuổi Niếp Thôn không hai tiếng, toàn bộ sân toàn bộ đều phá hủy. Sau đó Chu Hiếm hơi thở, mới hề vải xuống. Bóng người nhanh chóng thu nhỏ lại, so với ban đầu còn nhỏ. Trực tiếp thành một thước cao Chu Hiếm, hoàn toàn như còn nhỏ như nhau. Niếp Thôn không một bước vượt qua tới, trực tiếp xách hắn, sầm mặt lại, ánh mắt không tốt nói, tiếp tục được nước, mới vừa rồi đuổi theo ta đánh, có phải hay không rất thoải mái? Ca, có gì thì nói à, đều là từ người nhà. Chu Hiếm tuét miệng cười ngây ngô. Niếp Thôn không lừa mắt, trực tiếp xách hắn, đi tới cửu vĩ hồ bên người, tức giận nói, theo ta trở về. Lời nói vừa nói, giống như từ trước chính là biết. Cái này làm cho không ít người cũng công khai, náo loạn nửa ngày, những người này toàn bộ đều biết. Đặc biệt là cái này Chu Hiếm, mới vừa rồi đuổi theo Niếp Thôn không đánh, kết quả đặc biệt đánh bọn họ, không ít người đều là trọng thương, hoàn toàn là không ngông chi tài, bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này, Long Tư một bước bước ra, đứng ở Niếp Thôn không trước mặt, lạnh lùng nói, muốn đi, không như thế dễ dàng đi. Ngươi có ý kiến? Niếp Thôn không buông xuống trong ngực Chu Hiếm, ném cho Cửu Vĩ Hồ. Nhất thời, một vị bạch bào thanh niên một bước bước ra, dửng dưng cười nói, có chút ý kiến. Huyền Dương Tiên Đế Phủ, Long Đế Phủ, còn thiếu ba nhà, cùng đi ra ngoài đi. Niếp Thôn không lạnh lùng vừa nói. Đúng như dự đoán, xuất hiện lần nữa ba vị trẻ tuổi, một vị trong đó người mặc đạo bào màu xanh, không nghi ngờ chút nào là đạo đế nhất mạch người. Nơi này, năm đại tiên đế người gia tộc, toàn bộ đến, trận lại Niếp Thôn không. Không nghi ngờ chút nào, cơ hồ ở xác định Cửu Vĩ Hồ thân phận sau đó, mỗi người liền truyền về tin tức. Không ngoài sở liệu, mạnh đại cao thủ cũng ở trên đường chạy tới. Hơn nữa rất có thể kinh động tiên vương. Giờ phút này, Niếp Thôn không mắt lạnh thoáng qua sát ý, nói, cũng cho ta cút, không lùi, liền coi là đối với ta Niếp gia tuyên chiến. Nghiêm trọng, lưu lại hắn, hết thảy đều dễ nói. Long Tư cũng không bị hù dọa, mà là chỉ hướng Cửu Vĩ Hồ. Người mặc đạo bào màu xanh nam tử, ôn hòa cười nói, nuốt không, ban đầu ở hạ giới, hắn nhập ta chín thai sơn, nguyên sư tổ đạo đế nhất mạch, sư tổ nói qua, để cho ta mời hắn trở về, truyền thụ cao nhất đạo pháp. Luận đạo pháp tiên thuật, ta Niếp gia cho tới bây giờ không thiếu. Niếp Thôn không lạnh giọng vừa nói. Bạch bào thanh niên đoan mục nước, mắt lạnh thoáng qua ý định giết người nói, như thế nói, các ngươi Niếp gia bày rõ là không giao người. Ha ha, cười nhạo, ta Niếp gia tộc nhân, vì sao phải giao cho các ngươi? Niếp Thôn không trong lòng cười nhạt, biết Cửu Vĩ Hồ bất quá là hạ vũ phân thân. Bất quá coi như là phân thân, hắn cũng phải bảo. Đồng thời phân thân quan hệ đến hạ vũ ngày sau đại đạo dung hợp, không thể ra bất ngờ. Giờ phút này, Long Tư lạnh lùng nói, hắn đã nói gì, ngươi so chúng ta đều biết, tại hạ giới, lại có thể và ma tộc chung một chỗ, sát hại chúng ta tiên giới lối đi vô số người, bản về tội đem giết. Tại hạ giới lúc đó, đoạn nhân quả này, mấy đại tiên đế đã sớm nói qua, lúc này chấm dứt. Niếp Thôn không mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng vừa nói. Thật ra thì bọn họ cũng đang tiêu hao thời gian, chờ đợi tộc nhân tới. Long Tư bọn họ, đều là đứng đầu tiên quân, nhưng mà đối mặt Niếp Thôn không, lại có thể như cũ không dám động tay. Như vậy có thể gặp, người Niếp gia đáng sợ. Long Tư cười nhạt, chấm dứt trước đề ra, là hắn chết, nhưng mà hắn không có chết. Như thế nói, các ngươi bảy minh không để cho đường. Niếp Thôn không trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đồng nhiên, một cái trong suốt sợi tơ, ngay tức thì xuất hiện, vặn cổ hướng Long Tư năm người. Năm vị đứng đầu tiên quân, đều là bất phàm, xuất thân tiên đế gia tộc, huyết mạch không thông, tự thân càng sẽ rất nhiều hơn vũ khí cường đại. Nhưng mà, giờ phút này rợn cả tóc gáy, toàn bộ con ngươi co rúm lại, kinh uống, tập sát. Phốc suy. Trong suốt sợi tơ, ngay tức thì đem bốn thân thể người, toàn bộ tùy tiện cắt kim loại thành hai đoạn. Chỉ có thanh bảo nam tử hoàng phụ khóc, trên mình bị mồ hôi lạnh ướt, đi tới ngoài trăm dặm mới tránh qua một kiếp này. Nhưng mà chỉ gặp trên bầu trời, Long Tư thân thể hóa là hai đoạn, vết cắt nguyên vẹn, đồng thời hóa thành thân rồng, thân thể dài đến vạn trượng, từ bụng chia lịa, hàng loạt máu tươi phun vẩy ra. Cửu Vĩ Hồ trước mắt sáng lên, vội vàng dùng đồ tiếp nói, thứ tốt à, đại bổ. Long Tư sau khi nhìn thấy, cả người phát run, hận không có ăn Cửu Vĩ Hồ bọn họ. Nhưng mà Niếp Thôn không bắt cơ hội, mang Cửu Vĩ Hồ bọn họ liền đi, biết là âm thầm có người giúp hắn. Không phải người Niếp gia, nếu không hắn có thể cảm nhận được hơi thở. Nếu như chỉ có chính hắn, tuyệt đối sẽ buông tay đánh một trận. Nhưng mà bên người còn mang Chu Hiếm và Cửu Vĩ Hồ, hắn một mực không khai chiến nguyên nhân chính là, sợ chiến đấu, mình mất lý trí, đưa đến Cửu Vĩ Hồ và Chu Hiếm xảy ra chuyện. Bây giờ trong bóng tối có người giúp hắn, bắt cơ hội quả quyết rời đi. Long Tư bọn họ căn bản không dám cản, tự thân đều khó bảo toàn. Nếu như Niếp Thôn không đột nhiên ra tay, đem bọn họ toàn bộ chém chết, đó mới là đáng sợ nhất. Giờ phút này Niếp Tinh không mang Cửu Vĩ Hồ và Lam Phong, ngay tức thì đừng chạy, mất dạng. Lam Phong nháy mắt, thấp giọng nói, thả câu khách tiền bối. Ừ, lần này an toàn. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, biết tiếp theo mình hoàn toàn an toàn. Bởi vì bọn họ cho rằng Cửu Vĩ Hồ là trọng đồng người, hơn nữa còn bị Niếp Thôn không mang đi. Ngoại giới tất cả mọi người đều biết, trọng đồng người đi tới tiên giới, ngay tại Niếp gia, tiếp theo Hạ Vũ cái này thật nặng đồng người liền sảng khoái. Muốn làm gì thì làm mà, hoàn toàn sẽ không có người lại hoài nghi hắn. Dĩ nhiên, An Diệu Âm những người này ngoại trừ. Bất quá tin tưởng các nàng, là không dám nói ra. Dám nói ra, ngày thứ hai Niếp gia liền dám diệt các nàng. Niếp Thôn không đoàn người sau khi đi, người các thế lực lớn mới khôi phục như cũ, bất quá vẫn là đang thảo luận chuyện mới vừa rồi. Chương 2105, người này đúng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đích lẩm bẩm nói, Chu Hiếm cũng lên tới, nhìn dáng dấp tiểu chiến thần cũng lên tới, có lẽ sớm hơn, ngay tại một cái địa phương nào đó. Vũ ca, tiếp theo liền còn dư lại hai ta liền à. Lam Phong liếc về miệng. Hạ Vũ suy tư nói, không có sao, liền gia nhập đại tướng quốc tự, nơi này cường giả như mây, tất cả đạo người tu luyện đều có, đủ chúng ta học tập. Được, bất quá thiên linh tiên bia bị ngươi chơi nổ, nhìn dáng dấp không có gì chơi. Lam Phong liếc về miệng, đối với Hạ Vũ yêu nghiệt vậy thiên phú, hắn cũng là một hồi không nói. Có thể cầm khảo sát thiên phú thiên linh tiên bia, cho rất miễn cưỡng làm nổ, trên đời chỉ sợ cũng chỉ lần này một phần. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, không đem thiên linh tiên bia cho làm xấu xa, đến lúc đó xui xẻo chính là mình. Cái này cũng không biện pháp. Ngày thứ hai, đại tướng quốc tự khảo hạch như cũ tiếp tục. Đồng thời ngày hôm qua tình huống, lại cũng không xuất hiện, ai cũng rõ ràng, trọng đồng người đã bị người niếp ra mang đi. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ, nhất kích đánh bại Long Tư nhóm cao thủ hùng thủ là ai. Không ngoài sở liệu, bọn họ hẳn toàn bộ cho rằng, là niếp ra cao thủ làm. Nơi này, niếp ra bên này lại có thể cũng không giải thích, rõ ràng cho thấy nhận thả câu khách tân huệ. Người ta âm thầm giúp bọn họ niếp ra. Chuyện đương nhiên, hết thể các thứ này hậu quả, bọn họ niếp ra cóng. Cho nên thả câu khách vẫn ở chỗ cũ Hạ Vũ chung quanh, yên lặng bảo vệ, có thể gọi chi là hộ đạo giả. Đại tướng quốc tự, ải thứ hai khảo hạch. Trước khảo hạch chính là thiên phú, ải thứ hai liền phân tán nhiều, đem tất cả người tuổi trẻ, toàn bộ mang nhập một cái bí cảnh trong đó. Chỉ cần thông qua ải thứ hai, liền có thể trở thành đại tướng quốc tự phòng ngoài đệ tử. Còn như phía sau mấy ải, đóng một cái so đóng một cái khó khăn, lao thẳng đến tất cả đệ tử đào thải. Ải thứ hai khảo hạch nội dung, không có bất kỳ mình dám, mỗi một người cũng phát một mặt lệnh bài. Là hắn trăm năm. Không sai, ải thứ hai khảo hạch thời gian, chính là trăm năm. Mỗi một người tu vi, toàn bộ bị áp chế, hoàn toàn đều là chân tiên cấp tu vi, đồng thời giao ra tất cả trang bị chữ vật. Lam Phong đi theo Hạ Vũ, đi tới trên đài, muốn giao ra tất cả trang bị chữ vật. Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, mình trên cổ màu bạc dây chuyền, là nữ đế tự mình là tự mình luyện chế. Không ra ngoài dự liệu, Lâm Đình Hàm chính là nữ đế, hoặc giả nói là nữ đế đời đầu hóa thân. Mình chỉ yêu tự tay luyện chế đồ, đối với mình mà nói, có rất lớn ý nghĩa, làm sao có thể giao cho người ngoài. Hơn nữa bên trong, còn có mình rất nhiều vật chân quý. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, đi tới trên đài, không nói lời nào. Một vị thanh bảo trưởng lão, duệ mắt nhìn về phía Hạ Vũ toàn thân cuối cùng nhìn về phía trên cổ màu bạc dây chuyền. Hắn lênh không nói, đem màu bạc dây chuyền bắt lại, đây là ngươi lệnh bài. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Hạ Vũ đột nhiên mở miệng. Bá! Tất cả mọi người trông lại, ánh mắt kinh ngạc, nhận ra tên này, chính là ngày hôm qua đem thiên linh tiên bia cho chơi nổ người. Không nghĩ tới ngày hôm nay, tên này lại chơi yêu con bướm. Thanh bảo trưởng lão gần như vô tình nói, tất cả khảo hạch người trang bị chữ vật, phải toàn bộ giao ra, nếu không nhất luật coi là đào thải. Vũ ca, muốn không tính là đi, chúng ta huynh đệ làm tán tu vậy rất tốt à, không buồn không lo. Lam Phong liếc về miệng, hắn ngược lại là không cảm thấy gì. Dẫu sao hắn hiện tại, đã là cấp 6 tiên đan sư, làm một tán tu, cuộc sống càng có thể qua được dễ chịu. Huống chi, sau lưng còn có dược tiên môn đâu. Hạ Vũ yên lặng, tay vuốt ve trên cổ màu bạc dây chuyền, quả quyết xoay người, tựa hồ có quyết định. Lam Phong dám điên đuổi theo, toét miệng cười to, Vũ ca, đợi ta một chút à. Đứng lại, ngươi là ý gì? Thanh bảo trưởng lao sắc mặt biến, nghiêm nghị hỏi. Toàn trường hơn 10.000 khảo hạch người, còn có người các thế lực lớn, rối rít xem ra. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh nói, cái này ngân liên là ta chí yêu là ta nơi chế tạo, xin lỗi, ta sẽ không giao cho người bất kỳ, càng sẽ không cho phép người bất kỳ đụng nó. Một kiện phổ thông trang bị chữ vật, có gì hiếm lạ, ngoài ra ngươi phàm tìm không mất đi, lại còn có tình ý tố dây dưa, không thích hợp thành tựu ta đại tướng quốc tự đệ tử, ta tuyên bố, ngươi bị đào thải. Thanh bảo trưởng lão lạnh giọng nói. Hạ Vũ lạnh lùng liếc hắn một mắt, quả quyết quay đầu bước đi, không có chút nào lưu luyến. Lam Phong không khỏi lạnh lùng phản bác, phổ thông trang bị chữ vật, nói ra người luyện chế, phỏng đoán có thể hủ chết ngươi. Lam Phong. Hạ Vũ quát chói tai. Lam Phong không biết làm sao biểu môi. Dĩ nhiên sẽ không nói lỡ miệng, hắn biết cái này ngân liên, là mình Vũ ca nhất đồ trọng yếu, là nữ đế đời đầu là hắn luyện chế. Giờ phút này, Hạ Vũ hai huynh đệ, hết sức kiên cường rời đi. Đối với đại tướng quốc tự, tựa hồ cũng không có như vậy coi trọng. Nhưng mà trên đài cao, Diệp Vấn Thiên nhận ra được bên này tình huống, hơi biến sắc mặt, biết Hạ Vũ nhưng mà Khúc Minh chỉ đích danh muốn người. Lam Phong cũng là Phong Khinh Vân chỉ đích danh muốn người. Cái này hai huynh đệ nếu là đi, hắn sao giao phó? Hơn nữa ngày hôm qua thiên linh tiên bia khảo nghiệm thời điểm, hắn liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào, coi như thiên linh tiên bia bị lỗi, Lam Phong còn có Hạ Vũ, cùng với cửu vĩ hồ thiên phú tuyệt đối sẽ không quá yếu. Hơn nữa ban đầu, Niếp Thôn không vậy khảo nghiệm thiên phú à. Niếp gia huyết mạch mạnh mẽ, mọi người đều biết. Vì thế, Niếp Thôn Không và Cựu Vĩ Hồ đại chiến, bọn họ toàn bộ đều kiến thức, hết sức tươi đẹp. Hết lần này tới lần khác trước khảo sát thiên phú thời điểm, Cựu Vĩ Hồ kẹp ở Lam Phong và Hạ Vũ ở giữa. Ngày này Linh Tiên Bia coi như bị lỗi, cũng không thể gánh người bị lỗi chứ. Cho nên ngày hôm nay, Diệp Vấn Thiên đặc biệt chuẩn bị những khảo nghiệm khác thiên phú đồ. Hắn một bước bước ra, quát lạnh, bẩm tới. Diệp tiên bối. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, hơi chắp tay. Lam Phong liếc về miệng nói, làm gì hả, chớ cản đường, chúng ta rất bận rộn. Tham gia khảo hạch nhân viên, đều phải giao ra trang bị chữ vật, một điểm này, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Diệp Vấn Thiên thân làm chủ lên, giờ phút này lần nữa giải thích một lần. Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, nghiêm túc nói, nếu như vậy, liền thuyết minh ta và Lam Phong định trước và đại tướng quốc tự vô duyên, cáo tử. Đợi một chút, ta bảo quản các ngươi trang bị chữ vật như thế nào. Diệp Vấn Thiên mở miệng, lại nói, khảo hạch sau đó, nguyên vật trả lại. Ta nói qua, vợ con ta đổ, người ngoài ai đều không thể chấm mút. Hạ Vũ trong mắt hơi lạnh, thả ra một chút sát khí. Đối với đại tướng quốc tự chủ thượng, phóng thích sát khí, cái này cử động điên cuồng, trừ Hạ Vũ vậy không người ngoài. Những lời này, làm tất cả mọi người đều thầm giật mình. Nhưng mà bên kia, An Diệu Âm và Hòa Mi, con mắt thảm đạm, hiển nhiên từ không biết, Hạ Vũ trong lòng đã có chí yêu, hơn nữa cảm tình sâu như vậy. Các nàng nội tâm sinh ra ghen tị, còn có khâm phục, muốn biết là ai, xứng với Hạ Vũ sao. Diệp Vấn Thiên vậy bế tắc, vậy làm sao thương lượng cũng không được. Tổng không thể ngay trước tất cả người dự thi mặt, mình dẫn đầu không tuân theo quy củ đi. Giờ phút này, một vị tóc trắng bóng người, lặng lẽ xuất hiện giữa sân, càng xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Chính là Khúc Minh. Hạ Vũ dĩ nhiên nhận được hắn, trước cầm đạo so đấu bên trong, đây là lần đầu tiên chấm dứt đối với Tu Vi, đem hắn nghiền ép người. Hạ Vũ cau mày nói, là ngươi. Là ta, còn có ấn tượng à, trước tương đối bên trong, có phải hay không thua không phục? Khúc Minh ôn hòa cười nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, thua chính là thua, không có phục không phục. Ha ha, tâm tính không tệ, nếu như ngươi Tu Vi đạt tới ta bước, sợ rằng một khúc tiếng đàn, ta liền lực trở tay đều không. Khúc Minh như tiên dáng trần vậy khí chất, giờ phút này bên ngoài thả lãng cười nói. Như vậy đánh giá, để cho đại tướng quốc tự tất cả trưởng lão đều sợ ngây người. Bọn họ đương nhiên biết do Khúc Minh thân phận, đại tướng quốc tự cầm tu nhất mạch người thứ nhất. Thiên Phú Mạnh, là bọn họ lên đồng lứa tiền bối, đến nay lưu lại truyền thuyết của hắn. Hôm nay, hắn lại có thể như vậy đánh giá một vị trẻ tuổi. Diệp Vấn Thiên cũng là cả kinh, không nghĩ tới Khúc Minh đánh giá như thế cao. Giờ phút này, Khúc Minh suy tư một chút, ôn hòa nói, như vậy đi, ngươi Ngân Liên đối với ngươi ý nghĩa không cùng, nếu như cho phép, ta ra tay đem nó phong ấn, đồ vật bên trong, ngươi không cách nào lấy ra, cùng sau khi khảo hạch, ta lại cho ngươi tháo ra phong ấn. Khúc sư thúc. Diệp Vấn Thiên há miệng, muốn nói cái này không phù hợp quy củ. Dẫu sao đại tướng quốc tự bên này, triều đại quy củ chính là, không cho phép mang nhập bất kỳ trang bị chữ vật à. Khúc Minh khẽ như mày, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Diệp Vấn Thiên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ừ, có thể. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Khúc Minh ôn hòa cười nói, được, có thể. Nói xong, Khúc Minh liền vẫy tay, tựa hồ vận dụng tiên đạo lực lượng, như tinh thần điểm điểm ánh sáng, rơi vào Ngân Liên lên. Diệp Vấn Thiên cười khổ, không có nói thêm nữa. Có thể đột nhiên, Hạ Vũ trên cổ Ngân Liên, đột nhiên tản mát ra một cổ kinh khủng chập chờn, trực tiếp đem cái gọi là phong ấn, ngay tức thì cho phá hết. Cái này một chút khủng bố chập chờn, để cho Khúc Minh trực tiếp ngây ngẩn, quay lại sắc mặt tái mét, giống như mới vừa rồi bị hơi thở chấn nhiếp tâm thần. Hạ Vũ vậy cảm nhận được, trong lòng rõ ràng, đây tuyệt đối là nữ đế lưu lại thủ đoạn. Ngân Liên là nàng luyện chế, có lẽ đang một mực yên lặng bảo vệ mình. Người ngoài muốn phong ấn Ngân Liên, tuyệt đối không thể nào. Coi như là tiên đế ra tay, sợ rằng sẽ kinh động nữ đế. Đến lúc đó, nữ đế biết hay không hiện thân tiên giới, tuyệt đối là một không lường được câu trả lời. Cho dù có nào đó loại cấm kỵ, nữ đế không cách nào đi tới tiên giới. Có thể vì Hạ Vũ, bất kỳ cấm kỵ và quy củ, ở một chút nữ đế trước mặt, đều là không tồn tại. Giờ phút này, Khúc Minh than phục nói, thật kỳ dị bảo vật, cái này là người phương nào luyện chế. Thê tử ta. Hạ Vũ túi mắt vuốt ve Ngân Liên, trong mắt thoáng qua nhu tình và nhớ nhung. Phần này vẻ mặt, thì không cách nào che giấu. Làm Khúc Minh âm thầm khiếp sợ, Hạ Vũ chi yêu, rốt cuộc là người nào. Mới vừa rồi một chút hơi thở, quá kinh khủng, liền hắn cũng sinh ra không cách nào ngăn cản tim, trực tiếp bị chấn nhiếp tâm thần, tựa như lại còn vọng động, đem sẽ đưa tới Ngân Liên bên trong lực lượng kinh khủng, đem hắn ngay tức thì xóa bỏ phá hủy. Giờ phút này, bế tắc như cũ. Hạ Vũ không muốn giao ra Ngân Liên, ải thứ hai khảo hạch lại không cho phép mang nhập trang bị chữ vật. Người này đúng. Khúc Minh bày mình phải đem Hạ Vũ thu nạp tiến vào đại tướng quốc tự, hơn nữa gia nhập hắn Cẩm Tu nhất mạch. Cái này loại hạt giống tốt, hắn là tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ chủ động tháo xuống khẩu ngân liên, trong con ngươi tràn đầy thâm tình lưu luyến, lật tay cầm ra một mặt vải đỏ, chậm rãi ôm, ôn nhu nói, sẽ không quá lâu, ta thông qua khảo hạch liền tháo ra phong ấn. Thâm tình lời nói, tựa như đang đối với một cô gái giải thích. Nhưng mà ngân liên nhẹ nhàng run run, tựa như trở về đáp lại cự tuyệt. Chương 2106, ải thứ 2. Khúc Minh trong mắt thoáng qua sạch bóng, nội tâm hơn nữa ngạc nhiên. Lam Phong nhưng giống như đánh máu gà, tinh thần phấn khởi, hiển nhiên biết vật này là ai luyện chế. Ngân Liên có phản ứng, thuyết minh Hạ Vũ đang cùng trong truyền thuyết vị kia nữ đế ở trao đổi hả? Lam Phong trận to hai mắt, nhìn Hạ Vũ hai tay phất qua vải đỏ, đánh lên từng đạo phong ấn, chỉ có mình có thể tháo ra. Ngân Liên tựa hồ bình tĩnh lại, chỉ có Hạ Vũ có thể phong ấn nó. Hạ Vũ lật tay, lấy thêm ra một cái màu đỏ hộp gỗ, đem đồ bỏ vào trong đó. Sắp tới đem khép lại thời điểm. Một đạo trong trẻo lạnh lùng cao quý giọng nữ, tức giận chuyển tới, chỉ lần này một lần. Ừ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, khép lại hộp gỗ, đánh lên phong ấn. Mình rõ ràng, lấy nữ đế thực lực, thông qua ngân liên phát hiện mình nhất cử nhất động, bất quá dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể nói, sợ rằng hạ giới Lâm Đình Hàm. Vậy thông qua ngân liên có thể thấy mình ở tiên giới bất kỳ hành động đã thực hiện. Hết lần này tới lần khác ở đủ loại phong ấn hạ, giọng nữ lần nữa đáp lại, 100 năm, không thể đúng kỳ hạn đi ra, ta liền tới tìm ngươi. Trong trẻo lạnh lùng lời nói, cho Hạ Vũ vạch ra một cái ranh giới cuối cùng. Ải thứ hai khảo hạch thời gian, chính là 100 năm, nếu không phải có thể đúng kỳ hạn đi ra, lại đeo lên ngân liên. Nữ đế lời đầu, đem sẽ hồi phục, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Cái này mang tới chấn động. Sợ rằng sẽ làm toàn bộ tiên giới các thế lực lớn sợ hãi. Hạ Vũ cười khổ, xoay người đem hộp gỗ giao cho Khúc Minh, ngưng trọng nói, làm phiền. Yên tâm, không người có thể mở cái này hộp, đời người giữ, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng. Khúc Minh nhận lấy hộp, lật tay thu, ôn hòa trả lời. Hạ Vũ gật đầu, hiển nhiên tin tưởng Khúc Minh, có thể ở đàn một trong trên đường, thành tựu người bất phàm, phẩm đức không cần hoài nghi. Trong lòng nghĩ bậy tất cả loại dục vọng quá nhiều, ở Cầm Tu một đạo lên. Là đi không giải. Hơn nữa có thể thông qua tiếng đàn, phân biệt ra người tính cách. Hạ Vũ và Khúc Minh đã giao thủ, mơ hồ biết rõ Khúc Minh, ôn hòa thân thể bên trong ngạo cốt. Coi như nói cho hắn, ngân liên bên trong có tiên đế cấp tu luyện công pháp, hắn chỉ sợ cũng sẽ không mở ra. Đây là một cái mệnh đề. Vi phạm nội tâm, mở hộp gỗ ra, coi như có thể lấy được tiên đế cấp tu luyện công pháp, nhưng mà đạo tâm có hả, cầm đạo tu vi hết sức vỡ, chúng sanh dừng bước. Hơn nữa từ đây tâm ma tối tâm sinh. Đem sẽ hoàn toàn cắt đứt tấn thăng đường. Bất luận như thế nào, Khúc Minh cũng không biết làm Hạ Vũ thất vọng. Diệp Vấn Thiên ở bên cạnh, khỏe miệng co quắp, trong lòng hiển nhiên rất khó chịu hả. Trước hắn đề nghị, đồ để cho hắn giữ, kết quả Hạ Vũ chim đều không để ý, trực tiếp cự tuyệt. Tại sao có thể giao cho Khúc Minh, không thể giao cho hắn? Người và người giữa chênh lệch, cứ như vậy lớn sao? Lẫn nhau gian còn có thể hay không có chút tín nhiệm? Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên đúng thanh nói, tốt lắm. Tiến vào ải thứ hai trước, hai ngươi trước theo ta tới đây. Làm gì? Lam Phong tức giận nói. Nhưng mà Khúc Minh bọn họ, vẫn là đi tới dưới đài, một cái nhà trong đại điện. Diệp Vấn Thiên không lên tiếng, ải thứ hai khảo hạch chỉ có thể chờ, không cách nào bắt đầu. Chỉ gặp cái này trống trải trong đại điện, Diệp Vấn Thiên lật tay gian, hai cái long lanh trong suốt thủy tinh cầu. Khúc Minh kinh ngạc nói, thiên phú thủy tinh. Không sai, hai ngươi một người một cái, hiện tại liền đem tay để lên. Diệp Vấn Thiên ánh mắt không tốt, để cho Lam Phong đàng hoàng một chút, nếu không có hắn trái cây ngon ăn. Lam Phong chép miệng, chậm rãi đưa tay nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt trao đổi, trưng cầu ý kiến. Kết quả Diệp Vấn Thiên một bước ra, ngăn ở hai người ở giữa, tức giận nói, ít chơi yêu còn bướm, hai người ai cũng không chạy khỏi, người tới trước. Khảo sát đi, không thành vấn đề. Hạ Vũ gặp cửa ải này, không có biện pháp ngông đi qua, chỉ có thể không biết làm sao mở miệng nói. Lam Phong quả quyết đưa tay. Đặt ở một viên thiên phú thủy tinh cầu lên, nhất thời dâng lên rậm rạp chẳng chịt ánh sáng, tất cả loại sắc thái đều có. Diệp Vấn Thiên nghiêm túc đếm nói, một đạo màu đỏ quang đại biểu 10 ngày phú, màu vàng đại biểu 20 điểm, màu xanh da trời đại biểu 30 điểm. Ngày hôm qua khảo nghiệm thiên phú, không bị lỗi. Khúc Minh dừng dưng mở miệng, liếc mắt một cái thủy tinh cầu, trực tiếp thừa nhận Lam Phong thiên phú chính là đến gần 2000 điểm. Nhất thời, Diệp Vấn Thiên cởi mở cười to, may giữ lại hậu thủ, lại khảo sát một lần. Gần 2000 điểm thiên phú, đứa nhỏ, bái ta làm sư phụ kiểu nào? Ngươi có thể dạy ta gì? Lam Phong ánh mắt hồ nghi. Diệp Vấn Thiên thiếu chút nữa bị mình nước miếng sặc, vấn đề này quá bó tâm. Mình đường đường đại tướng quốc tự chủ thượng, ngươi lại có thể hỏi ta có thể dạy ngươi gì? Khúc Minh nhiều hứng thú nói, đừng nóng, Vũ, đến ngươi. Được được, thằng nhóc ngươi có chút tà hồ, ngày hôm qua rất miễn cưỡng cầm Hồng Liên Tông Thiên Linh Tiên Bia cũng cho làm nổ, làm hại ta đại tướng quốc tự bồi thường không thiếu chân quý tài nguyên cho Hồng Liên Tông. Diệp Vấn Thiên ánh mắt sáng lên, trước một mực buồn bực, Lam Phong còn có Cựu Vĩ Hồ và Niếp Thôn không bọn họ khảo sát, cũng không có vấn đề gì. Sao đến phiên thằng nhóc này liền xảy ra vấn đề? Còn có trước Phong Khinh Vân nói lên núi nấc thang xảy ra vấn đề, hắn phái người đặc biệt đi thử một chút, không nửa chút vấn đề. Cuối cùng tra một chút, nấc thang xảy ra vấn đề mấu chốt, vẫn là cùng Hạ Vũ có quan hệ rất lớn. Hiện tại thiên phú này thủy tinh, đi qua Diệp Vấn Thiên kiểm tra cẩn thận qua, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là lại xảy ra vấn đề, tuyệt đối là Hạ Vũ đang dở trò. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên trừng hai mắt, bắt Hạ Vũ tay, một cái ấn ở thủy tinh cầu lên. Kết quả toàn bộ cầu, lại có thể không có nửa điểm phản ứng. Khúc Minh khẽ cau mày, cảm thấy không nên à. Có thể Diệp Vấn Thiên nhưng ánh mắt không tốt, nắm Hạ Vũ cổ tay, có thể cảm giác được, thằng nhóc này cầm khí tức toàn thân đóng khóa, thật là tà môn, một chút khí huyết đều không bên ngoài thả. Nếu không phải nghiêm túc cảm ứng, còn lấy là bên người đều là không khí đây. Thật không biết thằng nhóc này tu luyện cái gì cao thâm thu liễm thuật. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên đúng thanh nói, thằng nhóc, vận chuyển ngươi tu luyện công pháp, cầm khí huyết bên ngoài thả ra. Ừ. Khúc Minh sững sốt một chút, lập tức nhìn ra mấu chốt, không khỏi cười. Hạ Vũ âm thầm lườm mắt, đối với lao yêu quái bắt đầu hoài nghi, trước nhưng mà thổi thói xấu, cái này ẩn hồn thuật chính là tiên đế vậy không phát hiện được. Kết quả lập tức bị người đã nhìn ra. Bất quá là một người cũng có thể nhìn ra chứ. Dẫu sao một cái người lớn sống, ngươi cầm khí tức toàn thân đóng khóa, một chút hơi thở đều không lộ ra ngoài. Hơi có chút thông thường người, cơ hồ đều biết, là chính ngươi phong tỏa tự thân à. Hạ Vũ gặp phối hợp không đi qua, dứt khoát liền nhận. Hạ Vũ cao mày, chậm lại vận chuyển ẩn hồn thuật, toàn bộ trong suốt thủy tinh, ngay tức thì buộc phát ra một cổ màu đỏ ánh sáng, thẳng sông lên trời cao. Diệp Vấn Thiên trực tiếp bối rối, đích lẩm bẩm nói, như thế to ánh sáng, sao cân nhắc tính toán? Không có cách nào tính toán. Khúc Minh ngược lại là rất trực tiếp nói. Bành! Toàn bộ thủy tinh cầu, trực tiếp ngay tức thì nổ. Lam Phong nhất thời cười, Vũ ca, ngươi lại cho làm nổ. Lại không oán ta, là hắn không để cho ta bên ngoài thả hơi thở. Hạ Vũ lườm mắt. Diệp Vấn Thiên giờ phút này ngược lại hít một hơi khí lạnh, và Khúc Minh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng Hạ Vũ thiên phú, có chút hổ văn à. Lần đầu tiên làm đập thiên linh tiên bia, lần thứ hai làm nổ thiên phú thủy tinh cầu. Thiên phú này rốt cuộc là nhiều ít. Tuyệt đối là một mê. Không người biết, thiên phú thủy tinh cầu cực hạn ở đâu, lại bị người cho làm nổ. Phòng đoán chế tạo thiên phú thủy tinh người, vậy chưa từng nghĩ có một ngày, sẽ có yêu nghiệt cầm cầu cho làm nổ. Thiên phú thủy tinh cầu cực hạn, mặc dù không biết. Nhưng mà thiên linh tiên bia cực hạn, Diệp Vấn Thiên ban đầu có thể thấy được. Thiên linh tiên bia nổ trước con số, tuyệt đối là cực hạn. Chính là 69. 999,999 điểm, sau đó liền nổ. Cái này không nghi ngờ chút nào. Là hơn 1 triệu điểm thiên phu à? Tiên giới xuất hiện qua ở nơi này đám sinh linh sao? Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên cũng là bị giật mình. Lẽ thường mà nói à, thiên phú hơn 100 điểm, thì có tiềm lực đánh vào tiên quân, đây là thông thường. Dẫu sao năm đó Lâm Uyển, lúc ban đầu thiên phú bất quá mấy chục điểm, còn không qua trăm, tiến vào Hồng Liên trong bí cảnh tu luyện, thiên phú ở gấp bội, hôm nay đã là Đại La Kim Tiên. Bình thường mà nói, 200 điểm thiên phú, có vượt qua 50% tỷ lệ, trở thành tiên quân. 50% tỷ lệ, loại thiên tài này, mỗi hai người bên trong, thì sẽ sinh ra một cái tiên quân. Còn như cao hơn thiên phú, liền đại biểu tiềm lực càng lớn. Thiên phú vượt ngàn, thì có tiềm lực trở thành tiên vương. Không sai, chính là tiên vương. Nhưng mà thiên phú vượt ngàn người, ngày hôm nay ra Hạ Vũ đám người này bên ngoài, lại không người xuất hiện qua. Dĩ nhiên Niếp gia dòng chính tộc nhân, đây chính là một cái loại khác, huyết mạch trời xanh mạnh mẽ. Người sinh ra liền thừa kế cha chú thiên phú cường đại, thiên phú liền vượt 10.000 điểm. Đây căn bản không cách nào so sánh được. Vì thế, vượt 10.000 điểm thiên phú, quỷ biết cuối cùng thành tựu ở đâu. Hạ Vũ lười biếng nói, thì kiểm tra xong liền không, ta có thể đi được chưa? Vũ, ngươi có thể nguyện trở thành ta đệ tử. Diệp Vấn Thiên nghiêm trang nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, ánh mắt quái dị nói, lời này nghe, sao như thế quen hay? Cái này nguyên thoại mới vừa rồi đối với ta cũng đã nói. Lam Phong ánh mắt khinh bỉ. Khúc Minh thích hợp mở miệng, Vũ đối với cầm đạo thiên phú, có dị thường cao, là ta đàn mạch người. Cao như vậy thiên phú, tu luyện bất kỳ nói, đều có biểu hiện kinh người. Diệp Vấn Thiên đúng thanh vừa nói, cái này đích xác là nói thật, như thế kinh khủng thiên phú, bất luận giao thiệp với bất kỳ một đạo, tương lai thành tựu đều rất dọa người ạ. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên tựa hồ từ Hạ Vũ trên mình, xem được quật khởi hy vọng. Đại tướng quốc tự quật khởi hy vọng. Đại tướng quốc tự thế lực rất khổng lồ, nội môn tiên quân như mây, còn như có hay không tiên vương, phỏng đoán chỉ có Diệp Vấn Thiên biết. Hạ Vũ tiềm lực, để cho Diệp Vấn Thiên thấy một tôn trẻ tuổi tiên vương nhiệm nhiệm dâng lên. Hạ Vũ lắc đầu, người mặc núi lỏng bạch bào, nghiêng đầu đi ra ngoài, hiển nhiên không có hứng thú thảo luận cái vấn đề này. Lam Phong dám điên đuổi theo, để cho Diệp Vấn Thiên biết, cái này hai huynh đệ rõ ràng hình bóng không rời, thiếu một thứ cũng không được. Diệp Vấn Thiên nhìn về phía Khúc Minh, bất đắc dĩ nói, làm gì? Thuận theo tự nhiên. Khúc Minh dửng dưng trả lời. Hạ Vũ thiên phú cao hơn nữa, cuối cùng chưa trưởng thành, còn có Lam Phong tràn đầy tánh tình trẻ con. Diệp Vấn Thiên gật đầu, đi tới bên ngoài, ngưng tiếng hét lớn, ta tuyên bố, Đại tướng quốc tự ải thứ hai khảo hạch, chính thức bắt đầu. Toàn trường sôi trào, tất cả người tuổi trẻ trong mắt lóe lên khẩn cấp. Chỉ cần thông qua ải thứ hai, là có thể trở thành Đại tướng quốc tự phòng ngoài đệ tử, một bước lên trời. Coi như là Đại tướng quốc tự phòng ngoài đệ tử, đãi ngộ vậy so dược tiên môn loại thế lực này đệ tử đích truyền mạnh hơn.